Thái tử đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, hắn nắm thật chặt quần áo, cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương. 3. Lý Thuần trở lại lều vải của chính mình, cũng là lặng lẽ một hồi không nói gì. Quốc gia hưng vong, hiện tại ở trong mắt hắn cũng không còn là như vậy kinh động thiên hạ sự, nhưng bất kể như thế nào, nghe nói lớn như vậy bí ẩn, vẫn là sẽ làm hắn kinh sợ một trận. Làm sao? Cát Tường hỏi dò, Lý Thuần lắc lắc đầu, nói rất dài dòng, nói chung, vẫn là trước tiên luyện công đi. Mặc kệ thế giới làm sao thay đổi, hắn cần vẫn là trở nên mạnh mẽ. Hắn ngâm mình ở trong thùng gỗ, cố gắng ngưng tụ kiếm chủng. Mặc kệ thái tử phải làm gì, hắn cũng có đi tới như thế một lần. Thần linh, vận mệnh, cũng thật là rất thú vị đây. Lý Thuần khoe miệng, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Chương 293, Thiên đế, tổ tiên. Ngày thứ hai Lý Thuần lần thứ hai bị triệu hoán đến thái tử tòa giá bên trong thì hắn phát hiện thái tử cùng Khuất Thiên Hằng đang chơi cờ. Thái tử mặc vào, đêm qua, một thân màu vàng nóng cựu chủ ý, nhìn qua thong dong tự tại, bất quá, đối với bản cờ trên quan tâm, nhưng là so với cùng Lý Thuần dưới thời điểm muốn nhiều hơn. Hai màu trắng đen quân cờ quấn quýt lấy nhau, nhìn qua, tựa hồ thế lực ngang nhau. Lấy Lý Thuần kỳ lực, tự nhiên nhận biết không ra đến ngọn nguồn ai ưu ai liệt, bất quá xem hai người đều là thật lòng răng dấp, hẳn là lực lượng ngang nhau đi. Thái tử rốt cuộc tìm được thích hợp đối thủ. Lý Thuần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không cần lại bồi thái tử chơi cờ không chiếm được những kia đại nội bí tàng thứ tốt, nhưng không cần bị hành hạ đến chết, cũng coi như là một loại giải phóng. Tiểu Hầu nhưng là không hiểu tâm tình của hắn, khá là đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Khuất Tiên Sinh sáng sớm liền đến, thái tử dự định cùng hắn thương lượng đón lấy dự định. Hắn nhẹ giọng đối với Lý Thuần giải thích, Lý Thuần khẽ gật đầu. Khuất Thiên Hằng thu được tín nhiệm tốc độ còn nhanh hơn hắn, một đêm thời gian đã trở thành thái tử khách quý, hơn nữa thái tử sắp sửa bắt đầu với hắn thương nghị tương lai. Đây là không cách nào so sánh được, bởi vì Khuất Thiên Hằng vừa bắt đầu liền mang theo tin tức đến, mà Lý Thuần nhưng là đúng thái tử đi về phía tây mục đích thật sự không biết gì cả. Ngươi đến rồi. Thái tử trong trăm công ngàn việc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thuần, cười cợt. Khuất Tiên Sinh kiếm pháp không biết cùng ngươi so với làm sao, kỳ nghệ nhưng là muốn cao hơn nhiều rồi. Lý Thuần sờ sờ mũi, lúng túng nở nụ cười, đang chơi cờ nghệ chỉ là sơ học, đương nhiên không sánh được danh sư đồ. Nói thì nói như thế, trong lòng hắn có thể không cái gì lòng kính nể. Bất quá chính là cái cấp 19 đạo tôn, cái kia có thể làm sao? Thường thường bị hắn dọa dẫm phế lao đầu vẫn là lẹ vào 20 phong thần đạo sĩ đây, còn không liền cái kia một bộ ngốc dạng, một cái đạo tôn lại được cho cái gì? Ha ha ha. Thái tử đẩy một cái bàn cờ. Đứng dậy, quay về Khuất Thiên Hằng nở nụ cười, "Khuất tiên sinh, không cần dưới xuống, cô thua hai người, hôm nay một thắng một phụ." Thật là khoái khoả. Khuất Thiên Hằng cũng thuận theo đứng lên, ngạo nghễ gật đầu. Thái tử kỳ lực mạnh mẽ, tại hạ cũng chỉ là may mắn thủ thắng. Lời nói mặc dù nói khiêm tốn, nhưng nhìn hắn thái độ, nhưng là một chút cũng không khiêm tốn. Thái tử cười cợt, cũng sẽ không nhắc lại nữa cái đề tài này. "Lý Khanh, hôm nay gọi ngươi tới, là vì đem Thiên Đế Lăng việc cùng ngươi giao cho cái rõ ràng, xin ngươi cùng Khuất tiên sinh đồng thời nắm cái chủ ý." Một buổi tối thời gian, thái tử đã làm rõ tâm tư, hôm qua tâm tình biến hóa, một điểm cũng không thấy. Đây chính là vương giả, tất cả mọi chuyện đều sẽ phi thường lý tính, sẽ không bị tâm tình ảnh hưởng quá lâu. Cho dù cha mẹ huynh đệ, một khi xác định là kẻ địch, vậy thì sẽ lập tức quyết tâm tàn nhẫn. Lý Tuần gật gật đầu, tối hôm qua hắn cũng đang suy tư việc này. Nói thực sự, hắn cũng không quá đồng ý bị cuốn vào này một bãi trong nước xoáy. Trước đây hắn chỉ muốn kiếm ít tiền quá thoải mái sinh hoạt. Có Lang Huyên Quyết loại này máy nói dối, hắn hoàn toàn có thể thong dong như thường từ từ luyện kiếm, tìm chút thời giờ, sớm muộn có thể thành tựu kiếm đạo, một khi quá ngưỡng cửa, sau đó liền có nhiều thời gian, khi đó hắn đương nhiên sẽ không đi quản cái gì thay đổi triều đại. Hắn bây giờ chỉ tranh sống chiều, liền hy vọng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Con mắt nhìn xa xa mục tiêu, liền không quá sẽ để ý bốn phía tình huống, hay là thay đổi triều đại. Cường nhân xuất hiện lớp lớp, chính mình sẽ bị tập trung vào một cái lò nung lớn bên trong, có thể có được càng tốt hơn tăng lên, đây là chỗ tốt duy nhất, thế nhưng muốn hắn chủ động tham gia, nhưng cảm thấy quá lãng phí thời gian. Nhưng tình huống bây giờ, nhưng là hắn không thể nào lựa chọn. Phục Ba Quận Vương, ngươi thực sự là tướng ta một quân a. Tiếp thu Phục Ba Quận Vương đề cử, trở thành thái tử 36 nghi trượng một trong, điều này làm cho trên người hắn có rõ ràng chính trị dấu ấn. Không phải đứng ở thái tử một bên, chính là đứng ở Phục Ba Quận Vương một bên. Bất luận sẽ không ai tin tưởng cả, hắn chỉ là bởi vì muốn dối trá làm cái cử nhân mới cùng Phục Ba Quận Vương cám dỗ. Hắn càng cương đại, người khác liền càng không yên lòng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cuốn vào, coi như là một hồi tu hành đi. Lý Thuần thở dài, mất tập trung nghe thái tử giải thích. Kỳ thực phần lớn sự tình ngày hôm qua thông qua mấy người đức quãng giảng giải cùng phản ứng, Lý Thuần đã đoán được, mà thái tử chủ yếu bổ sung chính là chi tiết nhỏ. Thiên Đế Lăng chi tiết nhỏ. Thiên Đế chính là Thiên Đình chi chủ, cũng chính là vị kia xích huyết ma kiếm ma thần muốn giết ra hỏa. Lý Thuần nghĩ tới đây một cha, càng là cảm thấy một đoàn loạn ma. Làm Thiên Đình chi chủ, tự nhiên là cùng Nhật Nguyệt cùng quang, cùng thiên địa cùng hủ, là vùng thế giới này chỗ tể, đương nhiên không dễ dàng chết. Vì lẽ đó, Thiên Đế trên lý thuyết là không có lăng mộ. Nhưng Thiên Sơn Thiên Đế Lăng, kỳ thực là Thiên Đế phàm nhân thể xác chôn thấy chỗ. Nơi này, truyền thuyết cùng thần thoại kỳ thực có chút mơ hồ chỗ. Có người nói là Thiên Đế hạ phàm, hóa thành phàm nhân, sáng lập vạn thế cơ nghiệp, cuối cùng vũ hóa mà đi, lưu lại lộ sắc cung hậu nhân chiêm ngưỡng, vì vậy có lăng cũng có người nói Thiên Đế vốn là phàm nhân làm, từ phàm nhân mà vì là thần hoàng, nhất thống thiên hạ, lập xuống vô thượng công đức, liền thi giải phi thăng thiên giới, hóa thành thiên đế. Đến tột cùng làm sao, chỉ sợ coi như là cấp thấp thần linh cũng chưa chắc khiến cho rõ ràng. Ngược lại Phế Lao Đầu là không nói với Lý Thuần rõ ràng quá. Nhưng Lý Thuần biết, vốn là thế giới này là không có thần, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ người tu hành cùng người phàm phân chia, thiên đình chúng thần đến từ ngoại giới cùng tu hành thành thần, dựa theo thuyết pháp như vậy, này hai loại khả năng đều tồn tại. Bất kể nói thế nào, có một chút là khẳng định, chính là hậu thế đế hoàng, chắc chắn có thiên đế huyết mạch, tuy rằng bình thường không hiện ra, nhưng một khi cử bình khởi sự, nhất thống thiên hạ thời gian, chắc chắn có thần huyết long lánh, đến thiên đình thừa nhận, mới có thể trở thành là chân chính hoàng đế. Nếu không thì, cũng chỉ là thảo ngày hôm trước người. Vì lẽ đó mỗi cái triều đại hoàng đế đều được gọi là vua, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên đế lăng, kỳ thực cũng là hết thảy vương triều tổ tiên lăng tẩm. Ở thiên đế lăng dưới đáy, chính là thế giới di thiên long mạch khởi nguyên. Chiếm được long mạch, có thể vì là hoàng, lần này thái tử đi tới thiên đế lăng, chính là muốn dùng chính mình huyết, kêu gọi long mạch tạm thời thức tỉnh, lấy ra cố đế quốc số mệnh, kéo dài trăm năm quốc tổ. Thái tử vẫn cứ dự định như vậy hành động, dù sao như quốc tổ không được kéo dài, hắn cái này thái tử sớm muộn là quân mất nước, có chết hay không kỳ thực là như thế. Nhưng hắn liền không dự định tùy tùy tiện tiện đưa mạng. Nhưng là, mấy vị đạo tôn không phải cảm thấy, cho dù là thái tử huyết, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại long mạch sao? Lý Thuần nhớ tới tiểu hầu ngày hôm qua sau đó thuật lại, hơi nhíu mày. Không sai. Thái tử cười khổ, coi như là cô huyết, cũng chưa chắc có thể kéo dài vận nước, vì lẽ đó, Khuất Tiên Sinh mang đến một cái pháp môn, là sư phụ hắn truyền lại, cô trong lòng không chắc chắn, chuyên tới để xin mời Lý Khanh tham tưởng. Hắn liếc mắt một cái Khuất Thiên Hằng, người sau ngạo nghễ mà đứng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Ở thái tử mở miệng trước, Lý Thuần liền bản năng cảm thấy này không phải cái gì tốt chủ ý. Chương 294, chém long mạch chạm long quyết. Trên thực tế quả thế, Khuất Thiên Hằng chủ ý để Lý Thuần nghe được trợn mắt ngoác mồm. Hắn vốn cho là thái tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự sẽ suy xét. Thực sự là người đến sắp chết dễ rủa thời điểm, thật sẽ chết mã coi như ngựa sống ý đi, liền loại này thái quá cách làm đều sẽ muốn đi thử nghiệm. Thiết, chặt đứt long mạch. Lý Thuần cảm giác đến miệng mình có chút không đóng lại được. Long mạch là đế quốc căn cơ, cũng là đế quốc thống trị tính hợp pháp căn nguyên, chặt đứt long mạch cũng là mang ý nghĩa vua lực trưởng khống sẽ cực kỳ thu nhỏ lại. Đại đại thu nhỏ lại. Thái tử cười khổ. Thiên địa dị biến sau khi, coi như là đế quốc chính quận, vua cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống, này long mạch to nhỏ, còn có ý nghĩa gì? Chính là bởi vì long mạch quá lớn, cùng đế quốc thực tế trưởng khống cương vực không hợp, vì lẽ đó đế quốc long khí nhật suy, cho tới không hơn trăm năm, cũng đã đến muốn vong quốc mức độ. Đây là Khuất Thiên Hằng sư phụ vị kia cấp 19 đạo tôn Mạc Nhất Nguyên chân nhân nói ra lý luận. Hắn cách giải quyết, chính là thả xuống gãy long đài, đem long mạch thiết làm trưởng ngắn khác nhau hai đoạn. Thả trong đó ngắn một đoạn bay đi, trở về hư không, lưu lại trường một đoạn, cho rằng đế quốc kéo dài tính mạng. Biện pháp này, long mạch tất nhiên bị tỉnh lại, mà vua quyền uy sẽ thoáng bị suy yếu, lực trưởng không càng sẽ giảm xuống, nhưng quốc tội nhưng có thể kéo dài. Còn có biện pháp như thế. Lý Thuần gãi gãi đầu, nhìn về một bên tiểu hầu, chỉ thấy hắn cũng là đầy mặt khổ tương, hiển nhiên cũng là cảm thấy biện pháp này khó mà tin nổi. Đạo pháp phong thủy, tại hạ thực sự là một chữ cũng không biết, chỉ có xin mời thái tử ngươi tự mình cắt đứt. Cái này cũng là lời nói thật, đối với loại này huyền diệu khó hiểu sự, hiện tại Lý Thuần vẫn không có nắm. Thái tử thiên tính thanh thản, một điểm liền rõ ràng. Tự nhiên rõ ràng ra sư cái biện pháp này là duy nhất cách giải quyết, với các ngươi thương lượng, đúng là đàn gậy hai châu rồi. Khuất Thiên Hằng vẫn là một chút đều không khách khí, Lý Thuần mí mắt một phen, căn bản không muốn phản ứng hắn. Thái tử năng khiếu cực cao, từ nhỏ liền kiêm tu đạo pháp, kiếm thuật cùng thần thuật, cũng chỉ có hoàng gia người có thể được hưởng đãi ngộ như vậy, bởi vì thể chất đặc biệt, võ đạo song tu không sẽ bị hạn chế, mà bọn họ bản thân có thiên đế huyết thống. Từ nhỏ chính là thiên đế thần thị, trưởng thành theo tuổi tác cùng độ đậm của huyết thống không giống, là có thể triển khai không đồng cấp thần khắc thuật. Như loại này được trời cao chăm sóc điều kiện, mới để hoàng gia người có thể chấn áp tứ phương, vì thiên hạ chi cộng chủ. Vì lẽ đó thái tử tự nhiên là biết phương pháp kia có được hay không. Lý Thuần nhìn hướng về thái tử, chỉ thấy hắn một mặt trắng xám, sắc mặt nhưng khá là kiên định, không khỏi thở dài. Hiển nhiên thái tử đã có quyết định. Đây là tráng sĩ chặt tay cử chỉ. Nếu là thái tử cho rằng phương pháp kia có thể được, vậy tại hạ các loại chờ, người tự nhiên nghe theo thái tử chi mệnh, tận lực đem sự tình làm tốt. Chém long mạch chuyện như vậy, nói đến đều là có chút quỷ dị, Lý Thuần cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tận lực hai chữ. Thái tử mệt mỏi gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền như thế định. Hắn phun ra mỗi một chữ cũng giống như là tiêu hao hết khí lực toàn thân. Các loại, chờ, nói xong câu đó, cũng đã sủi lơ ở trên ghế, trên trán tràn đầy mồ hôi. Các ngươi mấy vị, đều đi xuống trước đi. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Phải. Ba người đồng thời đáp ứng, nối đuôi nhau lui ra thùng xe, Lý Thuần rơi vào cuối cùng, đang muốn xuống xe thời điểm, đột nhiên lại bị thái tử gọi lại. Đúng rồi, đa tạ Lý Khanh ngươi giúp ta làm quyết định, ngày hôm nay không cùng ngươi chơi cờ, bất quá này điểm tốt, ngươi vẫn là cầm đi. Thái tử nhẹ nhàng ném đi, lại gác lại đến một quyển kiếm phổ. Lý Thuần tiếp được vừa nhìn bên ngoài, hơi biến sắc mặt. 3. Trảm Long Quyết. Cát Tường nhìn thấy này vốn định kiếm phổ thời điểm, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Cho ngươi loại này cấm kỵ kiếm pháp, thật sự được không? Ngày hôm nay thái tử đưa điểm tốt, tương tự là một quyển toàn bản kiếm phổ, chính là thượng cổ dã nhân Trảm Long Quyết, bởi vì phạm vào các đời hoàng đế kiêng kỵ, hầu như vẫn bị cấm tiệt, trở thành một quyển trong truyền thuyết kiếm phổ. Ta đem chém chân rồng, tức thịt rồng, khiến cho hướng không được về, giả không được phục. Ông lão bất tử. Thiếu giả không khóc. Chỉ là ghi nhớ này kiếm phổ ca quyết, Lý Thuần liền cảm thấy từng trận tê cả da đầu, không biết các đời lấy chân long tự xưng quân vương, nhìn thấy như vậy kiếm pháp, sẽ là như thế nào ý nghĩ. Đại khái thái tử ngày hôm nay nhắc tới chém long mạch việc, vì lẽ đó có cảm đi. Lý Thuần thở dài. Hắn luôn cảm thấy cái kế hoạch này hoặc có cái gì chỗ không ổn, nhưng chính như chính hắn từng nói, hắn hoàn toàn không hiểu đạo pháp cùng phong thủy, đối với long mạch vận nước loại đại sự này, càng là không có ngắt lời chỗ trống. Nếu thái tử đều không có dị nghị, vậy thì như thế đi làm chứ? Hắn bất quá chỉ là cái đi theo nghi trượng mà thôi, quốc sự sẽ phát triển đến cái gì dáng dấp, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn muốn làm, vẫn là luyện thật giỏi công. Như vậy, này vốn định kiếm pháp ngươi liền không luyện. Cát Tường tò mò lật lên Trảm Long Quyết, đúng là vì đó bên trong tinh diệu kiếm chiêu cùng quỷ dị dòng suy nghĩ kinh sợ, trong miệng phát sinh trà trà tiếng than thở. Luyện? Ai nói không luyện, ta nhưng là không gì kiêng kỵ. Này kiếm phổ cấm tiệt không có gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì các đời hoàng đế bất mãn mà thôi, nhưng kiếm chiêu kỳ quỷ, uy lực vô cùng, cho dù là ở tu giả cảnh giới, kiếm pháp này vẫn như cũ có thể có tác dụng lớn, Lý Thuần làm sao sẽ không luyện. Nhưng khoảng thời gian này lập tức được nhiều như vậy bí kíp, hắn tạm thời cũng luyện không tới, buổi tối đương nhiên chủ yếu là ôn dưỡng kiếm chủ pháp, vừa cũng thuận tiện tìm hiểu cùng hắn con đường khá là tiếp cận Sơn Cư kiếm pháp, đợi được Sơn Cư kiếm pháp nhập môn sau khi, lại bắt đầu tu hành này Trảm Long Quyết không muộn. Vậy cũng tốt. Cát Tường gật gật đầu, đem Trảm Long Quyết kiếm phổ trân trọng thu cẩn thận, theo thường lệ vì là Lý Thuần chuẩn bị nước tắm. Không đúng, là tu luyện dùng vại nước tắm thuốc, đem Sơn Cư kiếm pháp ném cho hắn để hắn lật xem, chính mình nhưng tồn ở một bên. Say sưa ngon lành xem ra Trảm Long Quyết đến. Nàng đối với cái môn này kiếm pháp đúng là rất có hứng thú. Lý Thuần nhìn nàng yêu thích, cười cợt, "Tiểu nha đầu, ngươi tiểu phi tinh trưởng lực tu luyện cũng đã gần như đến bình cảnh, theo bên cạnh ta đều không có cơ hội học tập tân võ học, ngươi nếu là yêu thích, không bằng trước tiên học này Trảm Long Quyết làm sao?" Trảm Long Quyết là toàn bản kiếm phổ, có nội lực tu hành chi đạo, lại có các đời người tu luyện lợi bình chú giải, chiếu chi tu luyện, coi như không có sư phụ chỉ điểm, cũng không lo lắng đi nhầm đường, Cát Tường vẫn hối hận thực lực của chính mình không đủ mạnh, hiếm thấy có nàng yêu thích kiếm pháp. Đúng là có thể để cho nàng tiếp tục tu hành. Ta. Cát Tường sờ sớm mũi, không dám tin tưởng nhảy lên. Ta có thể học kiếm. Nhìn nàng mừng rỡ dáng vẻ, Lý Thuần trong lòng không khỏi xẹt qua một mảnh mềm mại, ma giáo những này nha hoàn, tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, nhưng là không thể học tập kiếm pháp, vậy đại khái là vì không làm cho các nàng uy hiếp đến chủ nhân địa vị. Hắn ôn nhu gật đầu, đương nhiên có thể học, ngươi muốn học cái gì là có thể học cái gì. Cảm ơn thiếu gia nhiều. Cát Tường cao hứng đánh tới, ở Lý Thuần trên gương mặt hôn một cái, chợt phát hiện chính mình hành vi không thích hợp, nhất thời khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót. Quay đầu như một làn khói liền chạy ra ngoài. Bé gái. Lý Thuần lau một cái trên mặt ngụm nước, khẽ cười. Này mới bất quá là cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, đứa nhỏ thiên tính này hôn một chút có thể làm sao, còn thẹn thùng thành như vậy. Chương 295, giang lên. Khuất Thiên Hằng xuất hiện sau khi ngày thứ ba. Buổi sáng Lý Thuần như cũng bị thái tử kêu lên, nhìn thấy thái tử cùng Khuất Thiên Hằng hai người đang chơi cờ. Thái tử thái độ càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí trên mặt cũng có thường có mỉm cười, hắn thong dong như thường, vững vàng mà lạc người ở góc trên bên phải, Khuất Thiên Hằng hơi cau mày. Đáp lại một chiều, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Thuần, lặng lẽ cười gằn, đứng dậy. "Thái tử, thời gian gần đủ rồi, ta đi một lát sẽ trở lại." Hắn cũng không giống nhau, không chờ thái tử đáp lời, chừng Lý Thuần một chút, phi thân liền từ trong cửa sổ xe nhảy ra ngoài, động tác đúng là phiêu giật tiêu sái. Lý Thuần không hiểu ra sao, hắn chuyện gì xảy ra? Thái tử cười ha ha, "Đại khái là nghe nói chiến tích của ngươi, có chút khó chịu ba, hắn bảo hôm nay có ma vật tập kích, trước tiên đi giúp chúng ta phải đi." "Ma vật tập kích?" Lý Thuần ngớ ngẩn, hắn làm sao biết? Hắn không phải có cái đạo tôn sư phụ sao? Tiểu hầu sen mồm, trên mặt vẻ mặt có chút phẫn nộ, hiển nhiên đối với vị kia Khuất Thiên Hằng vẫn còn có chút bất mãn. Hừm, hắn nói ma vật tập kích chính là có người sau lưng phá rối, trên đường đi sẽ không ngừng, nhưng sư phụ hắn đã nói với hắn đi giải quyết là tốt rồi, không cần chúng ta hỗ trợ. Thái tử một mặt ung dung thoải mái. Đến, mặc kệ hắn, chúng ta đánh văn cờ. Còn dưới, Lý Thuần con ngươi trợn lên tròn xoe, thái tử ngươi không phải cùng Khuất Thiên Hằng dưới rất khá sao, cần gì phải theo ta dưới? Với hắn dưới không cùng ngươi dưới sảng khoái, mau tới. Thái tử vây vây tay, mặt mày hớn hở, là giết ta giết đến khá là sảng khoái đi. Lý Thuần nói thầm hai câu, nhưng vẫn là ngồi ở thái tử đối diện. Trung phi đối mặt một hồi máu tanh tàn sát, kỳ đại khái rơi xuống khoảng một nửa, Lý Thuần hắc tử đã vô cùng thê thảm, mà lúc này Khuất Thiên Hằng cũng quay về rồi. Hắn bạch đi bên trên dính vài điểm vết máu, đúng là hoa đảo, ngón tay phùng bên trong, nhưng là niêm mấy chi đầy đổ vật. Phi dực long ma xí tiêm. Thái tử liếc mắt thoáng nhìn, khẽ mỉm cười, Khuất Thiên sinh quả nhiên ghê gớm, ngăn ngắn bán ván cờ công phu, liền một mình chu diệt 4 con phi dực long ma. Quả nhiên không hổ là danh sư đệ tử. Khuất Thiên Hằng hừ một tiếng, nhẹ nhàng cầm trong tay phi dực long ma xí tiêm bỏ lại, quét bàn cờ một chút, tỏ rõ vẻ khinh thường. Lý Thuần đánh cái ha ha, Khuất Thiên sinh quả nhiên lợi hại. Được rồi, ta chơi cờ không phải thái tử đối thủ, vẫn là ngươi tới đi. Dứt lời đứng dậy, đi tới tiểu hầu bên người, tiểu hầu lặng lẽ tiến đến hắn bên hai. Cái này Khuất Thiên Hằng, nhưng là cùng ngươi giang lên à, Lý công tử, ngươi cũng không nên yếu thế à. Lý Thuần làm thịt 3 con phi dực long ma, hắn nhất định phải đi tệ 4 con, còn đem sĩ tiêm đều dẫn theo trở về. Nay không phải có ý định thị uy, chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác sao? Không cái gì, ta không chấp nhặt với hắn. Lý Thuần là chân tâm như thế nghĩ, hắn đường đường một cái cấp 9 kiếm khách, một quận giải nguyên, sau đó muốn trở thành kiếm thánh nam nhân, lẽ nào sẽ cùng một cái không biết từ cái gì xó xỉnh địa phương khoan ra nhà quê kiếm khách tiểu hài tử bình thường giận hờn hay sao? Hắn chơi cờ cũng so với ngươi được, kiếm pháp cũng không yếu, như thế biểu hiện xuống, thái tử nhưng là sẽ tín nhiệm hơn hắn. Tiểu Hầu hảo ý nhắc nhở. Hắn địa vị của chính mình sẽ không dao động, tuy rằng bất luận phương diện nào hắn cũng không thể cùng Lý Thuần cùng Khuất Thiên Hàng so với, thế nhưng cùng thái tử đồng thời trưởng thành trải qua, để hắn tất nhiên là thái tử tín nhiệm nhất tâm phúc. Có thể Lý Thuần liền không giống, hắn vừa đến đã biểu hiện kinh người, thái tử rất yêu thích hắn, nếu là đồng thời thuận lợi hoàn thành lần này đi về phía tây, thái tử tất nhiên sẽ phi thường dựa vào Lý Thuần, điểm ấy từ thái tử ngôn ngữ cùng Tiểu Hầu đối với hắn lý giải đều có thể thấy. Thế nhưng Khuất Thiên Hàng xuất hiện sau đó, tựa hồ đang mỗi cái phương diện đều áp đảo Lý Thuần. Mặc dù có chút ngạo khí, nhưng cái này cũng là kiếm khách bệnh chung, Lý Thuần cũng tương tự có chút bướng bỉnh, chí ít sẽ không khúm núm đi đập thái tử lĩnh loạn. Cứ theo đà này, nguyên bản nên Lý Thuần thu được địa vị, đều phải bị Khuất Thiên Hàng chiếm đoạt đi. Vậy cũng không có gì. Đối với Lý Thuần tới nói, con ước gì có thể làm cho mình cách bao tác hạt nhân quyển xa một chút, ai nguyện ý làm một cái nhanh vong quốc thái tử tâm phúc a? Ta hay là đi luyện kiếm. Hắn xem thái tử cùng Khuất Thiên Hàng lại bắt đầu trên bàn cờ ác chiến, lập tức cùng Tiểu Hầu hỏi thăm một chút, xoay người rời đi. Chờ đã. Tuy rằng ở khổ tâm cân nhắc lại một chiêu, thái tử nhưng vẫn là mắt quan lục lộ thai ngay bắt phương, nhìn thấy Lý Thuần phải đi, mau mau hô một tiếng. Vừa nãy cái kia bản, toán ngươi thua rồi chứ? Người cái kia điểm tốt cầm. Hắn chiêu vây tay, có người đưa lên một quyển cũ nát sách cổ, Khuất Thiên Hằng liếc mắt một cái, chỉ cho là cái gì không trọng yếu tiền đặt cược, nhẹ rên một tiếng, cũng không để ý. Lý Thuần tiện tay tiếp nhận, rơi xuống thái tử xe, trở lại trên xe của chính mình, lúc này mới mở ra nhìn kỹ. Đây là một quyển cổ kính kiếm phổ, thành thư niên đại đại khái phi thường sớm, mặt giấy cũng đã ố vàng. Đây là thiên địa dị biến trước kiếm phổ đi. Đem vật này cho ta mà không phải cho Khuất Thiên Hằng, thái tử là muốn ám chỉ cái gì sao? Ở thư bìa ngoài trên, viết Côn Luân Lượng Nghi kiếm pháp 6 cái tự, để Lý Thuần không khỏi thở dài. Đây là chính tông Côn Luân phái kiếm pháp. Đương nhiên, đây là ngàn năm trước, Côn Luân còn cùng Trung Nguyên thông người ở thời điểm truyền lưu đến trong cung thu gom cổ kiếm phổ. Kiếm pháp chia âm dương lưỡng nghi chi đạo, chiêu pháp cổ kính, nhưng tinh hoa bộ phận, nhưng là nội lực tu luyện, kiếm khí hóa thành âm dương, có thể thôn nhả ra nhật nguyệt, tùy tâm mà biến, kiếm chiêu tính chất cũng có thể tùy ý chuyển hóa cương nhu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đây đối với Lý Thuần tới nói, đúng là khá là hữu dụng, dù sao hắn nguyên bản tu cơ sở thêm vào thái âm kiếm khí, đều là thiên về âm nhu một đạo, bình thường vận dụng thanh linh quán các một loạt kiếm pháp, vẫn tính là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng nhạc gia đại tiểu trùng sơn đồ phổ, nhưng khó tránh khỏi có chút không đủ kiên cường, có trong này lực ăn ngồi, đúng là có thể hoàn mỹ triển khai nhạc gia kiếm pháp. Cái gọi là kết hợp cương nhu, lưỡng nghi cùng hợp, đây là Côn Luân truyền lưu ngàn năm tuyệt học, có thể coi là Tây vực kiếm pháp chi thủy tổ, sau đó ở Tây vực truyền lưu mở kiếm chiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều có này lưỡng nghi kiếm pháp cái bóng. Thái tử lại ở Khuất Thiên Hằng mũi dưới đáy, đem này kiếm phổ giao cho Lý Thuần. Vật này, không phải cho hắn càng hữu dụng sao? Lý Thuần cười khổ. Đối với Lý Thuần tới nói, này kiếm phổ bất quá chính là một quyển khá là quý trọng kiếm pháp mà thôi, nhưng đối với xuất thân Côn Luân Khuất Thiên Hằng tới nói, tất nhiên đại diện cho không giống ý nghĩa. Nếu như muốn thu long lòng người, thái tử hẳn là đem này kiếm phổ cho Khuất Thiên Hằng mới đúng, chí ít sẽ càng thêm vào hơn hiệu quả. Nhớ tới thái tử trước nói, Lý Thuần khẽ cau mày, quay đầu nhìn về thái tử xe ngựa phương hướng, phảng phất là rõ ràng cái gì. Vương giả tâm tính, thực sự là không thể dự đoán. Hắn lắc lắc đầu, đem lưỡng nghi kiếm pháp thu hồi, trở lại trong xe của mình. Xem kiếm. Vừa mới ló đầu tiến vào cửa xe, liền nghe một tiếng quát, một luồng ánh kiếm trước mặt kéo tới. Chương 296, thái tử quyết ý. Lý Thuần sợ hết hồn, nghiêng người ngửa mặt lên, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra này cường mãnh một chiêu kiếm, sang sảng một tiếng, trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phản điểm, lấy nhiễu tự quyết ở kiếm của đối phương trên người một nhóm, chỉ cảm thấy đối phương kinh lực vô cùng lớn, này tứ lạng bạt thiên cân công phu càng là bát chi bất động, thủ đoạn tê dần, trường kiếm kém tuột tay bay ra. Hắn tâm trạng dùng mình, về phía sau phiêu thối, này mới nhìn rõ xuất kiếm công kích hắn người. Tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Vừa nãy cái kia xuất kiếm lớn như vậy lực người, dĩ nhiên là tiểu nha đầu này. Thấy quỷ rồi. Nàng không phải ngày hôm qua vừa mới bắt đầu học kiếm sao? Làm sao có như thế cường kiếm thuật? Đây chính là nàng tu tập Trảm Long Quyết thành quả sao? Ha ha ha, thiếu gia, nguyên lai này Trảm Long Quyết bản thân liền là kiếm khí ác liệt võ học, ta hơi vừa lên tay, kiếm khí liền đã thành hình, không nghĩ tới liền thiếu gia ngươi cũng không tiếp nổi ta một chiêu kiếm. Cắt tường đắc ý phi thường. Ai không tiếp nổi ngươi một chiêu kiếm? Lý Thuần đương nhiên không đồng ý, vừa nãy ta chỉ là đột nhiên không kịp chuẩn bị, kiếm pháp của ngươi mới vừa lại được rồi, đơn giản là dựa vào ngươi khí lực lớn, nào có cái gì tinh diệu chỗ. Không phục liền thử một chút xem. Cắt tường trường kiếm rung lên, ở nàng kiếm khí thôi thúc bên dưới, một thanh bình thường chế tạo trường kiếm, dĩ nhiên phát sinh tiếng rồng ngâm, Lý Thuần sợ hết hồn, anh kiếm rung lên, hoành giá khi, làm, ngực, nhẹ nhàng văng ra cắt tường công kích. Thật là lợi hại. Lý Thuần âm thầm hoảng sợ, hắn biết cắt tường tư chất tốt, võ công nội tình cũng được, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nàng tu luyện Trảm Long Quyết lại như vậy thuận lợi, chiêu kiếm này uy lực, đủ để xem ra kiếm khí xác thực đã tu luyện thành công. Hắn lúc trước tu luyện kiếm khí, nhưng cũng là tốn không ít công phu, nào có cắt tường nhanh như vậy pháp. Cắt tường ánh kiếm như hình rồng, trên dưới bay trốn, mạnh mẽ mà khỏe mạnh, thêm vào nàng trời sinh thần lực, này một đường kiếm pháp triển khai ra, càng là như báo tố giống như vậy, mấy chiêu bên trong, Lý Thuần cũng không tìm tới cơ hội hoàn thủ. Ha ha, cuối cùng cũng coi như ta cũng có thể áp chế ngươi một lúc. Cắt tường đại hỉ. Lúc trước mới vừa quen Lý Thuần thời điểm, nàng không cam tâm, bồi Lý Thuần luyện kiếm, nhưng là chịu không ít thiệt thòi, nhớ tới cái này nàng liền cảm thấy mu bàn tay còn đau, cơn giận này vốn là theo Lý Thuần thực lực tăng nhanh như gió, tự giác cũng lại già không được. Không nghĩ tới đêm qua luyện Trảm Long Quyết sau đó, lại có thể tăng lên tới hiện ở tình trạng này. Nàng đương nhiên biết Lý Thuần bây giờ là cấp 9 kiếm khách, nàng mặc dù là ngưng tụ thành kiếm khí, tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng so với bắt đầu nung nấu kiếm trùng cấp 9 khẳng định còn kém xa, đơn giản là dựa vào lực lớn cùng kiếm chiêu hung mãnh mới có thể áp chế Lý Thuần, nàng vốn là cũng không ngu ngốc, lúc này đương nhiên thấy đỡ thì thôi, hư hoảng một chiêu kiếm đem Lý Thuần ép ra sau đó, ung dung thu kiếm mà đứng. Thế nào, kiếm pháp của ta không sai chứ? Cắt tường dương dương tự đắc. Thực sự là không sai. Lý Thuần không thể không thán phục Cắt tường tiên tư cùng đại nội bí tàng kiếm pháp thần hiệu, đương nhiên chủ yếu là bởi vì Cắt tường vừa vặn gặp gỡ tối thích hợp kiếm pháp của chính mình, hơn nữa kiếm phổ lại là cực kỳ tường tận, làm cho nàng trong một đêm liền thông hiểu đạo lý, mới có như bây giờ hiệu quả. Đánh tiếp nữa, Cắt tường đương nhiên không phải là đối thủ của chính mình, thế nhưng dựa vào này một tay kiếm pháp, chí ít cũng đã có cấp 7 cấp 8 kiếm khách thực lực, nếu bàn về thực chiến, có thể bính nhược một điểm 36 nghi trượng bên trong người, cũng chưa chắc sẽ hạ xuống phong. Quá tốt rồi. Tiểu thư nếu là nhìn thấy ta luyện thành kiếm pháp, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Nhớ tới còn ở Tổng Đà Vân Thần Quân, Cắt tường nhất thời tưởng nhập tình, Lý Thuần thở dài, đem vừa được Côn Luân Lưỡng Nghi kiếm pháp cũng giao cho nàng. Này một môn kiếm thuật, ngươi cũng có thể tu luyện, lấy tra lậu bổ khuyết, miễn cho một mực cương mãnh, mất kiếm bên trong chân ý. Từ Trảm Long Quyết tình huống đến xem, nha đầu này hay là thích hợp hơn tu luyện cương mãnh trọng binh khí, dù sao sức mạnh của nàng không phải giả, nhưng từ nàng một đêm tinh thông kiếm pháp đến xem, nàng ở kiếm trên tư chất cũng là phi thường xuất sắc. Sắc thực nói, nàng hẳn là càng giỏi về những tia thẳng thắn kiếm chiêu, nếu không thì Lý Thuần luyện kiếm nàng vẫn nhìn, cũng không thấy nàng đối với Thanh Linh Quán các nhất hệ kiếm pháp có cái gì lĩnh ngộ, cùng hiện tại biểu hiện ra năng khiếu hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Nhưng nếu học kiếm, liền không thể chỉ là một mực cương mãnh, vừa vận này lưỡng nghi kiếm pháp, bổ sung âm dương, kiếm pháp của chính mình quá mức âm nhu có thể bù chi cương mạnh, mà Cắt tường kiếm pháp nếu là quá mức cương mãnh, cũng có thể bù chi lấy dẻo dai. Ngươi lại cho tới tân kiếm pháp. Cắt tường phát sinh một tiếng hoan hô, đoạt lấy Lý Thuần kiếm trong tay phổ. Thái tử đối với ngươi, còn thực là không tồi đây. Lý Thuần khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Nếu như trước thái tử không nói những kia xin nhờ dòng dõi chuyện cười thoại, Lý Thuần sẽ cảm thấy đây là thái tử lôi kéo người tâm thủ đoạn, cái gọi là quốc sĩ đợi ta, quốc sĩ báo chi, thái tử như thế thành thật với nhau, nếu là không có báo lại tâm thái, không khỏi thì có chút không còn gì để nói. Lại như là hắn biết địa cầu trong lịch sử Kinh Kha đâm Tần Vương, Kinh Kha nguyên bản là căn bản không muốn tiếp tay làm việc xấu, không chịu nổi thái tử đàn lên ngựa kim xuống ngựa ngân, một lúc đưa thiên lý mã mã can, một lúc đưa mỹ nhân tay loại hình cực đoan động tác, bất đắc dĩ chỉ có thể tráng sĩ một đi không trở về. Lý Thuần cũng không có vì là thái tử bán mạng giác ngộ. Tính mạng của hắn, muốn giữ lại đi vạn tượng thiên giới, tìm về cái kia sâu không lường được muội muội. Hiện tại hắn tiếp nhận rồi những thứ đồ này, đơn giản là bởi vì hắn không cẩn thận phát hiện thái tử chết ý. Trên thực tế, coi như là cái kia khuất thiên hàng đến rồi, nói rồi nhiều như vậy sau khi thái tử quyết ý, vẫn không có cái gì thay đổi. Từ hắn kế tục không để ý chút nào mà đem đại nội cất giấu kiếm phổ giao cho Lý Thuần trong hành động, là có thể thấy. Hắn đưa những này kiếm phổ, tựa hồ chỉ là vì là đưa mà đưa, căn bản không nói cầu cái gì báo lại. Hơn nữa là tùy tiện tìm cớ liền muốn kín đáo đưa cho hắn, ở khuất thiên hàng xuất hiện sau đó, thái tử kỳ thực đã căn bản không cần làm như thế. Thái tử kéo dài tỏa sáng huyết nguyên nhân, hiển nhiên vẫn là ở câu kia tựa hồ chuyện cười thoại bên trên. Có thể thoáng trông nom ta đời sau. Thái tử yêu cầu, kỳ thực chính là như thế thấp. Hắn nói câu nói này thời điểm ẩn sâu quyết ý, bị Lý Thuần phát ra đến. 3. Khuất thiên hàng xe ngựa bên trên. Hắn quỳ gối không đáng trong buồng xe, buổi sáng ngồi tiếp thái tử chơi cờ, buổi chiều hắn cơ bản liền ở ngay đây bế quan, không cho phép bất luận người nào quấy rối, cũng không cần bất kỳ thức ăn nước uống. Khuất Thiên Hằng trên trán tràn đầy hoàng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, môi mấp máy trắng bệnh, sắc mặt vàng như nghệ, hiển nhiên là chịu đựng to lớn thống khổ. Nay cùng hắn bình thường một phái phong độ kiêu ngạo kiếm khách biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thần thục ta tội, lấy máu trả máu, lấy cốt quán cốt, quy về bụi trần. Trong miệng hắn phát sinh lẩm bẩm ngữ điệu. Nếu như có một vị thần thị ở đây, liền sẽ phát hiện hắn là đang cầu khẩn một loại hắn tự thân không thể chịu đựng thần thuật, hoặc là nói là người khác thêm với trên người hắn thần thuật, mà hắn chỉ là thông qua cầu khẩn đến miễn cưỡng duy trì mà thôi. Ở cái hông của hắn có một khối óng ánh bảo thạch đang chậm rãi ngọ nguậy, tỏa ra mông lung mà quỷ dị ánh sáng, phảng phất là một viên nhảy lên trái tim. Mà này bảo thạch nhúc nhích tần suất đang cùng Khuất Thiên Hằng hô hấp tốc độ tương đương. Đột nhiên Khuất Thiên Hằng khó khăn mở mắt ra, bảo thạch lấp lóe tần suất đột nhiên tăng nhanh. Trong chớp mắt, trong buồng xe bỗng dưng có thêm một người áo đen. Chương 297, tưởng tượng không có sức mạnh thế giới. Đại trưởng lão. Khuất Thiên Hằng run cầm cập đình chỉ cầu khẩn, quỳ gối trước mặt đại trưởng lão. Hừ. Hắc Y đại trưởng lão ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét Khuất Thiên Hằng một mặt, ngươi muốn làm cũng đã làm, vì thế giáo bên trong tổn thất vài cái hảo thủ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể diệt trừ Lý Thuần? Khuất Thiên Hằng, chính là ngày đó ở trong rừng cầu khẩn, xung phong nhận việc muốn giết chết Lý Thuần vị kia tà giáo bên trong người. Hắn nguyên bản là cái thon gầy thanh niên, nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì, cải trang thành hiện tại dáng dấp. Hắn đi tới nơi này đã 3 ngày, đại trưởng lão cũng bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta chính phải nghĩ biện pháp hướng về trưởng lão bẩm báo, chỉ sợ kế hoạch của chúng ta muốn hơi hơi sửa lại một chút. Khuất Thiên Hằng rất nhanh sẽ khôi phục trấn định, không còn nữa lại có thêm vừa mới bắt đầu kinh hoàng, hắn dập đầu một cái, bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Đại trưởng lão sắc đột nhiên biến đổi. Trượng trách? Không hỏi tại sao, trước tiên trượng trách lại nói, nơi này không còn hành hình nhân viên, nhưng Khuất Thiên Hằng lập tức đàng hoàng mở ra áo, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, ở trên lưng hắn lại như là bị vô hình gậy giật hai đạo như thế, lưu lại đỏ tươi vết máu. Khuất Thiên Hằng rên lên một tiếng, vẫn như cũ thẳng người cái. Được rồi, ngươi có thể nói, tại sao muốn thay đổi kế hoạch, nếu là không có lý do hợp lý, vậy ngươi hiện tại là có thể chết ở chỗ này. Phải. Khuất Thiên Hằng gật gật đầu, chỉ nói ra một câu liền thay đổi đại trưởng lão ý nghĩ. Thái tử đã đồng ý chém long mạch cách làm. Đại trưởng lão con mắt lập tức trợn lên tròn xoe. Chém long mạch là bọn họ giáo bên trong mong mỏi quá lớn, chỉ là căn bản không có cơ hội hoàn thành, vì lẽ đó không có ai đi đã nếm thử, cái này Khuất Thiên Hằng lại có thể thuyết phục thái tử, làm này đại nghịch bất đạo việc. Lấy thái tử năng lực, dĩ nhiên không có hoài nghi ngươi. Đúng rồi, ngươi ngụy trang đến mức quá tốt, lai lịch quá lớn, coi như là sáng suốt như hắn, cũng chưa chắc có thể đưa ngươi nhìn thấu. Đại trưởng lão hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi nguyên vốn là muốn dự định thuyết phục thái tử, thay đổi ta giáo kế hoạch chứ? Cho nên mới mượn dùng giáo bên trong thánh vật, mượn cớ muốn đối phó tiểu tử kia, ngươi cũng biết lừa gạt trên chủ, chính là tội chết. Ta biết. Khuất Thiên Hằng không chút hoang mang lại dập đầu cái đầu, nhưng ta cũng biết, chém long mạch là thần chờ mong việc, một khi hoàn thành, nhất định phải thần sủng hạnh. Cho dù chết tội, cũng bù đắp được. Đương nhiên, tiểu tử kia cũng đúng là kẻ thù của ta, ta chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, điểm này, thuộc hạ tuyệt không dám lừa gạt. Hắn ngữ điệu vẫn còn có chút run rẩy, đây là đánh bạc bước cuối cùng, hắn không biết hỉ nộ vô thường xưa nay nghiêm khắc đại trưởng lão sẽ xử trí như thế nào hắn. Hắn chỉ là tin chắc, cho dù là đại trưởng lão, cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy lấy lòng thần cơ hội. Người rất tốt, người rất tốt. Đại trưởng lão âm thanh nghe không ra hỉ nộ, hắn từ từ đi tới Khuất Thiên Hằng trước mặt, vuốt nhẹ đầu của hắn. Người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là lá gan quá lớn. Khuất Thiên Hằng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt, nhưng cũng không có nhận hạ xuống lôi đỉnh, bên hai cũng không lại truyền đến bất kỳ âm thanh nào. Hắn ngẩng đầu lên. Trong buồng xe như trước là trống rỗng, đại trưởng lão thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Hắn hít vào một hơi thật dài, một lần nữa thẳng người. Hiện tại, hết thảy đều tiến vào hắn nhịp điệu. 3. Sau đó lưu đồ đã không còn phát sinh ma vật tập kích thế giới. Khả năng vừa đến là phát hiện thái tử một nhóm không dễ trọng, thứ hai, cũng là bởi vì bọn họ đã thâm nhập Tây Nung phạm vi thế lực. Trường Sinh bờ sông, thảo trường ngưng phi, chính là chăn nuôi bảo địa. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, thái tử đoàn xe liên tục gặp phải 2-3 cái bộ lạc nhỏ. Những này nằm ở Tây Nung Phúc địa bộ lạc nhỏ không giống biên cảnh trên như vậy cảnh giác, bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh thái tử, dâng tốt nhất thịt dê và rượu ngon, lấy triển phát hiện mình hiếu khách đặc tính. Tiểu bộ tộc kỳ thực là cùng chúng ta người Trung Nguyên rất hữu tốt đẹp. Thái tử dùng ngân cắt mở một mảng nhỏ thịt dê, đưa vào trong miệng, hài lòng gật gật đầu, quay đầu lại hướng về Lý Thuần giải thích. Không phải hết thảy Tây Nung đều đối với Trung Nguyên tràn ngập ý, những này tiểu bộ tộc cần đến từ Trung Nguyên thương nhân mang đến diêm cùng lá trà, bọn họ không có sức mạnh đi cướp đoạt bọn họ muốn đồ vật, cũng chỉ có thể quy củ làm ăn. Cho nên nói, người có sức mạnh chính là không sống yên ổn bắt đầu. Nếu như những này tiểu bộ tộc cũng có mấy trăm kỵ binh, dù cho mấy chục đi, cái kia cũng sẽ không lại an tâm cuộc sống bây giờ. Tất nhiên muốn dùng đao của mình thương đi bắt một hồi phú quý, vậy hôm nay lúc này yên ổn, cũng chỉ có thể tồn tại ở trong mơ. Có thể người nếu là không có sức mạnh, vậy thì chỉ có thể bị người bắt nạt, cũng không có cách nào bảo vệ mình người trọng yếu. Lý Tuần thở dài trả lời. Cho dù là này tiểu bộ tộc bên trong, vẫn cứ có bất bình đẳng, chỉ có điều mới dừng lại bán muộn, hắn cũng đã nghe nói cái này bộ lạc thủ lĩnh vừa đoạt một người trẻ tuổi tân nương, chỉ cho 2 con dê làm bồi thường cố sự. Những bộ tộc này thuận dân môn tựa hồ hoàn toàn không phải là bởi vì tân nương bị cướp đoạt mà cảm thấy phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy 2 con gầy dương giá trị không khỏi quá ít. Đại khái chỉ có mất đi người yêu người trẻ tuổi kia, mới sẽ một mình buồn bã ủ rũ đi. Ta đã quên, ngươi là cái một lòng theo đuổi sức mạnh người, nơi nào sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Thái tử cười ha ha, uống cạn trong chén rượu ngon. Hắn hơi hơi say rồi. Kinh thành thái tử luôn luôn là lễ nghi mô phạm, tuy rằng uống rượu, nhưng chắc chắn sẽ không đến say khướt mức độ, cũng tuyệt đối không thể ở trước mặt người thất nghi. Thế nhưng đi về phía Tây thái tử, nhưng không phải như vậy. Khoảng chừng người biết sắp chết, khó tránh khỏi sẽ thoáng phóng túng chính mình một điểm. Kỳ thực, ta vẫn ở ảo tưởng, nếu là coi đời này không có thần linh, cũng không có võ học thần kỳ, không có đạo thuật, đương nhiên vậy cũng không có những kia chết tiệt ma vật cùng yêu quái, đại gia đều là người bình thường, sẽ là hình dáng gì? Thái tử ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời nhìn trời sao vô ngần. Nếu như vậy, hay là người sẽ không có dạ tâm, thế giới này cũng sẽ càng thêm hòa bình chứ? Bách tính canh tác, người đọc sách thống trị thiên hạ, vua không làm gì mà cai trị, cùng dân cùng nhạc. Con mắt của hắn lập loè ánh sáng, trên mặt có loại thành khẩn khí chất, hầu như để Lý Tuần không biết nên làm sao nói cho hắn chân tướng. Chân tướng là không biết nên khóc hay cười. Lý Thuần thở dài. Thái tử, coi như là không có sức mạnh thế giới, giữa người và người, như trước sẽ coi tranh chấp, như trước có dã tâm cùng chiến tranh, như thế đều sẽ thay đổi triều đại, dòng máu ngàn giảm. Ở hắn biết địa cầu trong lịch sử, không phải là như vậy sao? Vì lẽ đó, hà trách sức mạnh là không có ý nghĩa, đây chính là nhân tính. Nhân tính. Thái tử quay đầu, quay về Lý Tuần mở lim dim tí mắt. Lý Tuần thở dài, vỗ vô bờ vai của hắn, "Thái tử, ngươi say rồi, muốn những thứ đồ này không dùng được. Kỳ thực, càng là mềm yếu, liền càng hẳn là theo đuổi sức mạnh, mãi đến tận, ngươi nắm giữ có thể thay đổi tất cả sức mạnh." Lý Tuần ánh mắt đồng dạng tìm đến phía bầu trời, thế nhưng là trong suốt mà kiên định. Chương 298, cấp 10 phàm nhân đỉnh cao. Bộ lạc lửa trại như trước đang thiêu đốt, nhưng thái tử cũng đã tùy không nhúc nhích đường, Lý Tuần đem hắn giao cho tiểu hầu, để người sau đem hắn mang về lều trại nghỉ ngơi. Chính hắn nhưng như cũng là thu thập dữ liệu, chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày buổi tối theo lệ tu luyện. Ôn dưỡng kiếm trùng pháp đã thu được kỳ hiệu, mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thuần kiếm trùng liền sắp thành hình, hắn có một loại dự cảm, hay là ở tối hôm nay, hắn là có thể vượt qua cấp 10 kiếm khách ngưỡng cửa, bắt đầu từ đó xung kích tu giả thống khổ lữ trình. Dư Hoàng Hà hời hợt, không thủy cộng xa xôi. Lý Thuần nhẹ nhàng ngâm tụng kiếm pháp ca quyết, cân nhắc trong đó kỳ ảo biến hóa, thỉnh thoảng rung đùi đắc ý, vô bản tán dương. Này sơn cư kiếm pháp ngăn ngắn 8 chiêu, lại có nhiều như vậy nội hàm, thực sự là ghê gớm, tiểu nha đầu. Hắn theo thói quen muốn gọi Cát Tường, cùng với nàng chia sẻ kiếm thuật tâm đắc, lại phát hiện nàng một người buồn buồn nâng quai hàm ngồi ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao? Lý Thuần kỳ quái từ trong thùng gỗ nhô đầu ra, hai ngày trước đạt được Trảm Long Quyết Cát Tường sinh long hóa hổ, làm sao ngày hôm nay lại như là yên cải trắng như thế, lẽ nào là lưỡng nghi kiếm pháp không luyện thật không học được? Ngươi xem không hiểu cái kia lưỡng nghi kiếm pháp sao? Xem hiểu, luyện xong rồi. Cát Tường ngụy ngoải quay đầu lại, cũng chỉ vạch một cái, chỉ thấy một đạo quanh co quy tích, tự nhu thực mới vừa, tự tròn chất phương, chỉ là này tiện tay biểu thị, càng nhưng đã có lưỡng nghi kiếm pháp tinh túy vị trí. Quái vật. Lý Thuần thở dài, vậy ngươi còn không cao hứng cái gì? Ngày hôm nay thái tử uống nhiều rồi, không cho ta tân kiếm phổ. Hai ngày trước hai bản ngươi cầm học chứ? Ai biết tiểu cô nương này ba ngày liền có thể đem lưỡng nghi kiếm pháp thông suốt, thái tử cho chỗ tốt, đều trước tiên tiện nghi nàng. Không phải nguyên nhân này. Cát Tường lắc lắc đầu. Rốt cục không nhịn được vẫn là mở miệng, thiếu gia, ta vừa nãy nghe thái tử nói không có sức mạnh sẽ không có thương tổn, liền nghĩ tới trước đây. Ma giáo nha đầu, thực sự không phải cái gì tốt lai lịch. Cái gọi là chém tục duyên, cũng chính là đem tìm đến đứa nhỏ người thân giết đến sạch sành sanh. Liền có thể làm cho đứa nhỏ đối với ma giáo khăng khăng một mực, sẽ không lại có thêm không chuyên tâm. Cho dù là tác phong khá là chính phái Minh Giám Tông, vậy đại khái cũng là thường thường làm sự. Cát Tường sớm tuệ, thấy tận mắt ra ra mình chết. Nàng cũng không hận tiểu thư, thế nhưng chỉ cần nhớ tới tình cảnh đó, liền sẽ cảm thấy lo lắng thu phổi thống. Nếu như không có sức mạnh, liền sẽ không có người đến giết ông nội ta. Ta có thể sẽ cùng bình thường tiểu cô nương như thế bình thường lớn lên. Nàng âm thanh hơi hơi có chút nghẹn ngào. Lý Thuần thở dài. Đêm nay người đại khái là đều yêu thích đàm luận triết học, nhưng hắn rất không thích loại này tiêu cực mềm yếu triết học. Ngu ngốc, ngươi cần căm hận không phải sức mạnh, mà là không có sức mạnh. Hắn duỗi ra cánh tay, nặn nặn Cát Tường khuôn mặt. Lại như có cái người nghèo thường thường tiêu gạo, tiền xưa nay không là vấn đề. Không có tiền mới là vấn đề của ta. Cát Tường bật cười, nước mắt cũng là biến mất không còn tăm tích. Đây là Lý Thuần rất yêu dạng chuyện cười. Mới quen Cát Tường thời điểm, Lý Thuần một ít thú vị ngôn luận. Để cái này hung hãn tiểu nha đầu tràn ngập cảm giác mới lạ, cũng có thể nói là nàng thái độ dần dần nhún dần nguyên nhân. Ta biết thiếu gia ngươi nói đúng, chỉ là đều là không nhịn được khổ sở. Nếu như thật sự có thể, để đại gia không muốn lẫn nhau giết tới giết lui là tốt rồi. Lý Thuần thở dài, vỗ vô vại nước một bên, nếu muốn như vậy, ngươi liền cần càng to lớn hơn sức mạnh, nếu như có một ngày, ngươi như là thần linh như thế quân lâm thế giới này, hay là có thể ngăn cản tất cả giết chóc. Thần cũng chưa chắc có thể làm được đến, nhưng nếu như thần không làm được, mạnh hơn thần sức mạnh luôn có thể làm được. Lý Thuần chính là tin tưởng điểm này, mới sẽ không ngừng tăng cường sức mạnh của chính mình. Loại này niềm tin chống đỡ lấy hắn đi tới. Ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, đến thời điểm sẽ giúp ngươi. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong cơ thể đột nhiên như là giấy lên một đám lửa, ở ngực bụng vị trí mơ hồ có gai cảm giác đau truyền đến. Kiếm trùng. Lý Thuần trong lòng hơi động, lập tức ngừng thở, hít sâu một hơi, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra, liều mạng hấp thu trong nước tàn dư dược lực. Ôn dưỡng kiếm trùng pháp quả nhiên lợi hại, nguyên bản muốn dự cổ thời gian mấy tháng mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành kiếm trùng, ở tắm thuốc cùng công pháp song trọng ôn dưỡng bên dưới, kiếm trùng dĩ nhiên chỉ bỏ ra công phu mấy ngày liền thành hình rồi. Lý Thuần chỉ cảm thấy cả người kiếm khí lại như là bị một cái hố đen hấp dẫn giống như vậy, như mưa rông gió bao thông qua các nơi kinh mạch hướng về ngực ngưng tụ thành kiếm trùng chỗ tụ tập mà đi, đồng thời không ngừng mà xoay tròn lên. Lại như là tinh vân bụi trần vòng quanh hàng tinh xoay tròn như thế, những kia lưu tán kiếm khí cũng là điên cuồng xoay tròn, từng giọt nhỏ vùi đầu vào kiếm trùng bên trong. Nhưng kiếm trùng thể tích nhưng không có tăng lớn, ngược lại, trái lại là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tròn trịa. Bị hút vào đi kiếm khí, rất nhanh sẽ bị áp xúc, kiếm khí tổng sản lượng tăng cường tốc độ, không sánh bằng áp xúc tiến độ. Vướng. Lý Thuần chỉ cảm thấy ngực đau đớn không chịu nổi, không nhịn được há mồm hô quát, một ngụm trọc khí phun một cái, nhất thời cảm thấy khoan khoái rất nhiều, không dám chậm trễ chút nào, cầm trong tay sơn cư kiếm phổ ném đi, hai tay kết ấn, hai chân bàn lên, liền ở bên trong nước vận lên Tử Dương thượng nhân ôn dưỡng kiếm trùng phương pháp. Kiếm khí cho dù lệ, để lại dấu vết, vừa lúc như nước với lửa, dẫn chi tác phụ, dùng chi tác ích, thả chi tác hại. Tử Dương thượng nhân giáo huấn, thuần như bạch thoại, nói tới rõ rõ ràng ràng, Lý Thuần cũng đã đọc thuộc lầu lầu. Kiếm khí lại như là thiên nhiên thủy hỏa như thế, nhất định phải có thích hợp dẫn đường, nếu là liều mạng, đương nhiên sẽ tạo thành nguy hại. Vận dụng ôn dưỡng kiếm trùng pháp bên trong thủ đoạn, có thể cảm giác được một cách rõ ràng kiếm khí theo dẫn dắt, chậm lại xoay tròn tốc độ, không lại như vậy lộn xộn, mà là dựa theo quy tắc đã định, chậm chậm tụ tập cùng nhau, dung hợp thành một đoàn. Kỳ thực cấp 9 kiếm khách, trong cơ thể sớm có ngưng tụ kiếm khí đoàn, làm kiếm trùng mô hình, nhưng trải qua tiến một bước áp xúc sau khi, mới thể hiện ra kiếm trùng cường hãn chỗ. Hai độ cô đọng, để kiếm trùng hầu như đều có không gì không xuyên thủng đặc tính, Lý Thuần khép hờ hai mắt, cảm thụ kiếm trùng mang đến sức mạnh khổng lồ cùng đau đớn, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Sức mạnh cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi có thể khống chế. Sức mạnh đều cần trả giá thật lớn, chỉ cần ngươi thanh toán nổi. Nắm giữ thiên phú cùng nỗ lực người, không theo đuổi sức mạnh mạnh hơn, bản thân liền là một loại lãng phí, huống hồ khi làm người này còn có một cái nhất định phải thực hiện mục tiêu thời điểm, này liền càng không thể từ bỏ. Trong thùng gỗ thủy dần dần lạnh, tàn dư dược lực cũng dần dần đều bị Lý Thuần hấp thu. Trong cơ thể hắn kiếm trùng xoay tròn chuyển cái liên tục, dừng lại vào ngực phúc nơi, rèn luyện trái tim của hắn phổi. Cấp 10 kiếm khách, Lý Thuần rốt cục đặt chân đến phàm nhân đỉnh cao. Chương 299, Giả Liên Đại Vương. Thảo nguyên bầu trời đêm, tinh tinh đặc biệt sáng sủa. Vì lẽ đó rất nhiều trong bóng tối sự đều không thể đột hình. Nhưng ở lửa trại trong bóng ma, nhưng cất giấu một cái màu đen chó ngao, nó hình thể hoàn toàn hòa vào trong bóng tối, tựa hồ ánh sao cùng ánh lửa đều hoàn toàn không có cách nào dọi sáng nó. Thái tử, trong miệng nó phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, đến mau mau đi bẩm báo đại vương. Dân chăn nuôi cùng nghi trượng môn đều uống đến vui vẻ, hoàn toàn không có ai chú ý tới một con chó. Uống thêm một chén nữa. Này thịt bò thật toa. Ở một mảnh náo ồn ào trong thanh âm, đầu kia chó ngao hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. 3. Bên ngoài trăm dặm. Thúc phụ, người lớn như vậy uy năng, còn bị người chạy ra. Ở một chỗ u hẹp trong động phủ, có hai tên yêu quái ở uống rượu tán gẫu. Một người trong đó hình thể khôi ngô, đẩy một cái khổng lồ cá mẹ đầu, nói chuyện thời gian ong ong có tiếng, nhìn qua khá là thô kệch. Tên còn lại nhưng là hình người, ẩn giấu ở trong bóng tối, chỉ có đưa tay ra nắm chén rượu thời điểm, có thể nhìn thấy trên mu bàn tay vậy. Khỏi nói, đều là tiện nhân kia. Ẩn giấu ở trong bóng tối người lộ ra khuôn mặt, thình lình chính là vị thủy đáy sông cái kia yêu vương. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, hồn nhưng đã không có ngày đó khí thế. Ngươi có Bích Ngọc Linh Lung Tháp cùng động phủ kết giới, làm sao sẽ không ngăn được một cái nho nhỏ hạ thần? Cái kia cá mẹ yêu không dám tin tưởng, liên tục truy hỏi, yêu vương lườm hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi, liên, đó cũng không là bình thường hạ thần, chính là lấy nói phong thần Lạc Ngọc Xuyên. Kẻ này ở phong thần trước, chính là lệ vừa 20 đạo tôn. Là thế gian đạo sĩ bên trong người mạnh nhất, dù đã nhiều năm sau khi mới cuối cùng được sắc phong thần, một thân đạo thuật đã sâu không lường được. Nếu là có Bích Ngọc Linh Lung Tháp thêm vào vị thủy đáy sông động phủ, chỉ cần yêu vương rửa rụt cổ không ra, tự nhiên có thể chống đối Lạc Ngọc Xuyên thế tiến công. Đáng tiếc Bích Ngọc Linh Lung Tháp bị Lý Thuần đánh cắp, ngược lại đối phó hắn. Hắn làm sao có thể ngăn cản được? Cá mẹ yêu nhíu nhíu mày, đạo sĩ kia coi là thật lợi hại như vậy sao? Đợi ta triệu tập các huynh đệ, vì là thúc phụ ngươi báo thủ. Thôi lắm. Yêu vương tức giận đến không biết nên khóc hay cười, liền ngươi này điểm vừa hóa hình bản lĩnh. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi là 3 năm trước mới hóa hình thành người, tương đương với chỉ có tu giả ban đầu giai đoạn tu vi, ngươi muốn đi khiêu chiến một vị thần linh. Muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Cái này chất nhi cái gì cũng tốt, chỉ là đại khái bởi vì ở loại này hoang vắng địa phương đối đãi lâu, không cái gì kiến thức. Tây Nung có thể không cái gì cường giả. Nó một cái tu giả cấp bậc tiểu yêu quái, cũng có thể xưng vương xưng bá, kỳ thực cũng là bị trưởng sinh trong sông sông nhỏ thần cho chạy ra, cũng may nhờ hắn không ngại ngùng nói khoác đi đối phó Lạc Ngọc Xuyên. Cá mẹ yêu há miệng, hiển nhiên là không quá chịu phục, thế nhưng hắn đối với vị này thúc phụ kính nể phi thường, tự nhiên không dám trái lời, chỉ có thể gật đầu tán thành. Thúc phụ, đừng nghĩ cái kia bất khí, liền ở đây an tâm ở lại. Điều dưỡng cái mây trăm năm, đem tu vi phục. Đến thời điểm lại đi tìm ông lão kia phiền phức. Bây giờ yêu vương bị Lạc Ngọc Xuyên một kiếm phá đi tới yêu đan, một thân bản lĩnh bằng tan hết, yêu pháp tất cả đều muốn trùng tu, báo thù việc, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thần linh tu hành điều kiện nhưng là so với bọn họ những này tiểu yêu quái tốt lắm rồi, đặc biệt là vị thủy hà thần vị trí. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, tự có trời cao ban thưởng, mấy sau trăm tuổi, Lạc Ngọc Xuyên coi như không lên trước, thực lực cũng khẳng định tuyệt đối không phải hôm nay. Chính mình cái nào có bản lĩnh đi tìm hắn để gây sự? Chỉ là loại này đoạn uy phong mình không tốt lối ra, mở miệng, hắn chỉ được yên lặng mà uống một ỉu. Đại vương, đại vương. Một cái chó ngao nhảy tung tăng thoăn vào, liều mạng mà ngoắc ngoắc cái đuôi. Cá mẹ yêu ánh mắt sáng lên, chó ngao đại tướng trở về, không biết hắn tìm tới đồ gì tốt, ta có thể đi mang tới cho thúc phụ. Hắn đem chén rượu trong tay ném một cái, đứng dậy. Trên thảo nguyên, chỉ có đội buôn trải qua thời điểm mới có thể có cướp đoạt cơ hội, là một người bị từ trong sông đuổi ra trụ ở trong động ngư yêu, nhất định phải thường xuyên quan tâm tình huống chung quanh, mới có thể chiếm được tiên cơ. Chó ngao đại tướng là hắn thường ngày thả ở bên ngoài thám báo, hôm nay đúng là trở về. Giả Liên đại vương, chó ngao đại tướng hôm nay phát hiện thứ tốt. Cậu rất kích động, nói chuyện cũng liền quan chút. Được, nói mau. Cá mẹ yêu cho mình một cái tên gọi Giả Liên, tự giác vô cùng thời thượng, thủ hạ yêu binh đều gọi hắn là Giả Liên đại vương, hắn cực kỳ đắc ý. Có một cái thái tử đến Đừng Khuất bộ lạc, ngay tại trăm dặm ngoại trường Sinh Hà Bách Thảo Than đóng trại. Thái tử? Giả Liên đại vương không biết là món đồ gì, khinh thường nhếch môi, đó là cái gì? Ăn ngon sao? Chó Ngao đại tướng liền vội vàng gật đầu, đại vương, này thái tử là Trung Nguyên hoàng đế vương tử, là thái tử, sau đó phải làm vua. Là cá nhân? Giả Liên đại vương lắc đầu liên tục, lập tức mất đi hứng thú, xuẩn cầu. Ta hiện tại không ăn thịt người, ngươi lẽ nào đã quên sao? Nơi này vị trí Tây vực, thường xuyên có chút hồ tăng mà nói giải một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu lý luận, tỉ như yêu cùng người là bằng hữu tốt nhất, chúng ta không thể ăn người, bởi vì quá tàn nhẫn loại hình lý luận, Giả Liên đại vương được loại này lý luận ảnh hưởng, đã rất lâu không ăn thịt người. Chậm. Yêu vương đưa tay, ngăn cản Giả Liên đại vương. Ta nghe nói thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, chính là năm nay tiến hành, Trung Nguyên thái tử muốn đến Thiên Sơn đi, lại đi qua nơi này. Chó Ngao, ngươi có thể đánh tra rõ ràng. Nào dám ẩn giấu Hắc Thần đại vương, đây là Chó Ngao đại tướng tận mắt nhìn thấy. Chó Ngao đại tướng gật đầu liên tục. Cơ hội tốt. Yêu vương vỗ tay một cái, hắn ở đây được gọi là Hắc Thần đại vương, Liên, chúng ta tạo hòa đến rồi. Thái tử thân hàm chân long khí, nếu có thể bắt hắn cho ăn, tu vi của ngươi tăng nhanh như gió không nói, liền ngay cả ta phá nát yêu đan đều có thể khôi phục, ta liền có thể khôi phục lại nguyên lai thực lực rồi. Hắc Thần đại vương nguyên bản cũng đã là hai khoảng cấp 10 yêu quái, hắn giấu ở vị thủy đáy sông, hấp thu thần lực cùng công đức, sau một quãng thời gian, là có thể bỏ đi yêu thân, hóa thành thần linh. Thực lực của hắn ở yêu quái bên trong cũng là mạnh mẽ vô cùng, nhưng đáng tiếc bị phế lao đầu đánh về nguyên hình, trong lòng sự thù hận rừng rực, tự nhiên không tránh khỏi muốn hành hiểm. Tập kích thái tử là bình thường yêu quái nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự. Dù sao thái tử chính là thiên đế hậu duệ, mặc dù là phàm nhân, nhưng có thiên đỉnh khí số bảo hộ, muốn động hắn khó càng thêm khó. Nhưng một người đến tuyệt cảnh, khó tránh khỏi sẽ điên cuồng một cái. Mà Giả Liên đại vương, nhưng là căn bản không hiểu. Tốt như vậy, cái kia thúc phụ ngươi khôi phục thực lực, có thể phải giúp ta đoạt lại Trường Sinh Hà. Ngư không sinh sống ở trong nước, đều là có chút quái quái. Thúc phụ muốn đồ vật, liền để chất nhi đi giúp ngươi mang tới đi. Hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng dậy, vung vẩy ngắn mập hai tay, lớn tiếng thét to, khí thế mười phần. Lấy ta Phương Thiên Họa kích cùng lượng ngân giáp đến. Chương 300, hắn nhưng là tu giả. Cấp 10 kiếm khách. Lý Thuần đột phá tin tức, trước tiên liền truyền tới thái tử trong thai. Quả nhiên không hổ là Lý Khánh A. Thái tử uống chua cay thang tỉnh rượu, phát sinh thỏa mãn thuần tức cấm thanh. Mới được ôn dưỡng kiếm trùng pháp, thời gian vài ngày phải đến đột phá, Lý công tử xác thực lợi hại. Tiểu Hầu giơ ngón tay cái lên, bất quá nhưng còn có chút lo lắng, nhưng hắn sẽ không ở cuối cùng mấy ngày bên trong đột phá tu giả cảnh giới chứ? Đột phá tu giả, ở Thiên Đế Lăng bên trong sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, vì lẽ đó thái tử 36 nghi trượng, không có tác dụng một cái tu giả, cũng là nguyên nhân này. Trên thực tế bởi Long mạch công danh quan hệ, nếu như có tu giả tùy tùng thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vừa chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, ở lữ trình bên trong liền sẽ phải chịu các loại phản vệ, vì lẽ đó cho dù có cao thủ bảo vệ, cũng chỉ có thể núp trong bóng tối. Ha ha ha ha ha. Thái tử cười ha ha, lắc đầu liên tục, "Tiểu Hầu, ngươi cũng quá để mắt tên kia, coi như là thiên tài, làm sao có khả năng ngăn ngắn trong vòng một tháng liền đem kiếm trùng đi khắp toàn thân, rèn luyện xong thân thể? Đó là tuyệt đối không thể. Cao đến đâu thiên tư, thân thể đều là sẽ bị hạn chế. Kiếm trùng đi khắp, thay đổi thân thể, đây là một cái trường kỳ quá trình, có người thậm chí dùng mấy chục năm cũng không có thể hoàn thành. Nếu như có hoàn chỉnh Tử Dương thượng nhân truyền thừa, cũng có thể đem thời gian này rút ngắn rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng một tháng cải tạo. Huống chi, ôn dưỡng kiếm trùng pháp chỉ có một nửa." Còn lại nửa dưới rèn luyện thân thể bộ phận đã sớm thiếu hụt, Lý Thuần cũng không thể mượn dùng được. Hắn có thể đến tu giả, hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Thái tử ngươi càng ngày càng rộng rãi. Tiểu Hầu lẩm bẩm một câu. Lắc đầu không thôi. Bây giờ thái tử, cùng hắn từ nhỏ nhận thức thái tử có quá nhiều không giống, quả nhiên là uống rượu quá hơn nhiều. Nào có? Thái tử thề thốt phủ nhận, đang muốn đứng dậy biểu thị mình đã hoàn toàn tỉnh táo, lại đột nhiên nghe được ngoại giới truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giao ra thái tử. Nhiều bọn ngươi bất tử. Giả Liên đại vương ở đây, còn không cản mau đảm mạng. Âm thanh sắc nhọn mà khổng lồ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bộ lạc cho đã kinh động. Giả Liên đại vương đến rồi. Cứu mạng a. Những kia thuần phác mà gầy yếu Tây Nhung bộ lạc già trẻ, hét lên kinh ngạc cùng kêu thảm thiết, kẻ ra quần. Thái tử nhíu mày, hắn liếc nhìn Tiểu Hầu. Chí ít, lần này không phải ma vật đột kích chứ? Không biết chúng ta vị kia đạo tôn đệ tử, có thể hay không chống đỡ được. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền tới một thanh âm trầm ổn. Thái tử chớ sợ, có ta ở đây, yêu nghiệt không dám làm càn. Ai nha. Nửa đoạn dưới tất nhiên không thể trầm ổn. Khuất Thiên Hằng cũng không có uống bao nhiêu tiểu, buổi tối thời gian hắn nhất định phải là dùng tới cầu nguyện. Bằng không tác dụng ở trên người hắn thần thuật cùng thánh vật, rất dễ dàng liền phản vệ đi tinh thần của hắn. Tuy rằng hắn tự nhận ý chí kiên cường, nhưng cũng không muốn đi mà bị xóa đi ý thức nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn hầu như có thể nói là cái thứ nhất phát hiện yêu khí người. Tây vực, bản thân cũng không có thiếu giải rác yêu quái, chỉ là ở Tây Nhung phạm vi thế lực bên trong, hung hăng yêu quái cũng không nhiều mà thôi. Coi như có, cũng chưa từng nghe nói cái gì cường giả. Liên Khuất Thiên Hằng rất thiên tâm, niềm tin của hắn tràn đầy bay ra ngoài nên địch, mới nhìn thấy một cái ánh bạc sán lạn tên to xác, muốn xuất kiếm chém giết, cũng chỉ nghe bên tai vang lên tiếng gió, càng là bị một cây đại kích mạnh mẽ bốc lên, xa xa mà vang ra ngoài. Nếu không có thánh vật hộ thể, chỉ sợ lần này liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đại vương Mỹ Vũ, đại vương vô địch. Tiểu yêu môn đồng thời hoan hô, chen chúc đắc ý vô cùng giả liên đại vương. Đi ra gặp người, hắn cuối cùng cũng coi như đem cái kia khổng lồ cá mẹ đầu cho cất đi, hóa thân trở thành một béo trắng tiểu tử, trên người mặc tỏa người lượng ngân giáp, một tay nắm dài khoảng một trượng, to bằng cái bát phương thiên hỏa kích, duy trì đánh bay Khuất Thiên Hằng tư thế, đúng là có vẻ uy phong lẫm lẫm. Tu giả. Khuất Thiên Hằng chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực vọt tới, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, đợi được bị quăng ra xa mấy chục mét sau khi, mới phản ứng được lực lượng này thuộc về cấp bậc gì. Nhất thời thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên trên. Đáng chết. Lúc nào, nơi như thế này lại ra một cái tu giả cấp bậc yêu quái? Phải làm sao mới ổn đây? Hắn tâm loạn như ma, hối hận không nên xuất chiến. Kế hoạch của hắn đã làm từng bước tiến hành, cần gì phải đến chạy này một chuyến không mò ra nội tình hồn thủy, coi như muốn lên, chí ít để Lý Thuần đi thăm dò ngọn nguồn a. Cái kia xui xẻo chính là tên kia mà không phải mình rồi. Đều tự trách mình cấp công sốt ruột. Thái tử đội danh dự ngũ, đương nhiên không ngăn được tu giả, nhưng hắn cũng không lo lắng yêu quái này có thể thật sự cướp giật thái tử đi. Nếu là tình huống nguy cấp, cái kia ẩn nút trong bóng tối ám vệ nhất định sẽ ra tay. Chỉ là chính hắn một trâu bò hình tượng, đúng là bị phá hỏng rất khó trùng kiến. Đại vương, tiểu tử kia còn chưa có chết. Đang muốn thừa dịp hắc ám lén lút độn xuất chiến trường, Khuất Thiên Hằng hận chết câu nói này. Chó ngao đại tướng con mắt lượng mũi linh, là tốt nhất thám báo, nhìn thấy Khuất Thiên Hằng bị văng ra ngoài sau khi, vẫn chưa chết đi, trái lại là sửng sốt một chút liền lén lút trở về lùi, đương nhiên phải lớn tiếng gọi ra. Hả, cái tên này có thể tiếp được ta một kích còn không chết, tính được là điều hảo hắn rồi. Giả Liên đại vương cười ha ha, một bộ dũng cảm dáng dấp. Khuất Thiên Hằng kế tục lui về phía sau, kỳ vọng vị này yêu quái phát sinh vậy thì tha cho hắn một cái mạng chính là. Đáng tiếc, không như mong muốn. Vậy ta liền ban cho hắn một cái vinh dự tử vong đi. Giả Liên đại vương trong tiếng cười lớn, thân hóa lưu quang, càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi bay nhanh về phía trước, trong nháy mắt liền lẹn đến Khuất Thiên Hằng trước. Sau đó, phương thiên hỏa kích quét ngang mà ra. Lần này, nhất định sẽ đem cái tên này chém làm hai đoạn. Vô liêm sỉ. Khuất Thiên Hằng mục tí tận nước, khóc không thành tiếng. Không nghĩ tới chính mình tự phụ chí mưu, tính toán vạn ngàn, thật vất vả đạt được giáo bên trong địa vị cao, liền thánh vật đều đưa đến tay, chỉ lát nữa là phải một bước lên trời, nhưng một mực lật thuyền trong mương, ngã vào điểm cuối tuyến trước, chết ở cái này liền tên cũng không biết yêu quái trong tay. Nếu như bị khảm thành hai đoạn, coi như là thánh vật cũng cứu không được chính mình a. Trong lòng hắn bi thương không dứt. Cong. Ngay tại Khuất Thiên Hằng nhắm mắt đối đai chết thời khắc, lại nghe được một tiếng to lớn rung động âm thanh ở bên tai nhớ tới, dự tính bên trong eo nhỏ to lớn đau đớn cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là hơi có chút lạnh cả người. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Lý Thuần khuôn mặt tươi cười. Khuất tiên sinh, không cần sợ sệt, có ta ở đây, có thể ngăn trở cái này yêu quái. Lý Thuần khẩu khí rất dễ dàng. Trong tay hắn mạc độc kiếm, đúng giờ ở cái kia to lớn phương thiên hỏa kích mũi kích bên trên, nhìn qua to nhỏ phi thường không cân đối, bởi chịu đến áp lực cực lớn, mạc độc kiếm hiện ra một loại hình cung, run rẩy ở dưới ánh sao tỏa ra ánh sáng lạnh. Nhưng này yếu đuối thân kiếm, nhưng là chống lại rồi cái kia bạo lực một kích. Giả Liên đại vương hơi biến sắc mặt, mà Lý Thuần nhưng là cười hì hì. Ngươi. Khuất Thiên Hằng nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra bị Lý Thuần cứu tính mạng. Hắn nhưng là tu giả. Chương 301, đều là giống nhau đồ vật. Rất nhiều người cho rằng tu giả là cùng người phàm tuyệt nhiên không giống một loại sinh mệnh hình thức. Tu giả biết bay, tu giả sức mạnh vượt quá phàm nhân gấp 10 gấp trăm lần, tu giả nắm giữ càng dài tuổi thọ. Ở phàm nhân cùng tu giả trong lúc đó, có một cái ranh giới to lớn. Phàm là vượt qua này điều hồng câu, bước vào tu giả cảnh giới người, bình thường đã không cần quá để ý thế tục hoàng quyền, quan phủ cũng sẽ khách khách khí khí với bọn họ. Ở thần linh quy thiên, thiên nhân không hiện thế cái thời đại này, tu giả chính là người mạnh nhất. Lý Thuần mạnh, Khuất Thiên Hằng đã linh giáo qua, ở hắn chém giết phi dực long ma thời điểm, hắn cũng ở bên yên lặng quan sát, nếu như không có thánh vật cùng thần thuật gia trì, hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp Lý Thuần. Thế nhưng hắn tuyệt không phải là đối thủ của tu giả. Hắn tới khiêu chiến cái này yêu quái, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Để Khuất Thiên Hằng không hiểu chính là, tại sao Lý Thuần sẽ dũng cảm đứng ra? Cứu hắn chuyện này ngược lại cũng thôi, dù sao Lý Thuần không biết hắn thân phận thật sự, nhưng lấy Lý Thuần người này trước đây biểu hiện ra cơ trí cùng con buồn, làm sao sẽ ở tình huống như vậy đi khiêu chiến yêu quái kia? Biết rõ ràng đánh không lại không phải sao? Hắn khẳng định cũng có thể đoán được thái tử nghi trượng có ám vệ bảo vệ, trước vừa không có giống như chính mình ngu ngốc gọi ra, hắn chỉ cần núp trong bóng tối, đợi được ám vệ đi ra thu thập tàn cục, xem cái kia tu giả yêu quái bại lui sau khi trở ra biểu thị chính mình đang tu luyện hoàn mỹ tới rồi, không liền có thể lấy không gác lại cái này mà sao? Lẽ nào hắn là xem chính mình mất mặt, cảm thấy không đành lòng cho nên tới tiếp khách? Khuất Thiên Hằng triệt để mơ hồ. Lý Tuân nhưng rất tỉnh táo. Hắn xác thực không có chạy tới đầu tiên, đang đột phá cấp 10 kiếm khách sau đó. Hắn ngoại trừ cho thái tử truyền cái tin, chính là đang nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu kiếm trùng nào rượu. Ở bên ngoài tiếng ồn ào lên thời điểm, hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là kiên trì quan sát một lát. Nay liền nhìn thấy Khuất Thiên Hằng bị quật bay tình cảnh đó. Không cần nhiều hơn nữa thêm giải thích, hắn là có thể phi thường khẳng định, đối phương nhất định là tu giả. Chỉ có tu giả mới có như thế thô bạo. Vốn là Lý Thuần coi chính mình sẽ sợ, thế nhưng không có. Trái lại, trong huyết dịch, phảng phất có món đồ gì đang sôi trào. Cái này tu giả cũng không quá mạnh mẽ, hắn là mới vừa bước vào tu giả cảnh giới yêu quái sao? Sức mạnh của hắn cũng tựa hồ cũng không quá thuần. Ta đánh với hắn một trận cũng không phải là không có cơ hội. Lý Tuần con mắt tỏa sáng, nắm chặt chuôi kiếm, không chút do dự mà bay về phía trước đằng mà ra, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, cứu khuất thiên hằng. Hắn cũng không cho là mình thất bại. Ồ, Giả Liên Đại Vương phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ mà nhìn chính mình Phương Thiên Hỏa Kích, lại nhìn một chút Lý Thuần Kiếm, trên mặt lộ ra một loại không dám tin tưởng vẻ mặt. Ngươi hay dùng kiếm chặn lại rồi ta Phương Thiên Hỏa Kích, coi đời này vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn có chút không quá tin tưởng. Lý Tuần khẽ mỉm cười, đưa tay run lên, đem Khuất Thiên Hằng quăng trở lại. Khuất Thiên Hằng trợn to hai mắt, cảm thấy như vậy thật mất mặt, nhưng thực sự cổ không nổi dũng khí lần thứ hai chạy đến Lý Thuần bên người đi đối mặt cái kia tu giả yêu quái, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi, lùi ở một bên. Ta là một cái kiếm khách. Lý Thuần nghiêm túc trả lời Giả Liên Đại Vương, đối với kiếm khách tới nói, kiếm mới là mạnh nhất vũ khí. Kiếm. Giả Liên Đại Vương lần thứ hai liếc nhìn Lý Thuần kiếm, lắc đầu không thôi. Quá nhỏ, quá nhẹ. Hắn kiêu ngạo mà vừa giơ tay bên trong Phương Thiên Hỏa Kích, ta Phương Thiên Hỏa Kích, chúng 365 cân, là dùng thép dòng làm ra, mạnh mẽ vô cùng, trước đây trên đời mạnh nhất tướng quân hay dùng cái này vũ khí. Lý Thuần cười cợt, cũng giơ lên mạc độc kiếm. Ta thanh kiếm này chỉ có 2 cân 4 lạng, là một vị thành chủ thu gom, ở đến trong tay ta trước, khoảng chừng chưa từng có dùng cho thực chiến. Thế nhưng, trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, cao thủ sử dụng kiếm, cử trọng lực khinh, biến nặng thành nhẹ, nâng nhẹ như trùng, chỉ bằng kiếm của ta, hoàn toàn có thể chống đối ngươi Hỏa Kích. Thái tử đi ra doanh môn, cùng tiểu hầu đồng thời sóng vai đứng, nhìn hướng về đứng ở đất trống trung gian chậm rãi mà nói một người một yêu, không khỏi có chút không tìm được manh mối. Hắn là ở cùng cái kia yêu quái tán gẫu sao? Bọn họ kỳ thực đều nhìn thấy Khuất Thiên Hằng, bất quá thời điểm như thế này, vì để tránh cho lung túng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy. Thái tử ho khan một tiếng, hỏi tiểu hầu. Tiểu hầu cũng có chút hoang mang, nhìn qua đúng, có thể Lý công tử là kế hoa binh, yêu quái kia là tu giả, điểm này Khuất Thiên Hằng đã chứng thực. Thái tử cùng tiểu hầu từ yêu quái khí thế trên người cũng có thể thấy, Lý Thuần đối mặt một cái tu giả yêu quái, có thể khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tiểu hầu đã phi thường bội phục, hắn tự nhận nếu như mình đứng ở Lý Thuần vị trí, chỉ sợ đã sợ vãi tè rồi. Nhưng hắn khẳng định vẫn là chưa tin Lý Thuần có hy vọng chiến thắng, các loại, chờ, ám vệ ra tay là có thể giải quyết cái này yêu quái. Không đổi. Thái tử lắc lắc tay, Lý Thuần cũng chưa chắc sẽ thua à? Ngươi đối với hắn không có lòng tin sao? Tự tin. Tiểu hầu mắt tròn váng, thái tử, đối phương nhưng là một vị tu giả yêu quái. Hắn kém nói rượu của ngươi còn không tỉnh chứ? Lý Thuần cũng là cấp 10 kiếm khách ta. Thái tử lại không chịu thua, nếu như là cấp 9 kiếm khách, cái kia Lý Thuần đối mặt tu giả, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng là ở một phút trước, hắn vừa đột phá cấp 10 kiếm khách. Nói cách khác, hắn hiện tại cùng tu giả có một cái như thế cất bước. Kiếm chủng. Tu giả có thể nghiền ép phàm nhân, đại ngọn nguồn đều là bởi vì trong cơ thể có vật này, đương nhiên đạo sĩ tu giả phải gọi đạo tâm, mà thần thị phải gọi thần thai, yêu quái. Nhưng là yêu đan. Mặc kệ xưng hô như thế nào, cũng mặc kệ sức mạnh khởi nguồn khác nhau ở chỗ nào, vật này bản chất là như thế, chính là có thể từ từ rèn luyện thay đổi thân thể, để ngươi trở nên cùng phàm nhân không giống nhau lắm. Lý Thuần nếu là không có kiếm chủng, không thể là yêu quái tu giả đối thủ, nhưng có, cũng là mang ý nghĩa hắn có một trận chiến tiền vốn. Ngoại trừ thân thể chưa cải tạo thật ở ngoài, cấp 10 kiếm khách cùng cấp 11 tu giả so với, cũng chẳng thiếu gì những thứ đồ khác. Thái tử trong lòng chẳng biết vì sao đối với Lý Thuần khá là có lòng tin. Ha ha ha ha ha. Giả Liên Đại Vương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười. Kiếm khách, cái kia tính là thứ gì? Ta chẳng mấy chốc sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thực lực, ngươi cũng sẽ không lại dùng loại này chán ghét mục chỉ nhìn ta rồi. Phàm nhân, phải hiểu được kính nể. Giả Liên Đại Vương gầm thét lên, tàn nhẫn mà một kích quét tới, vẫn cứ là như vừa muốn hủy diệt Khuất Thiên Hằng chiêu thức như thế, chỉ là càng mạnh hơn. An ta một kích. Này một kích đã vượt ra khỏi người phàm sức mạnh đỉnh cao, cái kia cái gì kiếm khách, căn bản không thể có thể lỡ được. Này một kích xuống, nhất định có thể muốn cái này nói chuyện hung hăng tiểu tử mệnh. Đem hắn đánh thành ba đoạn, lại đảo thành thịt nát, lúc này mới khiến lòng người vui sướng. Giả Liên Đại Vương đối với mình tu giả sức mạnh có đầy đủ tự tin. Chương 302, vượt cấp khiêu chiến. Lý Thuần sắc thực không ngăn được. Khi làm tu giả cải tạo thân thể sau khi, sức mạnh của bọn họ cũng đã phát sinh biến chất, mà yêu quái bản thân lại là nắm giữ quái lực cùng cường hãn thể chất bổ trợ, Lý Thuần kiếm tinh diệu nữa, nhưng cũng không thể lại chống đối này một kích. Nhưng hắn không cần chặn. Ở Phương Thiên Hỏa Kích hoành quét tới thời điểm, hắn đã nhẹ nhàng mà nhảy lên, lại như là một mảnh tơ liều ở trong gió bồng bềnh, Phương Thiên Hỏa Kích kình phong đem hắn hồn không dùng sức thân thể đẩy ra. Hông của hắn ngắt lại đây, vừa vặn ở báng kích bên trên sẽ qua. Giả Liên Đại Vương một chiêu thất bại. Tu giả sức mạnh dù cho đánh vào chỗ trống, nhưng cũng uy lực mười phần, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, mặt đất càng là bị cái kia mũi kích họa ra một cái vết rách to lớn. Ồ. Thái tử hơi kinh ngạc một thoáng, chợt nở nụ cười. Đồ ngốc này yêu quái, xem ra thực sự là trời cao đưa tới cho Lý Khanh luyện tập. Hả? Tiểu hầu không rõ ý nghĩa, cần truy hỏi, thái tử nhưng khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn kế tục xem. Vốn cho là đại vương có thể một chiêu giết chết cái này ngu xuẩn nhân loại tiểu yêu môn đã chuẩn bị kỹ càng hoan hô, ai biết Lý Thuần dĩ nhiên né qua này một chiêu, nhất thời ngạnh trụ, rất là khổ sở. Chó ngao đại tướng càng là nhào tới giữa không trung, liền móng vuốt đều rôi ra đến rồi, cuối cùng nhưng chỉ có thể hôi lưu lưu trở xuống mặt đất. Không liên quan, đại vương là tu giả, nhất định có thể giết chết cái này phàm nhân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đám yêu quái như thế cũng rất tin tưởng. Lý Thuần hít mắt, cảm thụ chiến đấu bầu không khí, đối thủ càng mạnh, trong cơ thể kiếm trùng thì càng là dược động không ngừng, có dục giả dục dịch khiêu chiến. Hoàn toàn ngưng tụ thành kiếm trùng, trở thành cấp 10 kiếm khách sau đó, hắn phát hiện mình cảm quan trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cho dù là ở trong đêm tối, hắn đều có thể thấy rõ đối thủ mỗi một cái động tác chi tiết nhỏ. Không, cũng không phải quan sát, kỳ thực sát thực nói, không cần nhìn, dựa vào kiếm trùng cảm ứng, liền có thể cảm giác được những chi tiết kia, phảng phất trời sinh ngay tại trong đầu của hắn. Cái cảm giác này, thực sự là thoải mái a. Yêu quái phương thiên họa kích trên dưới vung dậy, mang ra mạnh mẽ kinh phong, thế nhưng ở Lý Thuần trong mắt, nhưng như là có thể thấy rõ mỗi một đạo quỹ tích giống như vậy, dựa vào linh xảo thân pháp cùng kiếm chiêu, mỗi khi ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra hung ác tấn công. Tu giả sức mạnh, thực sự là quá bằng bạc. Càng là nhận biết, Lý Thuần càng là cảm thán, hận không thể có thể mau chóng nắm giữ này sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ cần trải qua một thời gian nữa, chỉ cần có thể sử dụng kiếm loại rèn luyện toàn thân, rất nhanh, hắn cũng có thể trở thành là tu giả, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không như cái này phung phí của trời yêu quái như thế, lãng phí sức mạnh. Lãng phí? Thực sự là quá lãng phí rồi. Giả Liên đại vương mỗi một kích cũng làm cho Lý Thuần cảm thấy đáng tiếc. Nếu như là hắn nắm giữ sức mạnh như vậy, hai lần liền có thể đem mình bây giờ đánh ngã. Đáng tiếc, cái này yêu quái căn bản không hiểu dùng sức. Tiểu yêu quái, ngươi căn bản không học được võ công chứ? Ngươi đến cùng là làm sao trở thành tu giả? Ở phương thiên họa kích bên trong lững thững xuyên hành Lý Thuần, vẫn có thể có thời gian rảnh để điểm cười nhạo Giả Liên đại vương. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Giả Liên đại vương tức giận đến lớn tiếng kêu gào, nhưng đáy lòng nhưng cũng bắt đầu hư lên. Hắn làm sao cũng không hiểu, dựa vào chính mình tu giả sức mạnh, làm sao dĩ nhiên không làm gì được một phàm nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu hầu cũng không nhịn được hướng về thái tử đặt câu hỏi. Thái tử cười cợt, nhìn hướng về Lý Thuần bóng lưng ánh mắt ý tứ sâu xa, Lý Khanh hẳn là đã sớm nhìn ra yêu quái này nhược điểm, hắn mặc dù là tu giả, nhưng căn bản sẽ không lợi dụng sức mạnh của chính mình, chỉ hiểu được tăng mạnh thân thể của chính mình, dùng yêu quái thiên phú khinh suất. Cái kia lại có gì đáng sợ chứ? Yêu quái, nếu như chưa từng hệ thống học được võ học, cái kia vốn là không nên là vật lộn hệ a. Thái tử cười cười lắc lắc đầu. Yêu quái hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ thành yêu đan sau khi, là có thể xem như là tu giả, có thể cố định hóa hình làm người, nhưng nói như vậy, lúc này yêu quái, kỳ thực hẳn là chơi yêu pháp. Trừ phi hắn ở có xúc sinh thân thể thời gian, liền đã chiếm được thích hợp võ học bí kíp, tu luyện võ học, thông suốt kinh mạch, khi đó hắn mới xem như là một cái kiếm khách tu giả yêu quái. Nhưng phần lớn yêu quái kỳ thực càng tiếp cận với có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ đạo thuật, thân thể nhưng hơi hơi gầy yếu, không thích hợp đánh nhau tay đôi đạo sĩ. Đương nhiên, bởi yêu quái trời sinh thể chất cường hãn, bọn họ hoàn toàn có thể ở tu giả sau khi lại tu hành võ học, làm ít mà hiệu quả nhiều, rất nhanh sẽ có thể trở thành là cường hãn cường giả. Một mực, này một vị Giả Liên đại vương, hắn ở này Tây vực hoang vắng địa phương hấp thu nhật nguyện tinh hoa, trở thành tu giả sau khi, hoàn toàn còn không có cơ hội đi học tập yêu pháp cùng võ học, vốn là bạch bản một khối. Ngoại trừ cường hãn hơn người thân thể cùng sức mạnh, còn có một chút thô thiện chiêu thức ở ngoài, hắn khống chế cùng biến hóa, không có một chút nào chỗ thích hợp. Đương nhiên chỉ dựa vào như vậy, đối với tu giả bên dưới phàm nhân, kỳ thực vẫn là có thể hình thành nghiền ép. Nhưng Lý Thuần một mực dựa vào này kiếm chủng, kiếm ma cảnh giới cùng tinh diệu kiếm ý phối hợp bên dưới, triệt để đánh vỡ tu giả cùng người phàm trong lúc đó trên lệch to lớn, đánh thành loại cục diện này. Tuy rằng hắn tạm thời thương tổn không được Giả Liên đại vương, nhưng ai nấy đều thấy được, ở trận tranh đấu này bên trong, dẫn trước chính là ai. Lý Thuần thành thạo điêu luyện, Giả Liên đại vương đã đem hết toàn lực, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Sao? Làm sao có khả năng? Khuất Thiên Hằng hàm răng run, hắn đã ẩn giấu ở trong bóng tối, chờ mong Lý Thuần ở chiêu tiếp theo bị đánh thành thịt vụn, thật triệt để giải mối hận trong lòng của hắn, nhưng càng đánh hắn nhưng càng là hoảng sợ. Người này thì đã đến loại cảnh giới này? Hắn vẫn là người sao? Nửa năm trước, hắn bất quá giống như chính mình, không. Khi đó tu vi, hắn muốn so với mình còn yếu, nếu không phải mình dùng sai rồi thần thuật, tuyệt đối không thể bại bởi hắn. Thế nhưng hiện tại, coi như có thánh vật cùng thần thuật gia trì, Khuất Thiên Hằng đều cảm thấy bị Lý Thuần xa xa mà bỏ rơi một đoạn. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Khuất Thiên Hằng thống khổ rên rỉ lên, nhìn Lý Thuần bóng lưng, tự nhiên sản sinh một loại không muốn cùng là địch cảm giác. Xì. Vừa lúc đó, Lý Thuần phản kích cũng bắt đầu rồi, hắn nhẹ nhàng một chiêu kiếm, xuyên qua phương thiên họa kích biến ảo tầng tầng được ảnh, dễ như ăn cháo đột phá Giả Liên đại vương chính diện, mũi kiếm vẩy một cái, ở giữa mũ giáp của hắn. Len ken lang lang lang. Mũ giáp bị đánh bay, lăn xuống bụi trần, Giả Liên đại vương tóc thai bù xù, phi thân lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Được, thật nhanh kiếm. Giả Liên đại vương trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Ở tới chỗ này trước, hắn vạn lần không ngờ có chiến bại khả năng, chó ngao đại tướng nhưng là bảo đảm quá, nơi này tuyệt đối không có tu giả khí tức. Xác thực không có tu giả, nhưng chỉ là trước mặt cái kia phàm nhân. Hắn liền quá không được cửa ải này. Ở trong mắt Giả Liên đại vương, Lý Tuần bóng người trở nên cực kỳ cao to. Làm sao? Sẽ có người như vậy? Trong lòng hắn đã bắt đầu sinh ý lui. Chương 303, ép đáy hòm pháp bảo. Đại vương, giết chết hắn, giết chết hắn. Chó ngao đại tướng là Giả Liên đại vương tâm phúc, hắn đương nhiên nhìn ra được Giả Liên đại vương tâm tư. Nếu như Giả Liên đại vương thật sự lui trở lại, nhớ tới tới là chính mình mật báo, làm hại hắn làm mất đi lớn như vậy mặt, chỉ sợ chính mình muốn chịu không nổi. Đại vương, dùng chiêu kia a. Ở dưới tình huống này, hắn chỉ có hy vọng Giả Liên đại vương có thể chuyển bại thành thắng, giết chết Lý Thuần, cái kia phòng trường mới có thể ý nghĩ hiểu rõ. Bây giờ nhìn lại, liều mạng là khẳng định không được. Cái kia, chỉ có dùng chiêu kia rồi. Dùng chiêu kia. Giả Liên đại vương bỗng cảm thấy phấn chấn, đưa tay vô đuổi, đúng vậy, ta còn có chiêu này đây. Dựa vào lượng ngân giáp cùng phương thiên hỏa kích, vẫn là không đấu lại cái này quái lạ kiếm khách, thế nhưng chỉ cần nắm cái thứ kia đi ra, dựa vào hắn tu giả sức mạnh, tiểu tử này khẳng định chống đối không được. Lý Thuần sắc mặt dùng mình, xem Giả Liên đại vương hướng về trong lồng ngực đào đi, trong lòng biết không đúng, kiếm thế gia tăng, kiếm ý vậy đột nhiên biến đổi, lấy một loại cảnh giới không linh, triệt để áp chế lại Giả Liên đại vương động tác. Sơn cư kiếm pháp. Thái tử lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Lý Thuần sơ lưa thưa lạc kiếm ý, càng là đã đến sơn cư kiếm pháp không được một chữ tận đến phong lưu diệu dụng, không khỏi than thở không ngớt. Ôn dưỡng kiếm chủng pháp cho hắn mấy ngày, hắn liền thành cấp 10 kiếm khách, sơn cư kiếm pháp cũng mới cho hắn mấy ngày, hắn đã thông hiểu đạo lý. Bực này thiên tư, thật không phải trên đời người. Lý Thuần lườm một cái. Hắn tự nhận tư chất coi như không tệ, thế nhưng từ nhỏ đã kiến thức một đám yêu nghiệt, vì lẽ đó cũng không cái gì tự tin. Đừng nói cái gì đại tiểu thư hoặc là hắn vị kia tiện nghi vị hôn thê Vân Thần Quân, coi như là bên cạnh hắn cái tiểu nha đầu này cát tưởng, nếu như thái tử biết nàng mấy ngày nay đem hết thảy bắt được kiếm phổ đều học được, chỉ sợ là cả kinh liền cầm đều muốn rơi xuống. Hoa hoa hoa hoa hoa. Giả Liên đại vương lên tiếng kêu to. Ngươi đê tiện, ngươi vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên không cho ta ra chiêu. Lý Thuần kém bật cười, biết rõ ngươi yêu quái này nắm chắc bài, hắn há có thể tùy tiện để ngươi giành tay. Nếu như yêu quái này đào ra một cái bích ngọc linh lung tháp cấp bậc pháp bảo, cái kia chẳng phải là trực tiếp liền có thể thuần sát toàn trường. Lý Thuần có thể không dự định cho người khác cơ hội như thế. Ngươi chờ ta dùng cái này độc phong hồ lô, định có thể lấy cái mạng nhỏ ngươi. Giả Liên đại vương hãy còn ở kêu to. Độc phong hồ lô. Lý Thuần khép cười một tiếng, kiếm thế một chút đều không có giảm bớt, nhưng vẫn là làm cho Giả Liên đại vương luống cuống tay chân, đó là vật gì? Có thể làm khó dễ được ta. Giả Liên đại vương đúng là thành thực, rõ ràng mười mươi mở miệng. Ta này độc phong hồ lô là thượng cổ tu giả luyện chế. Bên trong tàng 36 con cơ quan ong độc, thả lúc đi ra quỷ dị xảo quyệt, mặc ngươi bản lĩnh lớn bao nhiêu cũng khó thoát ta ong độc chi đâm. Hắn ngừng lại một chút, thật là đắc ý, coi như là này trưởng sinh hà thần, cũng bị ta ong độc ken một cái con mắt, kết thúc thật lớn một cái bao lý. Giả Liên đại vương chính là dựa vào pháp bảo này, mới từ trưởng sinh hà thần trong tay thoát được tính mạng, trốn thâm sơn. Mặc dù là chật vật mà chạy, nhưng có thể thương tổn được một vị thần linh nhưng là hắn cuộc đời đắc ý sự, đương nhiên phải tự biên tự diễn một trận. Có thể thương tổn được thần linh. Lý Thuần trong lòng dùng mình, vậy cũng vạn không thể để cho hắn đem cơ quan ong độc thả ra, hắn kiếm pháp triển khai càng chặt hơn rồi. Đó là tự nhiên. Giả Liên đại vương cười ha ha, tuy rằng Trường Sinh Hà là xích thủy nhanh sông, này Hà thần địa vị rất dị thấp, chỉ là thiên đình phái hạ xuống tiểu lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Nhưng như trước là có thần khu, như vậy đều bị ta ong độc gây thương tích. Ngươi sợ chưa? Hắn dương dương tự đắc, lại như là đã đánh bại Lý Thuần. Lý Thuần khẽ gật đầu, dựa vào Giả Liên đại vương thực lực, nghĩ như thế nào cũng không thể có thể thương tổn được một vị chân chính thần linh. Trường Sinh Hà thần địa vị, tối đa chỉ là một vị thần lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến, liền cùng xích thủy thất khúc cái kia bảy vị thần cơ địa vị như thế, tuy rằng nắm giữ thần khu, cũng coi như là thần linh, thế nhưng cũng không cấp bậc, thực lực thấp kém, nhiều lắm thì càng tu giả tương đương. Có chút phàm nhân bởi vì công đức phong thần, thậm chí cách bảo vật liền giống như người bình thường. Nhưng này ong độc có thể thương tổn được thần khu. Nói rõ độc tính xác thực lợi hại, Lý Thuần con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Ngươi thổi đến mức lợi hại như vậy, ta nhưng không tin, trừ phi ngươi đem ra ta xem một chút. Giả Liên đại vương đại hỉ, ngay tại ta trong lòng, chờ ta lấy ra, ngươi liền có thể nhìn thấy rồi. Không cần. Lý Thuần khép cười một tiếng, trường kiếm run lên, lại là lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, cắt ra Giả Liên đại vương lượng ngân giáp, vừa nhìn một đống màu sắc rực rỡ sự vật rất xuống, hắn tay mắt lênh lẹ, thân tay vồ lấy, đã xem một người trong đó hồ lô hình dạng đồ vật nắm ở trong tay, những vật khác xa xa quét ra. Này, ngươi làm sao cầm, đưa ta. Giả Liên đại vương giận dữ, bay nào đến cướp. Lý Thuần cười ha ha, trường kiếm xoay ngang, thân thể về phía sau phiêu thối. Ngươi chớ còn keo kiệt hơn, ta chỉ là nhìn. Hắn tỉ mỉ này hồ lô một lát, giơ lên hồ lô ở bên thai nhẹ lay động, khẽ lắc đầu, này hồ lô xem ra không có gì đặc biệt, nào có ngươi lợi hại như vậy. Đương nhiên lợi hại. Giả Liên đại vương không phục, hoa hoa kêu to. Ta không tin. Lý Thuần lắc đầu, hắn gậy tiểu hồ lô, làm sao mới có thể thả ra ong độc. Giả Liên đại vương vội vã biện bạch, chỉ cần hướng lên trên tung, ngón tay chỉ về chỗ, ong độc sẽ công kích. Đại vương. Chó ngao đại tướng bị chính mình đại vương cho xuẩn khóc. Pháp bảo cũng đã đến tay của người ta bên trong, hắn lại còn trên cột giới thiệu cách dùng. Vậy làm sao thu về đây? Chỉ có thể dùng một lần không khỏi quá kém chứ. Đương nhiên có thể thu trở về. Giả Liên đại vương hoàn toàn không nghe thấy chó ngao đại tướng đang kêu to cái gì, hắn chỉ là nóng lòng hướng về Lý Thuần chứng minh chính mình. Chỉ cần niệm khẩu quyết thu hồi hồ lô, sẽ ở hồ lô dưới đáy vỗ một cái, hô một tiếng trở về, những kia ong độc liền đều trở về rồi. Ồ, Lý Thuần ghi nhớ khẩu quyết, còn hay còn không yên lòng. Vậy nếu như hai người đồng thời niệm khẩu quyết, hồ lô trở lại trong tay ai? Giả Liên đại vương nhíu môi, vấn đề đơn giản như vậy, đương nhiên là ai thả về ai trong tay mà. Thì ra là như vậy. Lý Thuần cười ha ha, sau đó cầm trong tay hồ lô hướng về trên ném đi, ngón tay chỉ về phía trước. Để ta xem một chút ong độc uy lực. Ầm. Chỉ nghe ong long tiếng vang, hồ lô trên không trung xoay vòng vòng mà chuyển loạn, cái nắp tự mình mở ra, có tới to bằng ngón cái kim loại màu đen ong độc, bay nhanh mà ra, hướng về Giả Liên đại vương phóng đi. Thế nào, rất lợi hại chứ? Giả Liên đại vương hãy còn bất giác, còn ở dương dương tự đắc tuyên cáo. Đại vương, chạy mau a. Chó ngao đại tướng không để ý tính mạng xông lên trên, một phát bắt được Giả Liên đại vương, quay đầu liền chạy. Niệm nó. Giả Liên đại vương quay đầu lại nhìn thấy đầy trời ong độc, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, co giò chạy như bay. Vô liêm sỉ kiếm khách, ngươi gạt ta, ngươi trộm pháp bảo của ta. Một đám tiểu yêu cũng thuận theo giải tán lập tức. Thái tử cùng tiểu hầu hai mặt nhìn nhau, không nhịn được đều là bật cười. Chương 304, phải có pháp bảo chiến đấu lý niệm. Yêu quái tập kích đột nhiên tới, cũng là đột nhiên mà đi, lại như là một hồi trò khơi hài. Duy nhất đạt được chỗ tốt chính là Lý Thuần, hắn xoa xoa cái kia độc phong hồ lô, tuy rằng không thể nói mừng rỡ, nhưng cũng không khỏi khá là đắc ý. Thái tử đều rất là hiếu kỳ, mượn pháp bảo này nhìn một lúc lâu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Pháp bảo này tuy rằng uy lực có hạn, nhưng chế tác tinh xảo, chắc chắn là thượng cổ đồ vật, hiện tại các đạo sĩ không làm được vật như vậy. Pháp bảo chế tác độc nhất một môn, ở thượng cổ thiên địa dị biến trước, sớm nói trong môn phái cũng từng hưng thịnh nhất thời. Nhưng bây giờ đạo gia hay là bởi vì người tuổi thọ rút ngắn, càng hiểu được vô thường đạo lý, chủ lưu tư tưởng đều là không dựa vào ngoại vật, mà là chú trọng tính mạng tu hành, truy cầu trường sinh, loại pháp bảo này phi kiếm loại hình, đã sớm không còn nữa năm đó rầm rộ. Vì lẽ đó hiện trên thế gian ít có pháp bảo truyền lưu, chợt có vài món, không phải thần tiên tạo vật, chính là thượng cổ lưu truyền tới nay. Thần tiên tạo vật pháp bảo, coi như là cho Lý Thuần, hắn cũng dùng không đến, lại như trong tay phế lao đầu bích ngọc linh lung tháp, vật này uy lực vô cùng, không phải độc phong hồ lô có thể so sánh với, nhưng đáng tiếc chỉ một cái Lý Thuần, liền phát động đều phát động không được, không nói đến khắc địch chế thắng. Không nghĩ tới cái này không hiểu ra sao yêu quái, trên người lại mang theo bảo vật như vậy, thực sự là vô cớ làm lợi Lý Thuần. Vật này dùng được rồi, vẫn có rất nhiều khắc địch chế thắng tác dụng. Lý Thuần tâm tính rộng rãi, hắn cũng biết không dựa vào ngoại vật, nhưng nhân loại cùng động vật to lớn nhất khác nhau chính là biết nói sao chế tạo cùng lợi dụng công cụ, rõ ràng có pháp bảo mà không cần, vậy cũng không phải là phong cách của hắn. Từ được độc phong hồ lô thời điểm, hắn liền suy nghĩ ra vài loại chiến pháp. Như cái kia Giả Liên đại vương như thế, đem độc phong hồ lô giấu ở trong ngực, đợi được thời khắc nguy cấp mới lấy ra làm lá bài tẩy dùng ý nghĩ, quả thực là xuẩn không thể thành. Nếu như đối thủ không bằng hắn, vậy căn bản không cần dùng pháp bảo này, nếu như đối thủ mạnh hơn hắn, như thế nào sẽ cho hắn thông dong đạo pháp bảo cơ hội? Trừ phi đối thủ là với hắn như thế ngu ngốc, mới có thể bị ong độc thương tổn được. Thứ này, đơn giản là thắng vì đánh bất ngờ, hoặc là chính là động thủ trước, thừa dịp đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị liền thả ra, thiên hạ thủ vi cường nếu không chính là tàng ở bên người. Tìm tới trực tiếp phát động thủ đoạn, ở nguy cấp bên trong tìm tới chuyển bại thành thắng cơ hội. Lý Thuần đã nghĩ kỹ chủ ý, làm sao cũng muốn rèn đúc một cái cơ quan, vỗ một cái liền có thể đem này hồ lô bắn ra đến, miễn cho cùng Giả Liên đại vương như thế luống cuống tay chân chật vật như vậy. Có pháp bảo, phải có sử dụng pháp bảo chiến đấu lý niệm. Đây là Lý Thuần khi còn bé xem Phong Thần diễn nghĩa phải ra kết luận, bằng không lại đồ tốt đều là bạch mù. Khuất Thiên Hằng nhìn ra con mắt bốc hỏa. Tối hôm nay đại gia đều không tổn thất gì, duy nhất xui xẻo người chính là hắn, không tự lượng sức đi theo một cái tu giả yêu quái đạo thủ. Kết quả một chiêu bị đánh bại, hai chiêu kém bị giết chết, cuối cùng vẫn là dựa vào Lý Thuần mới cứu tính mạng của hắn, mất mặt thực sự là ném đến mộ mộ nhà. Đặc biệt là cùng Lý Thuần khá là, tiểu tử này đánh bại yêu quái, còn lừa cái kia xuẩn yêu quái pháp bảo, khí thế như cầu vồng, thái tử xem ánh mắt của hắn cũng khác nhau. Cái này gọi là vẫn ở giành thái tử tín nhiệm, Khuất Thiên Hằng làm sao chịu nổi. May là kế hoạch có biến. Trước đó hắn đã thuyết phục đại trưởng lão, nếu không thì lấy đại trưởng lão tinh khí, trực tiếp cướp đoạt thánh vật, bắt hắn đi cho ăn xả đều đại có thể. Dù là như vậy, tin tức này truyền quay lại đi sau đó, mấy ngày nay trượng trách phòng trừng là không trốn được, Khuất Thiên Hằng lén lút sờ sờ vết thương trên người. Nghiến răng nghiến lợi, vừa có sợ hãi, càng nhiều nhưng là thống hận. Khuất tiên sinh, hôm nay yêu quái đột kích việc, khiến cho sư có thể có chỉ thị. Thái tử lúc này nói chuyện với hắn, ngữ khí bình tĩnh, nghe không hiểu là chế nhạo vẫn là thật lòng hỏi dò, Khuất Thiên Hằng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trả lời. Gia sư tuy rằng học cứu thiên nhân, nhưng chung quy không phải thần linh, không thể không chỗ nào không biết, loại chuyện nhỏ này, hoặc là quên. Chuyện này chỉ có thể nói là quên, bằng không nếu như thổi hắn cái kia giả dối không có thật sư phụ sớm đoán được có tu giả yêu quái tập kích, còn để cho mình đồ đệ đi tới mất mặt, cái kia khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Quên. Tiểu Hầu tóm lại cơ hội đả kích Khuất Thiên Hằng có thể sẽ không dễ dàng buông tha, hắn trợn to hai mắt, thu cái cổ mở miệng, đây chính là tu giả cấp bậc yêu quái. Nếu không là Lý công tử cường đại như thế, lấy sức lực của một người chặn lại rồi yêu quái này, chỉ sợ thái tử an nguy đều khó mà bảo đảm, chuyện này làm sao có thể quên. Khuất Thiên Hằng sắc mặt lúng túng, nhưng tới đây cũng chỉ có cứng rắn chống đỡ. Khoảng chừng là gia sư đã sớm biết thái tử các nhân thiên tướng, chắc chắn có quý nhân giúp đỡ, có thể gặp giữ hóa lành. Thái tử ánh mắt sáng lên, cười ha ha, nói như vậy, Lý Khanh chính là cô quý nhân đi. Hắn khẽ gật đầu, không trách cùng Lý Khanh vừa gặp mà đã như quen, hôm nay tiểu tử ngươi cầm thiên hạ này độc nhất vô nhị độc phong hồ lô, chỗ tốt đã mò được rồi, vốn là cô không muốn lại cho ngươi ban thưởng, để tránh khỏi làm bẩn hai ta tình cảm. Lý Thuần tăng háng một cái, thái tử cứ việc làm bẩn không sao. Tiểu tử ngươi. Thái tử cười to, cô cũng không thể để cho người nói không hiểu được báo đáp ân cứu mạng, như vậy đi, ta lấy thêm vốn định sách cổ cho ngươi, ngươi không phải thích xem nhất sách cổ sao? Sau khi xem, hai ngày nữa trở lại cho cô nói một chút thư bên trong cố sự đi. Hắn vung tay một cái, tiểu hầu hiểu ý, nâng một quyển sách cổ, đưa đến Lý Thuần trước mặt. Lý Thuần mắt sắc, liếc về bìa ngoài cái trước là tự, một cái thần tự, không khỏi trong lòng hơi động, mau mau đưa tay đem sách cổ sao ở trong tay, trở mình một cái nhét vào trong lồng ngực. Sách cổ, kể chuyện xưa. Thái tử, rất nhiều dấu giếm tâm ý, tựa hồ không muốn vạch trần chính mình cho chính là cất dấu bí kíp. Lý Thuần đầu góc thoáng xoay một cái, lập tức rõ ràng thái tử ý tứ. Hắn muốn kiên kỵ, đơn giản chính là khuất thiên hàng một người thôi. Từ vừa mới bắt đầu thái tử liền chưa từng chân chính tín nhiệm hắn, hôm nay chuyển đến dịch, càng là liền năng lực của hắn cũng bắt đầu hoài nghi, làm việc để phòng hắn tự nhiên là chuyện đương nhiên hành vi. Thái tử yên tâm, các loại, chờ, ta xem xong liền đến kể cho người cố sự. Lý Thuần nháy mắt, ý tứ là tối hôm nay cố sự đẹp đẽ không? Thái tử gật đầu liên tục, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ba, cái gì? Phàm nhân há có thể chiến thắng tu sĩ? Ở giả liên đại vương trong động phủ, nhìn thấy chật vật bại lui trở về, trên nót còn nhiều hai cái bọc lớn giả liên đại vương, hắc thần đại vương vừa giận vừa sợ, hầu như không tin lỗ tai của mình. Thái tử nghi trượng bên trong, một cái tu giả đều không có, dựa vào giả liên đại vương thực lực, lẽ ra nên quét ngang nơi đóng quân, bắt thái tử trở về. Không nghĩ tới đối phương chỉ là ra một người trẻ tuổi, liền đem hắn đánh cho tè ra quần, liền phòng thân pháp bảo độc phong hồ lô đều làm cho người ta cướp đi rồi. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Nghĩ đến mình bị cướp đi pháp bảo bích ngọc linh lung tháp, hắc thần đại vương nhất thời nổi lên cùng chung mối thù chi tâm. Thúc phụ, ngươi muốn báo thù cho ta a? Giả liên đại vương ai khấp không ngớt. Hắc thần đại vương cắn răng, đột nhiên vỗ một cái bàn đá, tàn nhẫn mà chạm lên. Chương 305, cuối cùng cũng coi như lên đường bình an. Đây chính là pháp bảo. Lý Thuần vui dạo dực mà đem độc phong hồ lô mang về chính mình lều trại, cắt tường thật là hiếu kỳ, phủ suy nghĩ cả nửa ngày, còn đem con mắt ghé vào miệng hồ lô trên liếc nhìn hai mắt, sợ đến Lý Thuần vội vàng đem đồ vật đoạt lại. Bên trong long độc, không phải là chơi vui. Sợ cái gì, ta lại không phải không chơi đùa pháp bảo. Chỉ cần không có phát động, hãy cùng bình thường đồ vật như thế. Cắt tường lớn tiếng kháng nghị, biểu thị chính mình đối với loại này quy mô lớn tính sát thương vũ khí là có kinh nghiệm. Ồ, Lý Thuần đúng là không ngờ tới Minh Giám Tông cũng có pháp bảo. Ma giáo tuy rằng lùi bại, nhưng cái gọi là nát thuyền cũng có 3 cân đinh, gây chết lạc đà so với ma lớn, vẫn là cất giấu không ít thứ tốt. Minh Giám Tông pháp bảo chính là một chiếc gương. Tấm gương này có thể soi sáng ra người xương cốt cùng kinh mạch, từ nhỏ đã có thể thấy rõ một người tương lai trưởng thành, cái này cũng là tại sao Minh Giám Tông tổng có thể tìm tới hạt giống tốt nguyên nhân. Có người nói cái gương này ở trước đây ma giáo giáo chủ trong tay có to lớn uy năng, lấy này đối kháng tứ phương cường địch, thậm chí đủ để uy hiếp đến thần linh. Cũng là bởi vì không có phát động phương pháp, hiện tại cũng chỉ còn sót lại chiếu tư chất tác dụng. Lý Thuần khẽ gật đầu. Xem ra Minh Giám Tông này chiếu tâm kính, hẳn là chí ít là đủ để so với được với Bích Ngọc Linh Lung Tháp thứ tốt, lần này đi ma giáo, cũng có thể đi xem một chút. Ta có thể đi xem sao? Ngươi là tiểu thư vị hôn phu, hẳn là có thể chứ? Cắt tường cũng không chắc. 3. So với Lý Thuần trong doanh trướng nhạc rung rung, vô biên ước mơ, khuất thiên hằng lều trại nhưng có thể dùng mây đen mù sương để hình dung. Hắn cả người run cầm cập nằm rạp ở mặt đất, đón đại trưởng lão lửa giận. Ngu xuẩn. Đại trưởng lão tiếng hét phẫn nộ bên trong, khuất thiên hằng trên lưng quần áo xẹt xẹt một tiếng nước ra, vô hình gậy ở hắn lưng trên mạnh mẽ quật. Rất nhanh sẽ máu me đồng địa. Vị này giáo bên trong địa vị tối tôn người, có thể một chút đều không có lưu tình. Thuộc hạ tội đáng muốn chết. Khuất thiên hằng vừa chịu đòn, còn muốn vừa thừa nhận sai lầm. Hừ, ta nguyên bản thấy ngươi có chút mưu kế lại có chút sự can đảm, cảm thấy Bắc vẫn tính là có cái không sai hậu bối, không muốn ngươi dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, Khuất Thiên Hằng biết hắn cùng Bắc Đường Đường chủ Âu Dương Đình xưa nay bất hòa, đối với bọn họ Bắc đến người cũng vẫn bất mãn. Lần này tuy rằng chỉ có thể coi là vận may không được, nhưng đối với phương mượn đề tài để nói chuyện của mình để giáo huấn chính mình một trận, cũng là chuyện đương nhiên việc. Huống hồ hắn trong bóng tối chủ tính thay đổi giáo bên trong kế hoạch hành động, đại trưởng lão tuy rằng bị tình thế ép buộc đồng ý, trong lòng khẳng định vẫn có khúc mắc. Thời điểm như thế này, hắn chỉ có thể cố nén. Chỉ cần thần linh có thể dựa vào chém long mạch phục sinh, vậy hắn chịu đựng tất cả, tất nhiên có thể được bồi thường. Đến thời điểm, bất kể là ai, hắn đều muốn gấp 10 lần báo chi. Đại trưởng lão răn dạy nói như vậy, vẫn ở hắn bên tai truyền đến, hắn nhưng là một chữ đều lại không nghe lọt. Ta Thiên Diệt giáo khổ tâm chuẩn bị kỹ nhiều năm như vậy, ngay tại chờ cơ hội này, ngươi nếu có thể thuyết phục thái tử chém long mạch, vị này thần phục sinh, cơ hội liền lớn hơn gấp trăm lần, sau đó, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại phạm sai lầm. Khuất Thiên Hằng cắn chặt hàm răng. Hắn từ một cái tầng thấp nhất giáo chúng bắt đầu, đang dạy bên trong không ngừng dãy rủa, thật vất vả thành một cái tiểu đầu mục. Nhưng ở tao ngộ Lý Thuần sau khi, gặp phải lần thứ nhất ngăn trở. May là hắn lòng dạ độc ác, không tiếc giết chết Bắc Đường Đường chủ tiểu công tử Giá Họa Lý Thuần, đem lần này ngăn trở đã biến thành kỳ ngộ. Từ đó một đường đi lên trên bò, rốt cục có đại biểu Bắc theo sát theo đại trưởng lão làm việc vinh dự, cuối cùng hành hiểm một kích. Đi tới hiện ở tình trạng này, thân phận chân thật của hắn chính là Liệt Bạt biểu ca Hoàng Chi Viễn. Đương nhiên, từ khi được thánh vật sau khi, hắn cũng đã quyết định chủ ý, hắn sẽ vĩnh viễn là cao cao trở lên Côn Luân kiếm khách Khuất Thiên Hằng, mà không còn là thấp kém Hoàng Chi Viễn. Điều động ma vật công kích thái tử một nhóm, đây là Thiên Diệt giáo chủ tính hồi lâu âm mưu, cùng Tây Nhung cùng ma giáo hoàn toàn không có quan hệ. Về điểm này, Lý Thuần cùng thái tử suy đoán đều sai rồi. Bởi vì liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa sáng suốt, cũng không cách nào đi phỏng đoán một cái nút trong bóng tối âm thầm kẻ địch. Ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ tà giáo, lại dám đến nuốt thái tử dâu hùm. Thiên Diệt giáo vì ngày hôm nay, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Bọn họ tính toán cầu, là bọn họ thần linh phục sinh. Không có bị thiên đình sắc phong thần linh, hoặc là đã ngã xuống thần linh, nếu như còn có tín ngưỡng, vậy thì là tà thần. Thiên Diệt giáo thờ phụng thần linh, chính là một vị đã không ở thiên đình hệ thống bên trong, nhưng vẫn như cũ lưu giữ uy danh vĩ đại thần linh. Tuy rằng linh hồn của hắn đã dập tắt ở vũ trụ mênh mông bên trong, nhưng hắn trên đất tín đồ, nhưng còn đang cố gắng khôi phục hắn vinh quang. Cho dù vì thế, cùng thế giới là địch cũng sẽ không tiếc. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, bọn họ xác thực đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Được rồi. Nhìn thấy vẫn nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên Khuất Thiên Hằng, đại trưởng lão lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rốt cục dừng lại răng dậy, xoay cổ tay một cái kia vô hình gậy cũng ngừng lại. Khuất Thiên Hằng trên lưng vết thương đầy dẫy, máu thịt bé bét, thế nhưng ở thánh vật dưới tác dụng, nhưng là ngạo nghệ nhanh chóng khép lại, thịt nha sinh trưởng, cầu khúc xoắn, nhìn qua khá là khủng bố. Đa tạ đại trưởng lão thịt tha mạng tri ân, thuộc hạ nhất định thể sống chết để, chắc chắn sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Khuất Thiên Hằng ầm ầm cái đầu, thậm chí không tiếc để trán của chính mình cũng thấm ra máu, biểu hiện hắn thành kính. Quá cửa ải này, hắn liền không cần tiếp tục phải được khuất nhục như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi nói. Đại trưởng lão cười gằn, thân hình chậm rãi biến mất ở trong doanh trướng. Khuất Thiên Hằng đứng dậy, cái trán vết thương cũng đang từ từ khôi phục, vẻ mặt hung ác mà đáng sợ. 3. Thái tử Nghi Trượng cũng không có bởi vì yêu quái tập kích mà đình chỉ đi tới, thời gian của bọn họ không nhiều, mặc kệ gặp phải cái gì, vẫn cứ đều muốn kéo dài về phía trước. Chỉ có điều muốn lo lắng đồ vật có thêm như thế thôi, đối với vẫn căng thẳng ma vật tập kích, ma giáo Dương Nghiệt cùng Tây Nhung kỵ binh thái tử tới nói, thêm cái yêu quái căn bản không tính là gì. Đã sớm ngờ tới này một đường, tất nhiên là gian nan hiểm trở. Ngược lại có Lý Khanh vị này phúc tướng ở, chúng ta chắc chắn có thể gặp dự hóa lành. Thái tử luôn đem ngày ấy Khuất Thiên Hằng bị bức ép bất đắc dĩ cơ lấy ra treo ở bên mép, đến cuối cùng, đại gia cũng dần dần ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Ma vật tập kích dần dần ngừng, Tây Nhung kỵ binh cùng ma giáo thám tử đều xuất hiện, nhưng bọn họ đều là quan sát từ đằng xa, cũng không có ra tay chặn lại thái tử đội ngũ ý tứ. Đúng là cái kia bị thiệt thòi yêu quái không thấy hình bóng, trở thành tiểu hầu vẫn lo lắng nhất đối tượng. Dù sao cũng là cái tu giả, ai biết yêu quái này sau lưng có còn hay không lợi hại hơn đại yêu quái. Đánh chính diện cũng không phải sợ, nhưng nếu là vào lúc nào đánh lên đây. May là dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, nhưng chung quy gió êm sóng lặng, khi làm thời gian một tháng rốt cục quá khứ, về ngoài đội ngũ cũng tới đến Thiên Đế Lăng trước. Chương 306, Thiên Đế Lăng. Màu trắng Thiên Đế Lăng. Ở quần sơn trong lúc đó, một tòa pho tượng to lớn vụt lên từ mặt đất, đây là Thiên Đế hình tượng, đầu đội bình thiên quan, trên người mặc long bảo, hông đeo trường kiếm, ngón tay đông phương. Bởi niên đại xa xưa, từ lâu không biết ngày này đế pho tượng là xuất từ người phương nào tác phẩm, chỉ biết từ 10 triệu năm trước bắt đầu, này một tòa pho tượng liền đứng sững ở này. Cho dù trải qua năm tháng, pho tượng này cũng không có một chút nào phong hóa, Thiên Đế mặt nghiêm túc bằng không có bất kỳ biến hình. Rất nhiều người cho rằng, đây là chịu đến Thiên Đế thần lực che chở. Pho tượng kia dung, cũng bị cho rằng đây là Thiên Đế chân thực dung mạo. Từ pho tượng đến xem, Thiên Đế không tính đẹp trai cỡ nào a, hơn nữa cũng không cao lắm. Lý Tuân lắc lắc đầu, Thiên Đế hình tượng càng tiếp cận với một cái cần lao người trung niên, so với ở cái kia xích huyết hồng thạch bên trong chiến đấu khốc liệt cuối cùng lộ một mặt ma thần còn kém một bậc, càng không sánh được Lang Huyên Quyết bên trong tóc bạc kiếm thánh. Pho tượng bản thân tự nhiên là rất cao, thế nhưng tính toán một chút tỷ lệ, nếu như các loại chờ so với thu nhỏ lại, Thiên Đế khoảng chừng cũng chỉ có bình thường nam tử trưởng thành thân cao. Chuyện này thực sự là không cái gì uy thế. Cấm cậu. Cắt tường mau mau che cái miệng của hắn ba, này vốn nên là Nhan Hỏa Nhi chuyện cần làm. Ở Thiên Đế lăng trước mặt nói hưu nói vượng, ngươi không muốn sống. Cắt tường thật là kinh hoàng, Thiên Đế dù sao cũng là chư thiên chi chủ, đối với hắn nói năng lỗ mãng, nhưng là có đại bất kính chi tội. Sợ cái gì? Hắn lại sẽ không biết. Lý Tuân lắc lắc đầu, thần linh năng lực có hạn, trừ phi lúc nào cũng đang chăm chú ngươi, bằng không căn bản là không có cách biết ngươi nói hắn cái gì nói xấu, cho dù là Thiên Đế cũng giống như vậy. Phế lao đầu phong thần đêm, Lý Thuần nói ẩu nói tả, phế lao đầu sau khi cũng xưa nay không đề cập với hắn lên quá. Hiển nhiên căn bản liền không biết này cha. Này thế giới di thiên thần linh, tuy có uy năng, nhưng dù sao không có bấm chỉ tính toán liền biết quá khứ vị lai bản lĩnh, ngầm hoàn toàn có thể tùy ý chửi đối. Chỉ có muốn hay không ở thần miếu lối ra, mở miệng không kém, trong tình huống bình thường thần linh cũng không sẽ để ý. Nơi này mặc dù là Thiên Đế lăng, Thiên Đế ý chí nhưng chưa từng giáng lâm nơi đây, này cùng Thiên Đế thần miếu rất khác nhau. Vậy cũng cẩn thận chút. Cắt tường gấp đến độ dậm chân, ở ma giáo loại này thần bí bầu không khí dày đặc trong tổ chức lớn lên đứa nhỏ, cùng từ nhỏ được vô thần luận giáo dục Lý Thuần, đương nhiên hoàn toàn là hai loại tâm thái. Lý Tuần khà khà mà cười, không lại lung tung phê bình, hắn chờ ở con đường một bên, nhìn thái tử từ trên xe bước xuống, đối mặt Thiên Đế lăng cửa chính, hành ba bái chín khấu đại lễ. Sau đó mới nhen lửa hướng đến, bố trí tế đàn, tuyên đọc đương kim thiên tử chiếu thư cùng tế văn. Một đại thông lễ nghi phiền phức sau khi, bọn họ mới chính thức mở ra Thiên Đế lăng cửa lớn. Lý công tử, long mạch đã động, thiên tinh đã hiện, như hôm nay đế lăng bên trong là tình huống thế nào, cũng không ai biết, chỉ phán ngươi có thể bảo vệ thái tử rồi. Mở cửa sau khi, tiểu hầu cố ý tiến đến Lý Tuần trước mặt, lại khẩn cầu một lần. Ta rõ ràng. Lý Tuần gật gật đầu, yên lặng mà đi theo thái tử phía sau, bước vào cửa lớn sau khi trong bóng ma. Chém long mạch, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong đó hung hiểm, không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giả không biết được. Ở đến Thiên Đế lăng trước một ngày, thái tử triệu tập số ít mấy cái tâm phúc, xác định ở Thiên Đế lăng bên trong hành trình. Ở chém long mạch trước, vẫn là nhất định phải do cô đi tế long đài, giọt nhỏ máu điểm tình, lấy tỉnh lại long mạch. Bước đi này là nhất định phải làm, nếu là không có này trước trí công tác, long mạch ở trong giấc ngủ say bị chém đứt, chỉ sợ sẽ giận dữ quay người, đến thời điểm không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì đến. Từ cửa lớn đến tế long đài, trên lý thuyết hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hiện tại nhưng cũng khó nói. Có thể có tiềm tàng ma vật, cũng có thể có tùy thời trả thù yêu quái, một đường tùy tùng Tây Nhung kỵ binh cùng người trong ma giáo, cũng không biết đang làm gì dự định, không thông báo sẽ không tùy tùng tiến vào, tùy thời quấy rối. Những này ngược lại cũng thôi. Càng gian nan, là thái tử tỉnh lại long mạch sau khi, còn dùng từ tế long đài đi tới chém long thạch. Ở chém long thạch trên, hắn mượn dùng Thiên Đế chi kiếm, phân cách long mạch, mới có thể đem chém long mạch chuyện này hoàn thành. Chém long mạch cũng không phải chưa từng xảy ra, trên thực tế, ở thời đại thượng cổ, cũng không phân cái gì đông phương phương tây, hết thảy đều lấy Thiên Đế làm chủ. Sau đó Thiên Đế nhất hệ đơn truyền, đến đời thứ ba thời điểm, nhưng có hai cái huynh đệ. Trưởng tử Phi ẩn trưởng quản đất ruộng, con thứ Ngô Bá trưởng quản núi non sông suối, nguyên vốn có thể sống chung hòa bình, thế nhưng lúc đó Thiên Đế chi người nhưng là thương yêu tiểu nhi tử, muốn đem đế vị chuyển cho con thứ. Phi ẩn dưới cơn nóng giận, càng là sai tay giết mình đệ đệ, lưu vong phương tây. Thiên Đế chi người đau xót sau khi, cũng tự tư kỳ quá, ở chém long thạch thượng tướng long mạch chia làm hai nửa, một đông một tây, liền để Phi ẩn một mạch ở phương tây truyền xuống. Mà long mạch vừa đứt, đông đại lục phương tây cũng bởi vậy gần như ngăn cách, muốn vãng lai giao thông, hoặc là xuyên qua vô biên sa mạc, hoặc là vượt qua thế gian cao nhất núi cao, hoặc là thổi qua vô bờ hải dương. Đông phương đại lục liền do Ngô Bá chi người kế thừa, cho dù kinh thay đổi triều đại, nhưng huyết thống trước sau là đến từ Thiên Đế. Có đây là tiền lệ, cắt chém long mạch ngược lại cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng nghề này động, tất nhiên sẽ thu nhận long mạch sự phẫn nộ cùng phản vệ. Từ tế long đài đi tới chém long thạch lữ trình, không riêng muốn đối mặt trước có thể kẻ địch, còn muốn đối mặt số mệnh phản vệ đưa tới kẻ địch, bao quát tiềm tàng ở long mạch nơi sâu xa thủ vệ giả, còn có bởi vì các loại muôn hình muôn vẻ, không biết làm sao xuất hiện quái vật. Lý Thuần nghe xong sau đó, cũng không cảm giác mình chắc chắn nhất định có thể bảo vệ thái tử. Thái tử đúng là rộng rãi, ngươi nếu như cảm thấy sự không thể làm, vậy ngươi một mình thoát thân, cô cũng sẽ không trách ngươi, chỉ cần còn nhớ cho chúng ta ngày đó ước định là được. Hắn đối với Lý Thuần nháy mắt, đúng là làm cho Lý Thuần có chút ngượng ngùng. Đến vào cửa thời gian, tiểu hầu là quyết tuyệt đến đây xin nhờ, Lý Thuần cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Phía trước là một cái thật dài mộ đạo. Mộ thảo thanh thanh, nhân gian thiên đế đã mất ngàn vạn năm. Thái tử bước chân vững vàng mà rơi vào mộ gạch bên trên. Ba, bọn họ đi vào. Ở mỗi cái phương hướng, có người ở đây sao nói? Đại trưởng lao siết chặt nắm đấm, kế hoạch của bọn họ thành bại ở đây một lần. Người trong ma giáo từng cái lấy cái khăn đen che mặt, không biết bọn họ thuộc về hệ phái nào, cũng không hiểu bọn họ phải làm gì. Tây Nung kỵ binh phất phất tay, những kỵ sĩ kia môn cẩn thận chậm rãi tiếp cận cửa lớn. Hắc thần cùng giả liên đại vương mai phục tại sơn động bóng tối nơi, trong mắt lóe hết sạch. Thái tử Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, sau lưng có nhiều như vậy từng người mang ý xấu riêng kẻ địch. Đương nhiên, ở núi rừng nơi sâu xa, cũng có người quan tâm cùng bảo vệ thái tử. Chuẩn bị kỹ càng, lần này chúng ta ám vệ, khoảng chừng là nhất định sẽ muốn ra tay rồi. Ngươi cầm đầu, trịnh trọng hướng về các anh em tuyên cáo. Phải. Một đám ám vệ đồng thời đáp ứng, nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, này chính là chúng ta chết tiết thời điểm. Đối với Thiên Đế lăng bên trong khủng bố, cho dù là mạnh mẽ ám vệ, cũng không có bất kỳ nắm. Chương 307, tùy cơ truyền tống. Thiên Đế lăng, tại sao phải tu đến như thế quỷ dị? Lý Thuần vừa đi, vừa nhưng là cảm thấy quái lạ. Mộ đạo quanh co, như mê cung, con đường lại là đen tối, hơi không thèm để ý liền sẽ bị lạc phương hướng, đại khái chỉ có thái tử loại này dòng máu chân long mới có thể ở chỗ này cất bước như thường. Lẽ nào Thiên Đế cũng sợ bị người trộm mộ hay sao? Cổ đại đế vương lăng tẩm vì để tránh cho trộm mộ, thường thường đem cửa ra vào đều thiết kế rất bí mật, mộ đạo càng là chật hẹp vô lượng, thậm chí còn nhiều thiết nghi chủng, ám bố cơ quan. Liên tỷ như Lý Thuần lần trước đi thần vương mộ, chính là có chuyện như vậy. Thần vương mộ bởi vì đặc thù bố trí, đã thành âm dương giao cách nơi, quái lạ quỷ dị, nguyên nhân khoảng chừng hay là bởi vì vị kia thần vương sợ thi thể của chính mình bị người tổn hại, lúc này mới làm nhiều như vậy thành tựu. Có thể đường đường thiên đế có cái gì tốt sợ hãi, chỉ cần hắn nắm giữ thiên đình, còn có ai dám đến gây chuyện đến hắn? Thiên đế làm sao liền không sợ bị người trộm mộ rồi? Cơ thể hắn còn táng ở chỗ này đây. Thiên đế cùng Thụ Phong thành thần người không giống, cơ thể hắn cũng không có hưng hóa, mà là lưu giữ ở Thiên Đế lăng bên trong. Trong truyền thuyết, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đế sắp sửa một lần nữa giáng thế, lấy máu và lửa gột rửa toàn bộ thế giới di thiên, đúc lại thiên địa, đến lúc đó, hắn cũng có thể đột phá thế giới này ràng buộc, bước vào càng to lớn hơn sân khấu. Nửa phần sau là Lý Thuần phỏng đoán, Phế Lao Đầu cũng là như thế nói với hắn. Đó là đương nhiên là xa xôi tương lai, bất luận một nơi nào thần linh, một khi xác định vị của mình giai, dù cho là thiên đế, cũng sẽ chịu đến vùng thế giới này ràng buộc, chỉ có chờ đến vùng thế giới này diệt thế, bọn họ mới có thể kiếm mở thân phận này, lên cấp càng mạnh hơn không gian. Vì lẽ đó truyền thuyết đại thể là có căn cứ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thuần cũng liền cảm thấy thiên đế sẽ lưu lại thân thể, không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Nếu như cơ thể hắn còn có tác dụng lớn, đó là đương nhiên muốn chặt chẽ bảo vệ. Lý Khanh, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, theo sát ta, đến phía trước liền không thể không phân tán, nói không chắc chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau à. Thái tử quay đầu lại, trên mặt cũng vẫn mang theo bình thường nụ cười. Không cần nói đến ác tâm như vậy. Lý Thuần lắc lắc đầu. Cát Tường đúng là kéo căng hắn, sợ sệt cùng hắn phân tán. Hành lang phía trước sẽ xuất hiện tùy cơ truyền tống, nguyên bản nối liền đội ngũ, có thể sẽ ở trong chớp mắt liền bị đánh tan, thậm chí xuất hiện ở một cái cách xa nhau chỗ xa vô cùng. Thiên đế cơ quan tuy rằng không cái gì tính sát thương, nhưng cũng coi như là nhọc lòng. Thái tử đương nhiên tối quá là rõ ràng, vì lẽ đó muốn cố ý căn dặn Lý Thuần. Ngày hôm qua nghị định hành động hình thức thời điểm, chính là quyết định bằng tiểu đơn vị vì là 5 người tiểu đội hành động. Thái tử, Lý Thuần, Khuất Thiên Hằng cùng Tiểu Hầu. Hơn nữa một cái cắt tưởng là dự định 5 người. Chỉ cần khoảng cách dựa vào đến đầy đủ khẩn, coi như gặp phải tùy cơ truyền tống, cũng có thể cộng cùng tiến lùi, thái tử còn không cần mặt mũi đưa ra đại gia nắm tay nhau cùng đi, đương nhiên gặp phải Lý Thuần kiên quyết từ chối. Lăng mộ bên trong không có ngoại lai tia sáng, thế nhưng là từ đầu tới cuối duy trì ở mắt thường có thể nhìn thấy trạng thái. Này hay là chính là thiên đế lăng chỗ thần kỳ. Lăng mộ vết tượng là dùng thanh gạch thế, mỗi một khối đều là phi thường khổng lồ. Đủ có chiều cao hơn một người, khe hở nghiêm chỉnh. Cho dù là lưỡi kiếm đều rất khó cắm vào đi, chỉ ngẫu nhiên có cỏ xanh mọc ra. Dưới chân chất liệu cũng giống như vậy, mà này mộ đạo bởi vì thường thường trên dưới, làm cho người căn bản không làm rõ ràng được chính mình thân ở phương nào, đến cùng là trên đất vẫn là lòng đất. Ở phía trước, hành lang rốt cục đến một cái hối tiếp tiết điểm, như là một cái tiểu quảng trường. Bốn phía có ánh sáng dịu dịu tuyến truyền đến, mà trên mặt đất, nhưng là xuất hiện từng cái không quy luật di động dường như lá sen to nhỏ điểm sáng. Đây chính là truyền tống điểm rồi. Thái tử chỉ những điểm sáng kia, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Trước đó, 36 nghi trượng tụ tập ở một chỗ. Ám vệ trong bóng tối bảo vệ, an toàn của bọn họ là tuyệt đối có bảo đảm, nhưng bị này truyền tống điểm tách ra sau đó, liền bắt đầu rơi vào chân chính nguy cơ bên trong. Một lúc mới bắt đầu hay là cũng còn tốt, nhưng theo những kẻ địch kia cũng tiến vào thiên đế lăng sau khi, bọn họ liền muốn bắt đầu cẩn thận bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng bạo phát chiến đấu. Chuẩn bị xong chưa? Thái tử quay đầu hướng về Lý Thuần các loại, chờ, người hỏi dò, Lý Thuần nắm chặt các tưởng, gật gật đầu Khuất Thiên Hằng ngạo nghễ hừ một tiếng mà Tiểu Hầu nhưng là đi sát đằng sau thái tử. Đi. Thái tử không do dự nữa, vung tay lên, 5 người đồng bộ tiến nhanh tới, đây là mấy ngày gần đây đều lượt qua, dù như thế nào, mấy người khoảng cách không thể vượt quá một thước. Như vậy coi như là đột nhiên bị truyền tống, cũng tới kịp sớm tụ hợp. Cẩn thận rồi. Lý Thuần ở cắt tường bên thai dặn dò một tiếng, rung cổ tay, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Hiện ở bên ngoài kẻ địch còn không có vào, nhưng Thiên Đế Lăng bên trong, khó tránh khỏi cũng như Thần Vương mộ như thế, có tự nhiên sinh thành quái vật. Thiên Đế Lăng quy mô so với Thần Vương mộ càng to lớn hơn, nơi này đồng dạng là một cái âm dương giao hàng nơi, Lý Thuần đã cảm giác được trong đó tà khí cùng âm u. Nói không chắc lại có cương thi. Nhớ tới Thần Vương mộ bên trong tiểu cương thi, các nàng đúng là thông tình đạt lý. Thế nhưng cái kia bại vong hung thu thực sự có chút chán ghét, sơ cấp nhất Lý Thuần đương nhiên có thể đối phó, thực lực bây giờ của hắn so với trước đây mạnh rất nhiều, đến trên vài con cũng không sợ, nhưng chỗ này nô ra càng mạnh hơn đẳng cấp bại vong hung thú, vậy thì khó đối phó. Xèo. Thở phi phò. Ngược lại sớm truyền muộn truyền đều là muốn truyền, thái tử cũng không hết sức đi tránh né những kia truyền tống điểm, hắn xông lên trước bước lên đệ một điểm sáng, Lý Thuần các loại, chờ, người đuổi theo sát. Chợt thì có một loại cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân, lại như là bị điện lưu bắn trúng như thế, cả người tê dại mà, Lý Thuần không dám thất lễ. Nắm chặt các tưởng, mở mắt ra thời điểm, nhưng phát hiện mình đã đến một nơi khác. Thái tử ở hắn phía trước, Tiểu Hầu ngã nhào xuống đất, mà Khuất Thiên Hằng đã lạnh lùng đứng ở một bên. Các tưởng nắm tay của hắn, cảnh giác nhìn tứ phương. Được. Thái tử gật gật đầu, thành công, tổng coi như chúng ta 5 người không có thất tán, có thể tiếp tục tiến lên rồi. Trải qua tính toán, 5 người là truyền tống đại quy mô nhất, dị vãng thái tử phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, đều có như vậy ghi chép. Nhưng dù sao bao quát thái tử ở bên trong tất cả mọi người cũng không từng chân chính từng trải qua ngày này đế lăng bên trong truyền tống điểm, trước luôn có chút nơm nớp lo sợ, bây giờ bọn họ thành công truyền tống, ở mới mẻ sau khi, cũng yên lòng. Đi về phía trước, mấy người bọn hắn cũng không có nhọc lòng đi nghiên cứu chính mình đang ở nơi nào, ở thiên đế lăng tầng này, xác định chính mình thân ở phương nào là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì khả năng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, ngươi lại bị mang tới một nơi khác. Cho dù các đời hoàng triều, có vô số người đã tiến vào thiên đế lăng vô số lần, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến cho thanh tầng này kết cấu. Chỉ biết nơi này cần chính là không ngừng mà hướng về trước, tổng có một lần, truyền tống quang điểm sẽ đem ngươi đưa đến địa phương ngươi phải đi. Thế Long Đài. Đây là các đời thái tử muốn đến điểm cuối. nhưng chỉ là này một vị thái tử khởi điểm, hắn muốn dọc theo tổ tiên con đường, đi thẳng đến long mạch phần cuối. Chương 308, Miêu Ma. Xèo. Thở phi phò. Theo thái tử, Lý Thuần bắt đầu đầu óc choáng váng truyền tống, đôi này, chuyện này đối với tiểu não bình hành cảm là cái thử thách to lớn, may là Lý Thuần trên địa cầu quen thuộc quá đấu đá lung tung xe công cộng tài xế, được cho là kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, ở tình huống như vậy chỉ đứng sau một mặt thông dong thái tử, chỉ là đầu có chút chóng mặt, tạm thời còn không biểu hiện ra. Cát Tường sắc mặt trắng bệnh, nhưng cuối cùng cũng coi như không có quá tệ biểu hiện. Vừa bắt đầu liền không đứng thẳng được tiểu hầu, nhưng là khổ không thể tả, loạn choạng mà nôn mửa không ngừng, khiến cho Lý Thuần chỉ có thể làm hết sức với hắn giữ một khoảng cách. Thật là không có dùng. Khuất Thiên Hằng vốn là muốn chào phúng vài câu, không ngờ lại là một cái truyền tống, đem hắn câu nói này chặn ở trong miệng không nói, càng là ngực một trận phiền muộn vào tới, khóe miệng chảy ra một luồng hoàng chớp, mau mau đưa tay lau đi, xanh cả mặt. Thái tử, ngươi đến chậm một chút, không phải vậy chiếu tiếp tục như thế, không lấy cái gì kẻ địch đến, cái kia mấy cái trước tiên không chịu được nữa rồi. Lý Thuần cũng không phải quan tâm, nhưng vẫn phải là đau lòng một thoáng tiểu nha đầu. Thái tử quay đầu lại nhìn một chút mặt của mọi người sắc, cười ha ha, là cô tâm quá mau, vậy chúng ta từ từ đi đi. Truyền tống đến càng nhiều, đương nhiên là đến Tế Long Đài càng nhanh, nhưng kỳ thực cũng không có quy tắc đã định, một đoạn này trên đường, cần chỉ là kiên trì. Chỉ cần đi thẳng xuống, cho dù không biết phương hướng ở nơi nào, luôn có thể đi tới nguyên nên được điểm cuối. Cẩn thận. Lý Thuần đột nhiên thân thể loáng một cái, trường kiếm khẽ hất, chặn lại rồi từ bên trong vách tường đột nhiên xông tới một con bóng đen. Bóng đen kia gào lên một tiếng, lộn một vòng một cái bổ nhào, mềm mại rơi xuống đất, cả người mau nổ tung, cũng như là một con phẫn nộ hắc miêu. Mèo chín mạng ma, không nghĩ tới ẩn giấu ở nơi như thế này. Này hắc miêu cả người mau đều dựng thẳng lên. Có sắc nhọn hàm răng cùng con mắt đỏ ngầu, nếu không là hình thể quá nhỏ, có thể nói là một con đáng sợ manh thú. Không thể coi thường, vật này động tác nhanh, lại am hiểu bí mật, nanh vuốt đều có kịch độc. Thái tử kiến thức rộng rãi, nhận thức vật này lợi hại, liếc mắt nhìn cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như hắn bị con này miêu bắt được một đạo, coi như hắn dòng máu chân long có chống đỡ khả năng, cũng tất nhiên sẽ bị độc tố xâm nhập, ảnh hưởng đến mặt sau hành động. Mèo chín mạng ma có thể giấu ở trong bóng ma, căn bản là không có cách phát hiện, chúng nó thủ thế chờ đợi, một khi ra tay, liền chớp mắt, cực kỳ cấp tốc. Rất nhiều người đều chết ở lần thứ nhất công kích dưới, liền kẻ địch là ai cũng không thấy rõ. Loại này chán ghét con vật nhỏ. Lý Thuần một chiêu kiếm che cái kia mèo chín mạng ma hầu, nhưng ở thân thể nó tiêu tan ở trong bóng tối đồng thời, một đôi màu đỏ tươi con mắt lần thứ hai từ trong bóng tối xuất hiện, từ một cái khác quỷ dị góc độ đánh về phía tiểu hầu. Mèo chín mạng ma là thật sự có chín cái mệnh. Tiểu hầu đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ lăn lộn. Thách ra đòn đánh này, Cát Tường khẽ quát một tiếng. Trường kiếm phản lực, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, nhất thời đem cái kia mèo chín mạng ma cuốn vào, chớp mắt hóa thành một miệng. Vừa nãy cái kia một thoáng là Trảm Long Quyết. Thái tử ngẩn người, có chút không chắc, quay đầu hướng về Lý Thuần hỏi dò. Đúng đấy. Lý Thuần mũi kiếm dưới đập, lấy lưỡng nghi kiếm pháp bên trong âm dương cắt hôn hiệu một chiêu cắt ra lần thứ hai sống lại mèo chín mạng ma thân thể, về kiếm mà đứng, gật gù trả lời thái tử câu hỏi. Hầu như cùng lúc đó, Cát Tường lại là trường kiếm run lên, phát sinh liễu lò chim hót tiếng, lấy sơn cư kiếm pháp bên trong một trong những tuyệt chiêu, lần thứ hai đem đầu kia miêu ma cắt nát. Chiêu kiếm pháp này ngươi triển khai quá ác, không có kỳ hảo tâm ý. Lý Thuần vừa tiện tay lại diệt đi một con miêu ma, vừa còn đang phê bình Cát Tường kiếm pháp. Ngươi biết cái gì? Chim hót sơn càng u, chính là nói ở chim hót thời điểm đem tất cả mọi người đều giết sạch rồi, tự nhiên thung lũng thì càng u tĩnh rồi. Có thể hiểu như vậy à? Chủ tớ hai vừa cãi nhau, vừa nhưng là lấy khiến người ta hoa cả mắt kiếm pháp từng lần một chém giết liên tục phục sinh miêu ma. Khi làm mèo chín mạng ma lần thứ 6, 7 khôi phục thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu tuyệt vọng, thậm chí hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, chỉ là ngốc tại chỗ, chờ bị Lý Thuần hoặc là Cát Tường thu gặt đi sinh mệnh. Này hai vẫn là người mà. Thái tử trợn mắt ngoác mồm, cùng tiểu hầu nhẹ giọng trò chuyện. Những này kiếm phổ chính là chúng ta gần nhất cho bọn họ chứ? Đúng đấy. Điểm này tiểu hầu đương nhiên có thể khẳng định, đại nội bí tàng, Lý Thuần căn bản không có cơ hội được. Cái kia không chỉ tiểu tử này luyện thành, liền hắn nha đầu đều luyện thành. Tiểu hầu, ngươi không cảm thấy trên mặt rất sao? Tiểu hầu nhất thời nghẹn lời, càng là nói không ra lời. Hắn đường đường danh môn sau khi cấp 9 kiếm khách, thiên tân vạn khổ mới có thể cầu được như vậy một quyển hai bản đại nội bí tàng, còn không là một năm hai năm liền có thể luyện thành. Cùng Lý Thuần chủ tớ hai đem những này bí kíp xem là cải trắng như thế thái độ, hoàn toàn không thể giống nhau. Hai người này thấp giọng thì thầm, Khuất Thiên Hằng cũng nghe không chân thực, chỉ lúc cần lúc hiện nghe được kiếm phổ rát cái gì, cũng không cố trên nghiền ngẫm, chỉ đang kinh ngạc bên trong không khôi phục lại được. Mấy ngày không gặp, tiểu tử này lại càng mạnh hơn. Hắn rất nhanh sẽ vững chắc cấp 10 kiếm khách cảnh giới, triển khai những này hắn xưa nay chưa từng thấy tinh diệu kiếm pháp cũng là thuận buồm xuôi gió, thực sự là không thể không để Khuất Thiên Hằng sợ hãi. Nhớ tới ngày đó, hắn càng cảm thấy khủng bố. Tiểu tử này chiếu cái tốc độ này tiến bộ xuống, sẽ là hình dáng gì? Hắn siết chặt nắm đấm, cảm thấy coi như là hắn thần linh phục sinh, cũng không nên đi nhạ vị này đối thủ mạnh mẽ. Âu Dương Đình liền nhi tử chết rồi đều cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, tuy rằng đều là có vẻ canh cánh trong lòng, nhưng vẫn chỉ là quan sát cũng không hề động thủ, chỉ sợ là so với ta còn càng sớm hơn phát hiện người này đặc dị đi. Âu Dương Đình làm Thiên Diệt giáo Bắc Đường đường chủ, trong tay có thể nắm giữ tài nguyên vô số, nhưng là tiểu công tử chết rồi, hắn nhưng vẫn có thể chịu không tìm hắn nhận định là hung thủ Lý Thuần báo thù, ngoại trừ trong miệng hắn tuyên bố chính là vì giáo bên trong đại cục ở ngoài, chỉ sợ sợ hai Lý Thuần trưởng thành, cũng là một người trong đó trọng yếu tâm tư. Ngược lại ta với hắn cũng không có quá to lớn thù hận, lúc trước hắn cũng không có giết ta. Khuất Thiên Hằng đã bắt đầu cho mình kiếm cớ. Trên thực tế đúng là hắn hãm hại Lý Thuần, mà Lý Thuần nhưng hầu như không biết sự tồn tại của hắn, chẳng bằng ân oán liền như vậy coi như thôi. Ở mèo chín mạng ma cuối cùng gào thét hóa thành hư không thời điểm, Khuất Thiên Hằng cũng gần như quyết định chủ ý. Ngược lại này đến, ta chỉ là vì chém long mạch, vì thiên đế huyết, vì tôn thần phục sinh. Một chút ân oán, liền trước hết quên đi. Hắn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí một theo sát sau lưng Lý Thuần. Đi rồi. Sau lưng thái tử hét lớn một tiếng, hiển nhiên là lại phát hiện một cái truyền tống điểm, mấy người lần thứ hai đầu vóc choáng váng bị truyền ra ngoài. Liên ở tại bọn hắn rời đi sau khi bất quá mấy giây, một đạo khác người xuất hiện ở đây. Bọn họ vừa từng tới nơi đây. Một cái cả người giáp trụ kỵ sĩ ngửi một cái mặt đất bùn đất, kiên định gật gật đầu. Chương 309, Tây Nung kỵ sĩ. Khi, làm, Lý Thuần lại một lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy mấy cái hắc giáp kỵ sĩ, uy phong lấm lấm đứng ở trước mặt. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, trong phút chốc liền đem thái tử cùng Cát Tường kéo dài tới phía sau mình. Không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ là muốn tìm thái tử điện hạ nói một chút. Hắc giáp kỵ sĩ người cầm đầu dùng khó chịu trung nguyên tiếng phổ thông mở miệng. Hắn mũi cao sâu mục, tóc là nhợt nhạt màu nâu, hiển nhiên là Tây vực nhân sĩ, hơn nữa hắn áo giáp trên hỏa diễm văn trường, lập tức có thể biết được hắn Tây Nung thân phận quý tộc. Tây Nung người lại nhanh như vậy liền tiến vào Thiên Đế Lăng, hơn nữa còn có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Lý Thuần hơi biến sắc mặt, cầm kiếm tay càng chặt. Hắn có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Thái tử vừa bắt đầu cũng lấy làm kinh hãi, nhưng chợt bình tĩnh lại. Các ngươi là dùng Tây Nung mê điện hương chứ? Vì nói chuyện với ta, các ngươi đúng là cam lòng. Ở Thiên Đế Lăng này tùy cơ truyền tống một tầng bên trong, bình thường phương pháp căn bản là không có cách lần theo người khác, chỉ có không ngừng lấy giá trị liên thành mê điện hương, mới có thể rất nhất định phải tìm người. Mê điện hương chính là Tây vực một loại kỳ hoa bị ngạn hoa phấn hoa làm ra làm, một khi giấy lên, liền có thể mượn dùng truyền tống điểm sức mạnh đem chính mình cùng đánh dấu mục tiêu rút ngắn, nhưng loại này rút ngắn cũng hầu như là phi thường không đáng tin, muốn gặp gỡ, kỳ ngộ vẫn cứ là cực nhỏ. Chúng ta dùng 17 phân mê điện hương, mới cuối cùng cũng coi như gặp phải thái tử ngươi. Cái kia Tây Nhung quý tộc khẽ mỉm cười, da mặt nhưng là đánh động không ngừng, hiển nhiên cũng phi thường đau lòng. Thái tử cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 17 phân mê điện hương, hầu như bằng một cái trung đẳng Tây Nhung bộ lạc toàn bộ tài sản. Người này lập tức lấy ra nhiều như vậy mê điện hương. Nếu nói là chỉ vì cùng thái tử nói chuyện, thực sự là quá to lớn tác phẩm. Ngươi là chính là Nhan bộ, vẫn là A Không Hoa bộ. Thái tử trầm mặt xuống đến, Tây Nhung chỉ có hai người này bộ lạc mới cầm được ra nhiều như vậy mê điện hương. Tại hạ là A Không Hoa bộ tiểu vương tử Thiết Mộc Nhi. Tây Nhung quý tộc báo ra thân phận của chính mình, trong lời nói cũng có mấy phần tự hào cảm, Trung Nguyên thái tử cũng biết ta bộ lạc tên sao? Chính là Nhan bộ cùng A Không Hoa bộ. Lý Tuân lắc lắc đầu, khoảng chừng chỉ có thái tử loại quan tâm này Tây vực tình huống hoàng tộc mới sẽ biết. Không phải vậy Tây Nhung mười mấy bộ lạc, người bình thường ai có thể phân rõ được sở? Hóa ra là Thiếp Mộc Nhi vương tử. Thái tử khẽ gật đầu, nếu là muốn nói chuyện với ta, lấy tiểu vương tử thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể đệ danh thiếp ở ta tiến vào Thiên Đế Lăng trước tham kiến. Hà tất như thế lãng phí? Mê điệt hương thực sự là quá đắt. Liền ngay cả thái tử cũng không khỏi có chút đau lòng. Việc này lớn, nhiều người nhiều miệng, thực sự không có cách nào thương lượng. Thiếp Mộc Nhi lắc lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng đi tới thái tử trước mặt. Một chân quỳ xuống, hành phiên thuộc túi chào chi lễ. Thái tử chỉ là khẽ bước cằm, cũng không có né tránh. Lấy thân phận mà nói, xác thực hẳn là được này thi lễ. Hơn nữa thái tử rõ ràng đã cảm giác được Thiếp Mộc Nhi đến đó là muốn cầu cạnh chính mình, càng liền không cần khách khí. Tiểu vương tử không cần đa lễ, ngươi tới gặp cô đến cùng có chuyện gì, vẫn là mau nói đi, nếu như lại đụng với truyền tông quang, chỉ sợ lại muốn lãng phí một phần mê điệt tơm. Thiếp Mộc Nhi cười ha ha, có thể thấy quá tử kim diện, tiểu nhân hà sợ đa dụng vài phần mê điệt hương, thực không dám giấu giếm, hôm nay này đến, là muốn hướng về thái tử xác nhận một chuyện. Thái tử kinh ngạc, chuyện gì? Thiếp Mộc Nhi liếc nhìn khoảng trường, trái phải, nhỏ giọng, thái tử này đến, có phải là vì muốn chém long mạch? Cái gì? Thái tử còn có thể không lộ ra vẻ gì, bên người tiểu hầu cùng Khuất Thiên Hằng nhưng đều là sắc mặt đại biến, hầu như muốn kinh kêu thành tiếng. Chém long mạch việc, chỉ có mấy người bọn hắn thái tử tâm phúc biết được, có thể nói trong kinh các đại nhân thậm chí vua đều còn chưa kịp biết được tin tức này. Này Tây Nhung A Không Hoa bộ Thiếp Mộc Nhi vương tử dùng cái gì biết được việc này? Xem quý thuộc hạ phản ứng, đều không cần thái tử trả lời. Thiếp Mộc Nhi thở dài, con ngươi nhưng là xoay tròn chuyển loạn. Xem ra hắn đúng là sớm biết tin tức này, chỉ là không thể xác nhận mà thôi. Thái tử bất mãn mà chừng một chút tiểu hầu mau mau che miệng lại, một mặt lúng túng Khuất Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn trời, cũng tự giác quá mức dễ kích động. Bất quá hắn chịu đến kinh ngạc xác thực muốn so với Lý Thuần các loại, chờ, người càng sâu, bởi vì hắn bản thân liền là đưa ra chém long mạch phương pháp người khởi xướng, tin tức này lan truyền ra ngoài, để hắn nhất là không dám tin tưởng. Lẽ nào là Thiên Diệt giáo bên trong có người tiết lộ phong thanh? Không sai, ta này đến, chính là vì đem quốc bên trong náo loạn trừ khử ở trong trứng nước. Chém long mạch việc chính là hành động bất đắc dĩ, tiểu vương tử có thể biết được, việc này cùng Tây Nung tuyệt không quan hệ. Thái tử thoáng do dự một chút, rốt cục vẫn là lựa chọn nói thẳng ra. Đối phương đã biết rồi đại khái tình huống, giấu giếm nữa không tất yếu. Long mạch du quan thiên hạ, làm sao có khả năng cùng ta Tây Nung không quan hệ? Thiết Mộc Nhi cười cợt, thái tử không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không cản trở thái tử tâm ý. Long mạch biến động, ảnh hưởng thiên hạ, sát thực cùng Tây Nhung sẽ có quan hệ, chỉ là sự ảnh hưởng này là tốt hay xấu, không cách nào phán định thôi. Thiết Mộc Nhi lo lắng thái tử thấy nghi, mau mau cho thấy thái độ. Tiểu nhân chỉ là chuyên tới để muốn nhờ, thái tử nếu muốn chém long mạch, có thể hay không ban tặng tiểu nhân long mạch nho nhỏ một đoạn? Tuyệt đối không thể. Thái tử lông mày dựng đứng, như chặt đinh chém sắt lớn tiếng từ chối. Chuyện khác đều dễ thương lượng, chuyện này nhưng là không thể. Long mạch rơi vào người hồ tay, coi như chỉ có một chút, cũng có thể làm hại thiên hạ, bản thân hắn liền vì là yên ổn thế giới di thiên mà đến, làm sao có khả năng làm lựa chọn như vậy. Hắn thái độ lạnh lẽo cứng rắn, Thiết Mộc Nhi nhưng cũng không tức giận, hắn biết yêu cầu này đưa ra sau khi, thái tử khẳng định là phản ứng như thế, lập tức chỉ là cười hì hì mở miệng. Thái tử, ngươi trước tiên không nên nổi giận, mà lại nghe tiểu nhân nói rõ. Long mạch bị chém xuống sau khi, bản thân bỏ chạy giật bay đi, tứ phương chi sĩ tự có thể tranh đoạt, rơi vào trong tay ai, làm sao cũng khó nói. Hắn thở dài, liền coi như chúng ta mấy phương chiếm tiên cơ, muốn đến này long mạch cũng là không dễ dàng, cho nên mới đến cùng thái tử thương lượng. Mấy phương? Thái tử bén nhạy phát hiện Thiếp Mộc Nhi trong giọng nói trọng điểm. Không sai. Thiếp Mộc Nhi khẽ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Thái tử, chúng ta được long mạch xác suất và những người khác được xác suất là như thế, ngược lại sớm muộn đều muốn rơi vào người khác tay, thái tử sao không đem long mạch thiết đến càng nát tan một ít, cho ta này không có cái gì dã tâm tiểu vương tử một đoạn nhỏ. Hắn ngừng lại một chút, lấy tay chụp ngực. Vậy ta A Không Hoa bộ kỵ sĩ, tự nhiên thể vì là thái tử hiệu lực, nhất định vì là thái tử đối phó tiến vào Thiên Đế Lăng người trong ma giáo. Thiếp Mộc Nhi nheo mắt lại, trong mắt lập lòe rảo hoạt ánh sáng. Cái điều kiện này tung đến, thái tử nhất định sẽ đáp ứng. Người trong ma giáo cũng muốn chia một chén canh. Thái tử rốt cục thay đổi sắc mặt. Chương 310, thời đại mặt pháp. Nguyên tưởng rằng là tuyệt mật chém long mạch hành động, lại như thế đã sớm tiết lộ, còn đưa tới nhiều người như vậy. Thái tử đương nhiên muốn chấm trước. Hắn không chút biến sắc liếc nhìn Khuất Thiên Hàng một chút, khẽ gật đầu. Tiểu vương tử, nếu là ngươi dã tâm cùng thực lực tương xứng, đúng là người thông minh. Thiếp Mộc Nhi nghe hắn trong lời nói tâm ý, hiển nhiên có đồng ý ý tứ, lúc này đại hỉ, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Tiểu nhân tự nhiên rõ ràng ta Tây Nhung tiểu bộ lạc nhỏ, không có căn cơ, không thể có cái gì thành tựu, đòi hỏi một đoạn nhỏ long mạch, cũng bất quá chỉ là muốn có thể dài lâu sinh sôi thôi, sao dám có hắn muốn. Đáng trách có mấy người rõ ràng thực lực không đủ, còn muốn đòi hỏi chính mình không nên theo đuổi đồ vật, tự nhiên là tự tìm đường chết. Hắn đúng là một người thông minh. Thái tử thở dài, lặng lẽ nặng nằm đấm, liếc nhìn Thiếp Mộc Nhi phía sau hắc giáp kỵ sĩ. Lần này ma giáo tiến vào Thiên Đế Lăng chính là cái nào một tông, bọn họ muốn làm gì? Lý Thuần nặn nặn cắt tường tay, cũng là thở dài. Bọn họ sớm biết người trong ma giáo vẫn theo đuôi ở phía sau, thế nhưng là không ngờ được bọn họ cũng đã biết thái tử chém long mạch việc, lại cũng nghĩ đến chia một chén canh. Cắt tường tâm thịch thịch yêu, chỉ có thể hy vọng không phải Minh Giám Tông bên trong người. Người của ma giáo, còn có thể cầu cái gì? Thiếp Mộc Nhi khịt mũi con thường, lần này là Ngự Tâm Tông phái người đến đây, đơn giản chính là vì lấy ra long mạch, nỗ lực triệu hoán cái gì mà vương hiện thế thôi. Ma giáo người, bái chi thần đều là ma đầu, đã sớm bị đánh bại rơi vào ma giới, bọn họ không hết lòng gian, mỗi lần thay đổi triều đại, đều muốn thông qua phủ triều đình phương thức khôi phục ma giáo tín ngưỡng. Lần này nghe nói thái tử chém long mạch, cũng muốn mượn bộ phận long mạch đến triển khai phép thuật. Bọn họ muốn long mạch, cũng sẽ không giống Thiếp Mộc Nhi vương tử như thế chỉ là vì mình bộ lạc tương lai. Vạn nhất làm ra cái gì kinh thiên động địa tà thuật, vậy cũng ghê gớm. Có bộ phận long mạch, phối hợp lợi hại ma giáo đạo sĩ cùng thần thị, hoàn toàn có thể làm ra đến tương tự hoàng tuyển chi môn đại sự kinh thiên động địa kiện. Vì lẽ đó thái tử không thể không phòng. Hiện tại tình hình, hắn toàn lực ứng phó đi làm chém long mạch sự tình cũng chưa chắc có thể hoàn thành, nơi nào có tinh thần đi đối phó muốn làm chim sẻ ma giáo. Này cũng chỉ có giao cho Thiếp Mộc Nhi đi làm. Vị này A Không Hoa bộ tiểu vương tử, dùng 17 phân mê điệt hương chứng minh thành ý của chính mình. Hơn nữa cũng đúng như hắn từng nói, như chỉ là nho nhỏ một đoạn long mạch, chỉ có thể bảo đảm bọn họ bộ lạc sinh sôi. Không thể nhiều theo đuổi cái gì. Thái tử ở vào thời điểm này, chỉ có thể đáp ứng cái điều kiện này. Chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt người trong ma giáo, chí ít đem bọn họ loại bỏ ra Thiên Đế Lăng. Ta có thể cho phép ngươi lấy đi long mạch mở diệp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu là quá tham, chỉ sợ phải bị trời phạt. Thái tử hứa hẹn, nhưng cũng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị cảnh cáo Thiếp Mộc Nhi. Đây là tự nhiên. Thiếp Mộc Nhi mừng rỡ như điên, dập đầu như đảo toán, tiểu nhân người tiểu vai hẹp, nhấc lên không được quá nhiều đồ vật, khẩu vị cũng rất nhỏ, mỗi bữa chỉ ăn một chén nhỏ cơm, tuyệt không dám nhiều lên lòng tham. 3. Đặt thành thỏa thuận sau khi, Thiếp Mộc Nhi mang theo hắn hắc giáp kỵ sĩ tiếp tục hướng phía trước, thái tử một nhóm cũng không lại dừng lại. Muốn ở truyền tống trong thế giới quyết chiến là không hiện thực. Nơi này chỉ có thể có một ít ngẫu phát tao ngộ chiến thôi, như Thiếp Mộc Nhi như thế lãng phí mê địa hương, chỉ là vì bọn họ A Không Hoa bộ Thiên Thu Vạn Tuế cơ nghiệp, cũng sẽ không bao giờ có người lại tới một lần nữa. Cái thứ nhất quyết chiến chiến trường, hay là muốn ở Tế Long Đài trước. Tất cả mọi người, hoặc trì hoặc sớm, chung quy phải đến nơi đó. Ngự Tâm Tông không phải người tốt lành gì, nếu là gặp gỡ, thiếu gia ngươi không nên khách khí. Nghe nói ma giáo đến người là Ngự Tâm Tông, Cát Tường liền yên tâm, còn lén lút cổ động Lý Thuần động thủ muốn tàn nhẫn chút. Lý Thuần nhớ tới Ngân Linh Nương Tử, lúc đó nhìn tới, này 12 cấp kiếm khách cường hãn vô cùng, chính mình căn bản không phải là đối thủ, hiện tại chính mình cũng là cấp 10 kiếm khách, cách biệt rốt cục không xa, nếu là thật động tay, tuy rằng không hẳn có thể thủ thắng, nhưng ít ra hẳn là có thoát thân cơ hội. Huống hồ, Ngân Linh Nương tử hẳn là không có tới, bằng không như vậy hiện ra mục tiêu, đã sớm nên bị thái tử một nhóm thám báo phát hiện. Biết rồi. Hắn trường kiếm vung dậy, tiêu diệt ở âm trong bóng tối cất giấu ma vật cùng An Linh, tùy tùng thái tử không có phương hướng một đường đi về phía trước. Đây là một lần dài dằng dặc mà vô vị lữ đồ. Vĩnh viễn không biết mình khoảng cách điểm cuối có còn xa lắm không, cũng không biết đã đi rồi bao xa, cũng không biết khi nào có thể đến. Duy nhất nắm giữ chính là vô cùng vô tận ma vật cùng không biết lúc nào sẽ nhô ra kẻ địch. Bọn họ tao ngộ hai lần người trong ma giáo, đối phương đều không phải cường thủ, bị cắt tường ung dung giết chết, còn tao ngộ một lần Tây Nhung kỵ sĩ, đối phương không biết dùng phương thức gì đưa tin, hay hoặc là Thiếp Mộc Nhi đối với mình có lòng tin nhất định sẽ đạt thành thỏa thuận. Nói chung những này hắc giáp tinh nhuệ kỵ sĩ đối với thái tử thái độ rất là cung kính, cũng không có lên xung đột. Ngoài ra, chính là đủ loại ma vật. Thiên Đế Lăng bên trong, nơi nào đến nhiều như vậy ma vật? Thiên Đế cũng mặc kệ quản. Tuy rằng không đặc biệt gì tên lợi hại, nhưng Lý Thuần giết đến cũng có chút buồn bực. Dù cho đi ra chút cương thi hoặc là bại vong hung thú thay đổi khẩu vị cũng được, luôn cái gì mèo chín mạng ma con tê tê ma loại hình đồ vật, khiến người ta cảm thấy phi thường tẻ nhạt. Bây giờ thế giới di thiên, chính là tận thế a. Thái tử thở dài, Thiên Đế tự lo không xong, nơi nào còn quản được trên hắn lăng tẩm. Câu nói như thế này, chỉ ở số ít đại quý tộc cùng thượng tầng nhân sĩ trong miệng truyền lưu, tự từ thiên địa dị biến sau khi, bọn họ đại thể đều cho rằng, thế giới này đã đến thời đại mạt pháp, cũng chính là đã tiến vào một cái suy vong trong quá trình. Mặc dù vẫn có trưởng thành một mặt, nhưng ở rất nhiều nơi, nhưng là không thể tránh khỏi suy vong xuống, thế giới này không ngừng bị ma hóa chính là một người trong đó. Thần linh hiện thế, cũng không phải thịnh thế bắt đầu, mà là chuẩn bị nên tiếp thế giới này chưa kiếp. Còn có cách nói này. Lý Tuần mặt người. Nói như vậy, nếu như là trước đây, hắn nghe nói mình lại xuyên qua đến một cái tiếp cận thế giới tận thế thế giới, nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên, thế nhưng biết rồi vạn tượng thiên giới tồn tại sau khi, hắn biết thế giới di thiên cũng bất quá chỉ là một phần trong đó mà thôi. Diệt thế thời gian, trái lại càng là hắn thoát khỏi thế giới này ràng buộc cơ hội tốt. Chỉ là không biết tận thế đến cùng là lúc nào đây. Chuyện như vậy, coi như là thần linh cũng không thể tiên đoán, hắn cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lý Thuần tiện tay lại tiêu diệt một con ma vật, kế tục hướng về không biết ở nơi nào điểm cuối trước tiến lên một bước. Bất kể như thế nào, chỉ có trước tiên hiểu rõ trong tay sự. Hắn có cái thói quen tốt, chính là tuyệt không đi thi lự quá nhiều, mà là dùng hành động đến để cho mình đi tới. Muốn quá nhiều, chỉ có thể bó tay bó chân. Mục tiêu ngay tại phía trước, hơn nữa cũng vô cùng xa xôi, ngươi quy hoạch nhiều hơn nữa, chủ tính nhiều hơn nữa, cũng có thể bị đột nhiên thay đổi mà trung hòa, không bằng liền như thế lẳng lặng mà đi về phía trước. Mặc kệ là đi hướng về cái kia tùy cơ truyền tống tế long đài, vẫn là cái kia mịt mở vạn tượng tiên giới, đều là giống nhau. Chương 311, hôn chiến bắt đầu. Đúng hạn suy tính, thái tử cùng hoàng chi viễn tiểu tử kia cũng nhanh đến tế long đài. Đại trưởng lão một nhóm cũng ở Thiên Đế Lăng truyền tống trận bên trong, hắn cũng không đội vã, chậm rãi tiến về phía trước. Đối với bọn hắn tới nói, trọng điểm không ở tế long đài, mà là đến tiếp sau chém long thạch. Thiên Diệt giáo đồ môn tự nhiên cũng biết cường hãn Tây Nhung kỵ sĩ cùng ma giáo Ngự Tâm tông chi người cũng đã tiến vào Thiên Đế Lăng, nhưng bọn họ cũng không tính cùng những người này phát sinh xung đột. Thiên Diệt giáo bây giờ ở dân gian đã xem như là quái vật khổng lồ, thế nhưng cùng những này già đời địa đầu xà so ra, vẫn là nhỏ yếu một phương. Ưu thế của bọn họ chính là ở trong bóng tối, bất kể là ma giáo cùng Tây Nhung, đều cũng sẽ không lưu ý Thiên Diệt giáo tồn tại. Ma thái tử một phương, bị ma giáo cùng Tây Nhung hấp dẫn sự chú ý sau khi, càng không nghĩ tới còn có như vậy một đội trăm phương ngàn kế kẻ địch. Đại gia muốn ngàn vạn cẩn thận, không thể có một chút kẽ hở. Bởi vì bọn họ sở cầu, thực sự là quá hiếm có kỳ tích. Coi như không có kẻ địch quấy rầy, Thiên Diệt giáo đồ muốn phải hoàn thành lần này tôn thần phục sinh hành động, cũng chỉ có 5 phần 10 cơ hội, bây giờ ở đàn sói hoàn tí bên dưới, chỉ có cẩn thận thêm càng cẩn thận hơn, mới có hy vọng thành công. Đại trưởng lão hanh một tiếng, đưa tay phất đi trước mặt ma vật, sắc mặt như băng sương. Hy vọng tiểu tử kia có thể cố gắng làm. 3. Lý Tuần cùng thái tử, đi ngang qua vô số lần truyền tống cùng kẻ nhạt giết chóc sau khi, rốt cục đến tế long đài. Tiếp đó, nhất định phải làm một ít mất máu chuyện. Thái tử ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy có những người khác đến vết tích, trên lý thuyết tới nói, bọn họ sớm nhất tiến vào truyền tống trận, cũng có thể sớm nhất đến tế long đài. Bất quá chuyện như vậy nói không chắc, hoàn toàn có thể đã có người trước đến, chính mai phục tại chỗ tối. Mắt nhìn chằm chằm mà chuẩn bị ra tay. Mặc kệ có hay không người khác đến, nói chung thái tử công tác chính là đứng ở tế trên long đài, nhỏ xuống máu tươi, kích hoạt long mạch. Quá trình này, hắn hầu như cái gì đều làm không được, cũng không thể dừng lại, chỉ có thể đứng ở đằng kia sắc mặt trắng bệnh chảy máu. Bất quá, đến này bộ sau khi, đại khái cũng không người nào sẽ chủ động đến công kích hắn, dù sao lúc này thái tử đã chịu đến long mạch bảo vệ, có thể hẳn là có rất nhiều người sẽ muốn nhân cơ hội giải quyết thái tử bên người thủ vệ. Chờ đến long mạch kích hoạt sau đó, lạc đàn mà mệt mỏi thái tử cũng chỉ có thể rơi vào bọn họ nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó tế long đài chính là quyết chiến chỗ đầu tiên. Ta muốn lên. Chuyện kế tiếp sẽ phải dựa vào các ngươi rồi. Thái tử ánh mắt ở Lý Thuần, Khuất Thiên Hằng, Tiểu Hầu cùng Cắt Tường trên người chuyển động, Cắt Tường từ khi biểu hiện ra cường hãn kiếm pháp sau khi, thái tử cũng tùy ngộ nhi an mà đem nàng coi là một cái trọng yếu sức chiến đấu. Yên tâm đi, theo chúng ta mệnh có quan hệ, ta đương nhiên muốn nỗ lực. Có dã tâm người tạm thời sẽ không làm thương tổn thái tử, thế nhưng đối với mấy người bọn hắn cũng sẽ không khách khí, nếu đứng ở nơi này, liền muốn bắt đầu chuẩn bị liên miên không ngừng chiến đấu. Lục tục, có thái tử nghi trượng cùng hộ vệ đến, cũng có Ngự Tâm Tông cùng với Tây Nhung kỵ sĩ đến. Kết trận, hôn chiến, hơn nữa thỉnh thoảng bước lên ma vật cùng oán linh. Hỗn loạn đã bắt đầu. Thái tử vững vàng mà đứng ở tế long trên đài, cắt mở tay ra hoàn tĩnh mạch, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Đây là một mảnh như gương sáng bình thường hình trụ hình bệ đá, máu tươi lạc ở phía trên thời điểm, phát sinh leng keng thùng thùng âm thanh, như là lênh lảnh tiếng mưa rơi. Bắt đầu rồi. Lý Thuần nhìn thấy tế long chung quanh đài một trận màu bạc sương mù xuất ra, đem thái tử mơ mơ hồ hồ bao vây ở bên trong, liền biết hắn đã nằm ở long mạch bảo vệ bên dưới, tạm thời không cần bọn họ bận tâm, lập tức bay người lên, hướng về Ngự Tâm Tông ma giáo mọi người nhiều nhất địa phương xung kích mà đi. Ma vật hoàn toàn là không khác biệt công kích, vừa công kích thái tử bên này người, cũng công kích Tây Nhung kỵ sĩ cùng người trong ma giáo. Tây Nhung kỵ binh đã cùng thái tử kết thành liên minh, là người mình duy nhất cần phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch, đương nhiên là những này người trong ma giáo. Ngược lại Ngự Tâm Tông, theo chúng ta ra Vân Thần Quân Minh giám tông bất hòa, ta làm hết sức tiêu diệt bọn họ sinh lực, cũng coi như là giúp vị hôn thê. Việc này chấm dứt, đi ma giáo tổng đà thấy nàng thời điểm, nàng nên càng cao hơn chứ. Lý Thuần bản thân liền đối với Ngự Tâm Tông loại này làm việc không hề có nguyên tắc ma giáo đồ không có hảo cảm, hiện tại song phương lại đứng ở đối địch lập trường, đương nhiên không chút khách khí, vung vậy trường kiếm, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường vọt vào những này ma giáo đồ bên trong, dễ như ăn cháo mà đem bọn họ xoắn nát. Hắn hiện tại là cường hãn cấp 10 kiếm khách, trên tay lại có bao nhiêu loại tinh diệu kiếm pháp, thêm vào kiếm ma cảnh giới phụ trợ, coi là thật là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, tu giả không ra, không người nào có thể cùng hắn đối đầu. Thế nhưng ở ngày này đế lăng bên trong, tu giả sức mạnh lại hoàn toàn không phát huy ra được, vì lẽ đó lúc này nơi đây Lý Thuần, hầu như có thể nói là sự tồn tại vô địch. Nếu không là Ngự Tâm Tông quỷ dị trận pháp cùng khống chế lòng người năng lực, chỉ sợ căn bản không cần Tây Nhung kỵ sĩ phối hợp, một mình hắn liền có thể đem ma giáo tiêu diệt. Này dũng sĩ là ai? Thật mạnh mẽ kiếm pháp. Không nghĩ tới người Trung Nguyên bên trong cũng có như vậy anh hùng. Một bên cổ vũ Tây Nhung kỵ sĩ bội phục đến phục sát đất, bọn họ tuy rằng hùng tráng, nhưng cùng Lý Thuần uy phong lẫm lẫm so với, đó là chênh lệch vài cái đẳng cấp. Liền ngay cả Thiếp Mộc Nhi cũng là lấy làm kinh hãi, không biết vừa nãy nhìn thấy vị này tuổi trẻ kiếm khách lại có thực lực cường đại như vậy. Hắn trong lòng phát lạnh. Ta chút thực lực này, dĩ nhiên liền dám đi đơn độc đối thoại thái tử, nếu không là số may, chỉ sợ sớm đã cho hắn hộ vệ này giết. Thiếp Mộc Nhi rõ ràng sức mạnh của chính mình kém xa Lý Thuần, chính là dựa vào trên người chiến thần khôi giáp, cũng chưa chắc có thể chống đối cái kia quỷ dị trường kiếm. Nhìn thấy dồn dập ngã vào Lý Thuần dưới kiếm những kia ma các giáo đồ, Thiếp Mộc Nhi cũng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thiếu niên này là ai? Ngự Tâm Tông lần này mang đội nhân vật, chính là chỉ đứng sau tông chủ và Ngân Linh Nương tử nhân vật số 3 Diệp Tâm Ma, hắn áp chế tu vi của chính mình đến tu giả trở xuống, tự nhận dựa vào ngự nhân tâm pháp mạnh mẽ, ở Thiên Đế Lăng bên trong không có người nào có thể với hắn chống lại. Thế nhưng không nghĩ tới thái tử bên người dĩ nhiên có lợi hại như vậy kiếm khách, dựa vào cấp 10 tu vi, ở ngự tâm trong trận pháp như vào chỗ không người. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không bị ngự nhân tâm pháp ảnh hưởng, rốt cuộc là ai? Diệp Tâm Ma nhìn Lý Thuần bóng người, nhíu mày. Xem ra, lưu một chiêu là không xong rồi. Hắn từ áo bào đen bên dưới, rũi ra khô gầy hai tay, trong miệng niệm tụng chú văn, chỉ thấy trước mặt hắn các giáo đồ đột nhiên ánh mắt dại ra, hành động nhưng nhanh thêm mấy phần, hắn không sợ chết hướng về Lý Thuần lao nhanh mà đi. Mà vốn là cùng những giáo đồ này chiến đấu Tây Nhung hắc giáp kỵ sĩ, dĩ nhiên cũng có mấy cái đột nhiên thân thể loáng một cái, không tự chủ được theo dòng người, đồng thời hướng về Lý Thuần phóng đi. Không được, ngự nhân sinh tuyệt chuyển, kết trận, lùi về sau, niệm câu khẩn văn. Thiếp Mộc Nhi biết này tâm linh khống chế lợi hại, lớn tiếng hô quát, để hắc giáp bọn kỵ sĩ lùi về sau. Chương 312, ngự nhân sinh tuyệt chuyển. Ngự nhân tâm pháp bản thân liền là một loại quỷ dị võ công, nó cũng không phải thông qua thương tổn đến đạt thành thắng lợi, mà là lợi dụng đối với lòng người khống chế. Ở đạo pháp bên trong có rất nhiều tương tự như vậy tinh thần mê hoặc, khống chế người khác đạo thuật, thế nhưng cùng ngự nhân tâm pháp võ học hệ thống, nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Ngự Tâm Tông người sáng lập, cũng là ma giáo bên trong kinh thiên động địa thiên tài, hắn có thể lấy võ học phương thức, mạnh mẽ phá vỡ đối thủ tâm phòng, đem nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Lúc trước Lý Thuần nhìn thấy ngự nhân tâm pháp thời điểm, cũng không khỏi liễu lưới. Loại này mạnh mẽ bá đạo công pháp, thực sự là khiến người ta khó có thể chống đỡ, chỉ cần thực lực không so với phương cao, tâm trí lại không đủ kiên định, rất khả năng trong vòng một chiêu, liền bị ngự nhân tâm pháp làm ra. Mà ngự nhân tâm pháp khống chế càng nhiều người, tâm pháp sức mạnh cũng là càng mạnh. Diệp Tâm Ma là có chuẩn bị mà đến, bản thân hắn cũng đã khống chế vô số giáo đồ, bây giờ nhìn thấy Lý Thuần uy mãnh, hung ác tâm bên dưới liền phát động mạnh nhất ngự nhân sinh tuyệt chuyển, mạnh mẽ tụ hợp trái tim tất cả mọi người linh lực lượng, tăng mạnh chính mình khống chế. Liền ngay cả những kia tinh nhuệ được quá nghiêm khắc cách huấn luyện Tây Nhung kỵ sĩ, ở không đề phòng cũng khó khăn miễn chúng chiêu. Thiếp Mộc Nhi biết một khi đối phương phát động ngự nhân sinh tuyệt chuyển, liền không cách nào ở chính diện chiến đấu nữa, không phải vậy coi như giết chết mấy cái bị cáo chế ma giáo đồ, phía bên mình kỵ sĩ nhưng rất dễ dàng bị hắn lại khống chế quá khứ mấy cái, này tiêu đối phương trưởng, sức mạnh của đối phương tăng cường, sức mạnh của chính mình trái lại là yếu bớt, cái kia đấu nữa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Biện pháp duy nhất chính là lui về phía sau kết trận, dựa vào kiên định tín ngưỡng, đến chống lại ngự nhân tâm pháp công kích. Bọn họ thờ phụng Tây vực chiến thần, tin tưởng chết rồi chắc chắn nhập thiên đường, chết trận chính là to lớn nhất vinh quang, ở niệm tụng cầu khẩn văn thời điểm, thần ân giảm xuống. Tự có vô số kim quang ở hắc giáp kỵ sĩ trên người bốc lên, để bọn họ đối với ngự nhân tâm pháp sức đề kháng mức độ lớn tăng cao, chỉ cần không thoát ly đại bộ đội, ngự nhân sinh tuyệt chuyển muốn đem bọn họ khống chế, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng Diệp Tâm Ma vốn là chủ yếu nhằm vào mục tiêu liền không phải Tây Nhung kỵ sĩ. Người trong ma giáo cùng Tây Nhung kỵ sĩ đấu đủ tốt mấy trường, Ngự Tâm Tông này mấy trăm năm qua tự nhiên cũng ăn qua những này sắt lá đồ hộ vị đắng. Bọn họ lẫn nhau biết gốc biết rễ, đều có lẫn nhau khắc chế phương pháp, Diệp Tâm Ma lấy ra ngự nhân sinh tuyệt chuyển tuyệt chiêu sau khi, rất rõ ràng Thiếp Mộc Nhi bọn họ nhất định sẽ lùi về sau kết trận. Nếu như là song phương đối lập, từ đây thì bắt đầu liền sẽ biến thành kéo dài tiêu hao chiến, liền xem ai trước tiên không chống đỡ nổi. Hắn hiện tại chủ yếu muốn đối phó mục tiêu, nhưng là bởi vì Tây Nhung kỵ sĩ lùi về sau, mà đã hãm sâu địch trong trận Lý Thuần cùng Cát Tường. Cát Tường đương nhiên là vẫn theo Lý Thuần, kiếm pháp của nàng tuy rằng chưa từng đại thành, bản thân thực lực cũng có thật nhiều thiếu hụt, thế nhưng kiếm pháp tinh diệu, làm Lý Thuần cánh, lực sát thương kỳ thực so với Lý Thuần còn mạnh hơn một chút. Chỉ là nàng không giống như Lý Thuần nghiên cứu qua ngự nhân tâm pháp, đối với này tấn công bằng tinh thần sức đề kháng không đủ, cho nên khi Lý Thuần một khi cảm giác không đối với đó thì ngay lập tức sẽ khẽ quát một tiếng. "Tiểu nha đầu, chạy xe không đầu, không cần phải sợ." Hắn rên lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Cát Tường nghe hắn hống một tiếng, nhất thời trở nên ánh mắt dại ra, càng là trong phút chốc vì hắn khống. Ngự nhân tâm pháp, Lý Thuần nhưng cũng là lượi qua. Từ Ngân Linh Nương Tử châu ấy chiếm được ngự nhân tâm pháp, Lý Thuần biết có trùng mầm hoa lớn, nếu là Ngân Linh Nương Tử ở đây, hắn chắc chắn sẽ không dùng, bởi vì công pháp đồng nhất tính. Hắn khống chế người, tất nhiên sẽ bị Ngân Linh Nương Tử ưu tiên khống chế. Nhưng hôm nay ở Thiên Đế Lăng, vừa vặn không phải Ngân Linh Nương Tử, mà là Diệp Tâm Ma. Tuy rằng ngự nhân tâm pháp tu vi, Lý Thuần còn kém rất rất xa vị này Ngự Tâm Tông nguyên lão, có thể đồng thời khống chế nhân số, càng là hoàn toàn không thể sánh bằng, thế nhưng hai người này công pháp cũng không cấp trên cấp dưới phân chia. Nói cách khác, khi làm Lý Thuần giành trước đã khống chế Cát Tường sau khi, Diệp Tâm Ma liền lại không chen chân chỗ trống. Hắn mục tiêu duy nhất chính là cũng đồng dạng thông hiểu ngự nhân tâm pháp, tuy rằng tu luyện không sâu, thế nhưng đối với ứng đối ra sao rõ như lòng bàn tay Lý Thuần. Ngự nhân tâm pháp. Diệp Tâm Ma đương nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến Lý Thuần đã làm gì, không khỏi là thất thanh. Thiếu niên này, làm sao sẽ hiểu được bản tông bí mật bất truyền? Nói một cách chính xác, cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, kỳ thực Ngự Tâm Tông người rất đồng ý đem công pháp của chính mình truyền cho người khác, lấy để cho người khác thành vì chính mình lọ gọng. Thông qua như vậy liên hoàn khống chế phương thức, có thể rất mau đem ngự nhân tâm pháp luyện đến cực cao trình độ, chỉ là sẽ hơi có chút hôn tạp thôi, đơn thuần theo đuổi uy lực cao thủ, đều sẽ như thế đi làm. Diệp Tâm Ma cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Hôm nay hắn mang đến giáo đồ bên trong, ngược lại có hơn một nửa đều là hắn đồ tử đồ tôn. Hắn đồ đệ khống chế đồ tôn lại khống chế một ít người bình thường, mà hắn chỉ cần khống chế đồ đệ, là có thể được hoàn toàn nắm quyền trong tay. Nhưng là Lý Thuần công pháp, rõ ràng không phải hắn hệ này, nhưng hắn làm sao sẽ không có bị Ngự Tâm Tông vị nào truyền cho hắn tâm pháp người khống chế? Ở này Tây vực nơi, một khi phát hiện loại này hạt giống tốt thiếu niên, còn có thể không mang về đến. Diệp Tâm Ma trong đầu nghi hoặc cực điểm. Mà hắn làm sao suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Lý Thuần này ngự nhân tâm pháp là học tự vẫn hầu ở tông chủ bên người, từ trước đến giờ không nhẹ ra Ngân Linh Nương Tử. Mà Ngân Linh Nương Tử cũng không phải muốn thu đồ mà chuyển cho hắn công pháp, chỉ là thua một hồi tiền đặt cược mà thôi. Ở Lý Thuần rời đi sau khi, Ngân Linh Nương Tử cũng không phải là không có nghĩ tới chờ hắn tu thành ngự nhân tâm pháp sau khi, chính mình nhân lúc hắn lúc triển khai lén lút đem hắn bắt khống chế, mang về Tây vực. Nhưng khi đó Ngân Linh Nương Tử nhiệm vụ thất bại, lại nghi thần nghi quỷ, cảm thấy là Lạc Ngọc Xuyên vị này thần linh đang giúp Lý Thuần, kỳ thực điểm ấy thật không có đoán sai, bởi vậy nàng rất nhanh sẽ trở về Ngự Tâm Tông, cũng không có nắm lấy hầu như đi khống chế Lý Thuần. Chuyển ra một quyển ngự nhân tâm pháp việc, ở Ngự Tâm Tông bản thân vốn là không đáng nhắc tới việc nhỏ, Ngân Linh Nương Tử tự nhiên cũng không cùng đồng liêu nhắc lên. Diệp Tâm Ma không biết căn do, đương nhiên làm sao đoán đều đoán không ra. Chỉ là nghiến răng nghiến lợi, đối phương nếu cũng thông hiểu ngự nhân tâm pháp, như vậy liền còn lại sức mạnh tinh thần đối kháng, không cách nào thủ xảo. Thế nhưng hắn tin tưởng dựa vào chính mình mấy chục năm tu hành, thiếu niên này dù như thế nào cũng chống lại không được. Nhiệm vụ lần này, can hệ rất lớn, chỉ cần có thể thu hồi long mạch, nhất định phải tông chủ niềm vui, quá mức, liền hy sinh chút đệ tử chính là. Hắn tâm như thiết thạch, đã làm tốt nếu không tiếc tất cả giết chết Lý Thuần cùng những kia chán ghét Tây Nhung kỵ sĩ dự định. Vúng. Diệp Tâm Ma ngự nhân sinh tuyệt chuyển thôi thúc đến mạnh nhất cảnh giới, đứng ở bên trong quyển ma giáo đồ, bởi bị hắn quá độ phóng thích lực lượng tinh thần, miệng mũi đều chảy ra máu, chỉ sợ kéo dài dần dần, bọn họ trước hết muốn sống đời. Nhưng Tây Nhung kỵ sĩ vòng phòng ngự cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, cho dù có chiến thần thần ân thêm hộ, dù sao dược không đúng bệnh, có không ít nhân thân người lay động không ngớt, càng là bị Diệp Tâm Ma khống chế kéo tới. Đáng chết. Thiếp Mộc Nhi ánh mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi. Chương 313, không thể khoanh tay đứng nhìn đám người. Lần này hắc giáp kỵ sĩ, tất cả đều là A Bất Hoa bộ tinh nhuệ, cũng là Thiếp Mộc Nhi quý giá nhất bộ khúc gia sản. Mang tới Thiên Đế Lăng đến, chính là muốn vì bộ lạc tranh thủ một cái to lớn tương lai, cũng đã sớm vì thế làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng nhìn bị ngự nhân sinh tuyệt chuyển loại này tà thuật khống chế, không chỉ mất đi linh hồn của chính mình, còn không thể không chết ở đồng bạn đau thương bên dưới, điều này có thể không để Thiếp Mộc Nhi phẫn nộ. Thế nhưng hắn không có biện pháp chút nào. Đối phó Ngự Tâm Tông những này không tiếp, biện pháp duy nhất chính là đối với tiêu hao. Xem ai trước tiên sức cùng lực kiệt, xem ai trước tiên chịu không nổi. Các dũng sĩ, hắn cao giọng hô quát, các ngươi là Tây Nung mạnh mẽ nhất kỵ sĩ, các ngươi chắc chắn được chiến thần vinh sủng, thiết không thể bị người mê hoặc, mất đi tiến vào thiên đường cơ hội. Thiết Mộc Nhi hùng hồn kích dương cổ vũ sĩ khí, tình cờ lao ra chiến trận, chém giết một hai lạc đàn ma giáo giáo đồ, lấy đầu của bọn họ cùng máu tươi đến tỉnh lại bên người đang cố gắng chống lại ngự nhân sinh tuyệt chuyển kỵ sĩ. Bên kia Dũng sĩ a, chỉ có ngươi tự cầu phúc rồi. Hắn nhìn phía Lý Thuần phương hướng, chỉ thấy được một đám ma giáo đồ đem hắn cùng cắt tường bao quanh vây nốt, đã không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, chỉ có thể âm thầm thở dài. Lý Thuần không phải Tây vực chiến thần tín đồ, coi như Thiếp Mộc Nhi miễn cưỡng đem hắn kéo vào trong trận, tắm rửa thần ân cũng không giúp được hắn. Coi như là 10 triệu người bên trong, đối mặt ngự nhân sinh tuyệt chuyển loại này kỳ lạ võ học, vẫn cứ cùng một mình đấu không khác. Duy nhất có thể dựa vào chính là mình mạnh mẽ tâm linh. Lý Thuần kiếm vẫn như cũ ổn định, nhưng đã càng ngày càng chậm. May là có một cái không biết mệt mỏi cũng sẽ không bị ảnh hưởng, đã bị hắn khống chế cắt tường đang vì hắn ngăn chu vi ma các giáo đồ hung hãn công kích. Ở ngự nhân sinh tuyệt chuyển dưới áp lực, Lý Thuần không thể không dùng phần lớn tinh thần đến chống lại loại kia về mặt tâm linh xung kích. Ngự lòng người kinh luyện được cao, lại có thể làm được mức độ như vậy. Lý Thuần cũng không khỏi nhìn mà than thở. Hắn tự nhận có cực cường lá bài tẩy, thứ nhất là đối với ngự nhân tâm pháp hiểu rõ, này có trợ giúp hắn ngăn chặn dễ dàng làm cho đối phương công kích hết thể tinh thần lỗ thủng. Đệ nhị là làm người hai đời mạnh mẽ linh hồn cùng tâm linh. Tuy rằng một đời trước trải qua thường thường không có gì lạ, thế nhưng có thêm mấy chục năm kiến thức, để tinh thần của hắn trở nên cực kỳ cứng cỏi cùng mạnh mẽ, nhận định sự tuyệt sẽ không dễ dàng dao động, người như thế khó nhất bị ngự nhân tâm pháp ảnh hưởng. Mà đệ tam vẫn là hắn vẫn thị chi lấy không có gì bất lợi thần quyến nhân thân phân. Lý Thuần phát hiện phế lao đầu cho hắn chỗ tốt này thực sự là ở bất kỳ địa phương nào đều tốt dùng, bởi trên người trải rộng thần ân cũng có thể tiêu mất phần lớn tinh thần xung kích, cho dù ngự nhân sinh tuyệt chuyển ở nhiều như vậy bị cáo chế ma giáo đồ phóng to bên dưới, cho dù Diệp Tâm Ma đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị, trong lúc nhất thời vẫn cứ không cách nào xâm nhập Lý Thuần tâm linh. Thế nhưng áp lực xác thực càng lúc càng lớn. Ngự Tâm Tông người quả nhiên không đơn giản. Lý Thuần trong lòng thầm mắng, ở tu giả uy lực không cách nào thể hiện thiên đế lăng, Ngự Tâm Tông loại này gần như vô lại phương pháp chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lập tức từ này quần giống như dọn bị ma giáo đổ bên trong mở một đường máu, vọt tới cái kia phát sinh khống chế Ngự Tâm Tông trước mặt trưởng lão, với hắn một trọi một chính diện quyết đấu. Đáng tiếc, trong lòng đúng là muốn làm như vậy, nhưng trên tay sức mạnh, nhưng dù sao là không đúng chỗ. Lý Thuần rõ ràng, đây là hắn đã đang bị ngự nhân sinh tuyệt chuyển loại này quỷ dị võ công ảnh hưởng kết quả. Ha ha ha ha ha. Ở phía xa Khuất Thiên Hàng âm hiểm cười, gọi tiểu tử này xính anh hùng. Nguyên bản hắn hầu như đã từ bỏ đối phó Lý Thuần dự định. Tiểu tử này trưởng thành thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, coi như ngày mai Lý Thuần nói cho hắn đã trở thành tu giả, Khuất Thiên Hàng đại khái cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã ở tính toán làm sao xa xa mà tách ra vị này ôn thần, cho dù là lần này thật sự thành công, có thể phục sinh tôn thần, chính mình trở thành thiên diệt giáo bên trong tối người có địa vị, cũng nhất định phải cảnh giác thuộc hạ, để bọn họ duy trì cùng Lý Thuần nước giếng không phạm nước sông. Ai biết tiểu tử này lại đi tự tìm đường chết. Ma giáo Ngự Tâm Tông người là dễ đối phó như vậy sao? Liền ngay cả Tây Nung Hắc Giáp kỵ sĩ cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, năm cái này coi như trọng đại thẻ đánh bạc. Đến cùng thái tử đổi lấy long mạch, có thể thấy được trận chiến này có cỡ nào gian khổ. Lần này Khuất Thiên Hằng có thể học ngoan, chỉ xa xa mà chế ở phía sau, đối phó một ít nhỏ yếu ma vật, nhiều lắm nhìn thấy lạc đàn ma giáo giáo đồ chiếm chút lợi lộc, cũng sẽ không xính anh hùng xông đến đối phương trong trận tâm đi. Hiện tại được rồi, Lý Thuần chính mình tìm đường chết. Cục diện này, quả thực là so với hắn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Hắn vui dạo dực kế tục giết chết một cái ma vật, làm hết sức hướng về sâu trong bóng tối tối lui, ngược lại ngày ấy bại ở cái này yêu quái trên tay sau khi, hắn cũng không lại hy vọng ở thái tử trước mặt xung anh hùng. Kế hoạch đến một bước này, đã rất gần thành công, chỉ cần chờ này một làn sóng hôn chiến ra hỏa lưỡng bại câu thương, cuối cùng đến lợi, chỉ có thể là chính hắn. Liền ngay cả Thiên Diệt giáo, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Khuất Thiên Hằng sờ sờ bên hông thánh vật, rất là tự tin. Lý công tử. Khuất Thiên Hằng ở khoanh tay đứng nhìn, có người nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Hầu nắm chặt trường kiếm, cái trán chảy máu tươi, mang theo kim ca lão tứ các loại, chờ, người, liều lĩnh nhằm phía ma giáo giáo đồ hàng rào. Bọn họ ở ngự nhân sinh tuyệt chuyển ngoại vi, lại là thái tử trung thành nhất thị vệ, tinh thần vô cùng kiên định, trong thời gian ngắn còn không sẽ chịu ảnh hưởng. Giết, giết, nhất định không thể để cho Lý công tử hãm ở bên trong. Bọn họ đều rất rõ ràng, tuy rằng thái tử này một phương còn có đến nay nhưng chưa ra tay ám vệ, thế nhưng làm tu giả ám vệ, ở thiên đế lăng bên trong tác dụng có hạn, kém xa hầu như ở tu giả trở xuống vô địch Lý Thuần. Có Lý Thuần ở, thái tử ngay tại. Bọn họ mạo hiểm chém long mạch kế hoạch cần một cường giả chống đỡ. Đối với tiểu hầu các loại, chờ, người đến nói, đã sớm đem hy vọng đều ký thác ở Lý Thuần trên người. Vì lẽ đó, bọn họ đánh bạc tính mạng, cũng phải đem Lý Thuần cho cứu ra. Người điên cuồng liều mạng thời điểm là rất đáng sợ. Huống hồ, mấy người này vốn là không yếu, bọn họ là thái tử nghi trượng, là danh môn sau khi, là tuổi còn trẻ cấp 9 kiếm khách, hầu như có thể nói là đế quốc xuất sắc nhất một nhóm người trẻ tuổi. Khi bọn họ điên cuồng liều mạng thời điểm, chắc chắn bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Xì, xì. Mũi kiếm nhập thịt không ngừng, những kia bị cáo chế ma giáo đồ liền như giống như ăn cháo bị đánh bại, trong lúc nhất thời tản chi bay loạn, liền ngay cả ở trung ương chủ trì Diệp Tâm Ma cũng không khỏi nhíu mày. Những này chán ghét con rồi. Trận thế thiếu mất một góc, hắn không thể không hơi làm điều chỉnh, lạnh lùng quay đầu, một đôi sâu thẳm hai con mắt nhắm thẳng vào Tiểu Hầu. Hừ. Tiểu Hầu thân thể đột nhiên cương trực. Tiểu Hầu. Kim Ca cắn răng, bay lên một chiêu kiếm, ngay tại trên bả vai của hắn tìm một đạo. Máu tươi tung tóe. Bọn họ đã sớm nói xong rồi, bất luận ai chịu ảnh hưởng, những người khác liền muốn lập tức thương hắn, dùng đau đớn để hắn lập tức tỉnh lại. Chương 313, tiểu trong lòng người nhiệt huyết. Tiểu Hầu đột nhiên mở mắt ra. Thái tử Nghi Trượng đại thể quen sống trong nhung lụa, mấy người bọn hắn nhưng là số ít ngoại lệ. Bọn họ là bị coi như thái tử tâm phúc, từ nhỏ đã cùng tử sĩ môn đồng thời tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện, bản thân liền là thiết bong bong hắn tử, niềm tin vô cùng kiên định, cho dù là bị ngự nhân sinh tuyệt chuyển tạm thời ảnh hưởng, nhưng một khi bị đau, lập tức tỉnh táo. Tiểu Hầu hai mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một chiêu kiếm liền chặt rơi xuống trước mặt một cái muốn lôi kéo hắn ma giáo đệ tử đầu. Đáng ghét. Diệp Tâm Ma không thể không tức giận lần thứ hai quan tâm bên này chiến cuộc, bất đắc dĩ tạm thời thả lỏng đối với Lý Thuần áp chế. Sức mạnh của hắn chủ yếu đến từ chính hết thể khống chế người sức mạnh tinh thần tập hợp, nếu là bị Tiểu Hầu mấy người bọn hắn giết nhiều một ít, khó tránh khỏi đối với ngự nhân sinh tuyệt chuyển uy lực tạo thành ảnh hưởng. Vây nốt Lý Thuần mấy người, là Ngự Tâm Tông bên trong đệ tử tinh huệ, bọn họ tuy rằng bị ngự nhân tâm pháp khống chế, nhưng thực lực không có một chút nào giảm xuống, trái lại càng có thể phát huy ra võ học chỗ tinh vi, xuống lại Lý Thuần quấy rầy, trong công kích không cầu có công nhưng cầu không quá, áp chế bởi vì bị cấp thấp ngự nhân tâm pháp khống chế mà thực lực giảm mạnh cát tường, cùng với cắn răng chống lại ngự nhân sinh tuyệt chuyển Lý Thuần thừa sức. Nhưng những địa phương khác, nhưng không còn như vậy cường đệ tử, ngược lại có ngự nhân sinh tuyệt chuyển ảnh hưởng, người bình thường cũng không dám dễ dàng xung kích Diệp Tâm Ma trận thế. Ai biết này mấy cái thái tử nghi trượng quả thực là không muốn sống, lại hung mãnh như vậy, chẳng phải để Diệp Tâm Ma tức giận. Quả thực chính là muốn chết. Tuy rằng đều là cấp 9 kiếm khách, nhưng ở ngự nhân sinh tuyệt chuyển phạm vi khống chế bên dưới, bọn họ có lại kiên định ý chí, cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ cần bọn họ hơi một lộ ra cái hở, sẽ bị tinh thần xung kích ảnh hưởng, cuối cùng biến thành hắn Diệp Tâm Ma con rối. Muốn dựa vào bị thương đến chống lại, hừ hừ. Các ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu a? Diệp Tâm Ma vung tay lên, vừa vung kiếm thương tổn được Tiểu Hầu Kim Ca thân thể loáng một cái, ánh mắt cũng bắt đầu mê man tan rã. Anh em, chịu đựng. Tiểu Hầu nộ quát một tiếng, một chiêu kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thấu Kim Ca cánh tay trái. Hắc. Kim Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Cắn răng gào thét, "Tiểu Hầu, ngươi tên khốn kiếp này ra tay cũng thật tác độc." Tiểu Hầu đương nhiên không phải có ý định trả thù, bọn họ đều là dùng tay phải kiếm khách, cánh tay trái tác dụng không lớn, là khắp toàn thân từ trên xuống dưới thích hợp nhất công kích địa phương, vừa nãy Diệp Tâm Ma ra tay, Kim Ca nhận được ảnh hưởng rất lớn, nếu không thống dưới thủ đoạn đắc độc, chỉ sợ khó có thể để hắn tỉnh lại. Đều là tên khốn kiếp kia hại ngươi, vội vàng đem hắn nhanh vuốt môn đều giết. Tiểu Hầu hướng về Diệp Tâm Ma phương hướng chỉ tay, nhưng không có xuất lĩnh mấy người về phía trước, mà là xoay chuyển một cái hướng về, kế tục hướng về những kia hơi hơi nhược một ít ma giáo đệ tử nhào tới. Bọn họ rất là thông minh, biết vọt tới Diệp Tâm Ma trước mặt vẫn là đưa món ăn, không bằng tức nhanh vuốt, chỉ cần giết đi càng nhiều ma giáo đệ tử, ngự nhân sinh tuyệt chuyển uy lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Hào hắn tử. Thiết Mộc Nhi ở phía xa nhìn thấy mấy người này dũng khí cùng hy sinh, không khỏi trong mắt bốc ra dị thải. Nhìn người này A Du định nọt, nói chêm chọc cười, nguyên tưởng rằng là tiểu nhân, không muốn cẳng cũng có như thế nhiệt huyết, Trung Nguyên bên trong thực sự là tàng long ngoại hổ, không thể khinh thường. Hắn ấy lòng ẩn sâu một điểm đối với Trung Nguyên mơ ước dạ tâm. Cũng theo Tiểu Hầu gào thét, gió thổi tàn mát. Thảo Nguyên dũng sĩ tuy nhiều, nhưng Tây Nhung một cái tiểu bộ lạc nhỏ dù sao cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể nào cùng Trung Nguyên chín quận so với? Coi như Trung Nguyên trong vạn người mới có như vậy một cái dũng sĩ. Cái kia mạo hiểm đi khiêu khích này đại quốc kết quả, chỉ có thể là diệt tộc tai họa. Các dũng sĩ, mấy người bọn họ còn như vậy xung phong, lẽ nào chúng ta A Bất Hoa bộ hát giáp có thể lạc ở tại bọn hắn sau khi hả? Kết trận, chậm rãi đi tới. Hống. Tây Nhung bọn kỵ sĩ phát sinh một trận hoan hô, làm chiến thần tín đồ, bọn họ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, nơi nào có thể nhẫn mại còn rùa rụt cổ ở trong trận cầu khẩn. Lại nói tiếp Mộc Nhi đáp ứng rồi thái tử, muốn giúp bọn họ đối phó người trong ma giáo, nếu không ra chiến lực, há có thể được long mạch tưởng thưởng. Liêu mạng. Thiếp Mộc Nhi cắn răng, đến lúc này chỉ có đi tới. Đáng chết, những này Tây Nhung ma tử không muốn sống sao? Mắt thấy vẫn rằng có Tây Nhung kỵ binh cũng bắt đầu động tác, Diệp Tâm Ma lửa giận càng hơn. Chính diện xung kích ngự nhân sinh tuyệt chuyển, bọn họ tất nhiên muốn trả giá giá cao hơn. Tùy Tùng Tiểu Hầu xung kích trận địa địch mấy người, hiện tại đã chỉ còn dư lại Tiểu Hầu, Kim Ca, Lao Tứ ba người, liền ngay cả Cẩn Thận Tiền Đại cũng đã đang bị cáo chế một sát na gặp phải ma giáo đệ tử tập kích giết chết. Những này Tây Nhung kỵ binh xung lại, ít nhất cũng phải chết một nửa. Thế nhưng chết một nửa trước, cũng tuyệt đối đủ để giao động hắn toàn bộ trận thế. Diệp Tâm Ma sắc mặt tâm trầm, môi cắn đến cơ hồ muốn chảy ra máu, những người này làm sao đều không dựa theo bài lý giải bài. Bình thường hắn nếu là bày ra ngự nhân sinh tuyệt chuyển trận thế, Tây Nhung kỵ binh khẳng định là lựa chọn từ từ thôi, lại như là vừa bắt đầu như vậy rùa rụt cổ phòng thủ tiêu hao chiến. Cái này cũng là duy nhất chính xác phương thức. Bởi vì chính diện xung kích ngự nhân sinh tuyệt chuyển, ý chí không kiên định thì lại lập tức bị cáo chế, trái lại chuyển qua đến vì là ngự nhân sinh tuyệt chuyển cung cấp sức mạnh ý chí hơi yếu thì lại sẽ hoảng hốt. Rất dễ dàng bị giết chết, chỉ có ý chí phi thường kiên định, thực lực lại kiên cường hàng người, mới có thể đối với kết trận ma giáo đệ tử tạo thành hữu hiệu sát thương. Cứ như vậy, xung kích một phương sức mạnh nhanh chóng suy yếu, nhưng ngự nhân sinh tuyệt chuyển một phương sức mạnh nhưng có thể được nhất định bổ sung, nếu là bắt đầu thực lực tương đương, thắng bại tự nhiên không cần phải nói. Coi như ngày này Đế Lăng bên trong tất cả đều là tinh nhuệ, cũng bất quá là đem hao tổn này so với thoáng tăng cao như vậy một điểm. Thiếp Mộc Nhi trong lòng khẳng định rõ ràng, như thế liều mạng đến cuối cùng, Tây Nung Kỵ binh trung quy là muốn thua. Nếu như hắn làm ra lựa chọn chính xác, Diệp Tâm Ma là có thể giành tay, đem đối phương trong trận mạnh nhất Lý Thuần vây chết. Nhưng là hiện tại, Diệp Tâm Ma ánh mắt chuyển tới sắc mặt trắng bệch Lý Thuần trên người, động tác của hắn đã càng ngày càng chậm, nhưng vẫn cứ không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Ở Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển trung tâm, bây giờ nhưng có một cái tai họa ngầm lớn nhất. Đến cùng nên trước tiên đối phó cái nào một bên, Diệp Tâm Ma nhất thời do dự. Xem Lý Thuần tình hình, nếu như lại thêm một cái kình, nói không chắc lập tức liền có thể bắt, lúc này hắn liền có thể an tâm đối phó những kia ngu xuẩn Tây Nung người còn có cái kia hai, ba cái nhiệt huyết cấp trên thái tử nghi trượng, có thể thao tất thắng. Nhưng nếu là nhất thời không bắt được Lý Thuần, bị Tây Nung kỵ binh nhân lúc khích đánh vào, Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển uy lực giảm mạnh bên dưới, thắng bại liền khó liệu. Hoặc là, thẳng thắn toàn lực đối phó ngoại địch, diệt tận Tây Nung kỵ binh cùng cái kia mấy cái thái tử nghi trượng sau khi, lại phản qua tay tới đối phó Lý Thuần, khi đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nghĩ đến tiểu tử kia nhất định không cách nào chống đối. Có thể tiêu diệt Tây Nung kỵ binh dù sao còn phải tốn không ít thời gian, nếu là Lý Thuần trong khoảng thời gian này tránh thoát ràng buộc, ở Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển bên trong đại náo lên, chính mình có thể muốn thất bại thảm hại. Diệp Tâm Ma cắn răng, đột nhiên giơ lên cao hai tay, đầu ngón tay lôi ra từng tia hắc khí, trong miệng niệm tụng quái lạ cầu khẩn văn, đưa tay vỗ một cái, hướng về vừa đánh mạnh mà đi. Hắn rốt cục làm quyết định. Chương 314, Cung Dương hết đà liều mạng. Trước hết giết Lý Thuần. Không biết tại sao, người trẻ tuổi này đều là để Diệp Tâm Ma lo lắng nhất. Không biết hắn từ nơi nào học được Ngự Nhân Tâm Pháp, không biết hắn tại sao có thể có như thế ý chí kiên cường, không biết hắn làm sao ở Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển trung tâm, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu không trước tiên đối phó hắn, hắn tất nhiên là to lớn nhất một cái biến số. Hừ. Cảm giác được trong đầu truyền đến đâm nói, Lý Thuần rên lên một tiếng, dưới chân mềm nhũn, đánh cái lảo đảo, nhưng là cắn răng mượn cơ hội về phía trước một trận, mũi kiếm móc nghiêng, đem trước mặt muốn chiếm tiện nghi một cái ma giáo đệ tử tại chỗ đánh bay. Lý công tử. Tiểu Hầu xa xa nhìn thấy, lên tiếng giống to. Chúng ta xuống a. Ngàn vạn không thể để cho Lý công tử bị chiếm đóng rồi. Đi. Kim Ca cùng lão tứ đồng thời hét lớn, ba người bọn họ thành thế đối chọi, rốt cục liều lĩnh về phía Lý Thuần phương hướng vọt tới. Lúc này đã đến cuối cùng quyết thắng bại thời khắc, nếu như Lý Thuần trước tiên không chống đỡ được, coi như là có Tây Nung kỵ binh viện trợ, ba người bọn họ cũng là chắc chắn phải chết. Nếu là bị Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển khống chế, ngược lại đối phó người mình, cái kia càng là sống không bằng chết, huống hồ điều này cũng chỉ có thể tham sống sợ chết đến chiến đấu kết thúc trước, ở chiến đấu sau khi kết thúc, nhất định sẽ bị Diệp Tâm Ma giết chết chấm dứt hậu hoạn. Ngự Nhân Tâm Pháp cứ việc thần diệu, nhưng có thể kéo dài khống chế, nhất định phải là cam tâm tình nguyện người, mạnh mẽ khống chế kéo dài không được thời gian bao lâu. Không cần quản bọn họ. Diệp Tâm Ma dư quang thoáng nhìn, thấy ba trên thân thể người đều là vết máu loang lổ, đặc biệt là cánh tay trái, càng là hầu như không có một khối thật thịt, cười gần lắc đầu. Bọn họ đã là cung dương hết đà, coi như xung lại, có thể làm cái gì? Trước hết diệt trừ Lý Thuần. Càng là càng như tinh thần trực tiếp đối kháng. Hắn càng có thể cảm giác được Lý Thuần bất phàm, cũng là càng kiên định giết người quyết tâm. Hắn điên cuồng đập động song trường, xa xa mà đem từng tia một hắc khí đưa tới Lý Thuần phương hướng. Nào có? Đơn giản như vậy. Lý Thuần cắn răng, trên mặt của hắn không có chút hồng hào, kiếm pháp cũng bắt đầu hơi hơi hỗn độn, ngoại trừ mặt đối mặt trước những kia ma giáo đệ tử ở ngoài. Hắn ở tinh thần phương diện trên, còn có khác một cuộc chiến tranh. Diệp Tâm Ma sức mạnh che ngập bầu trời mà đến, lại như là quần quận dòng lũ, mà hắn tinh thần của chính mình ý chí, nhưng như là báo táp bên trong một đêm thuyền con, bị thổi làm ngã trái ngã phải, tựa hồ lúc nào cũng có thể lỡ úp. Phương thức này chiến đấu, Lý Thuần chưa từng có trải qua. Ta sẽ không thua. Ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, làm sao có thể thua? Hắn xuyên qua mà tới, làm người hai đời, đến kiếm thánh truyền thừa, cùng nhau đi tới, không phải là vì ở này âm trầm thiên đế lăng bên trong, chết ở một cái lần thứ nhất lộ diện diễn viên quần chúng phản phái trên tay. Lý Thuần còn đang kiên trì, tập hợp hết thể khống chế người sức mạnh tinh thần Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển, đem Diệp Tâm Ma sức mạnh tinh thần phóng to đến một cái khó mà tin nổi trình độ, ngoại trừ Lý Thuần, thay đổi bất luận cái nào tu giả trở xuống người đến, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị sóng lớn xâm vỡ, căn bản không có năng lực chống đỡ. Chúng ta đi cứu Lý công tử. Tiểu Hầu trở tay một chiêu kiếm, lần thứ hai đâm thủng cánh tay trái của chính mình, bọn họ là cấp 9 kiếm khách, kiếm pháp cực kỳ chính xác tàn nhẫn, đối phó người khác là như vậy, đối phó chính mình càng là như vậy. Cánh tay của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng ở hết sức tách ra thủ pháp bên dưới, đại mạch máu cùng kinh mạch tất cả cũng không có chịu đến đại tổn thương, chỉ là càng to lớn hơn trình độ tăng cường thống khổ. Điều này cũng làm cho bọn họ không có ở điểm cuối trước, liền bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Dù dế, dám bỏ đến trước mặt ta. Diệp Tâm Ma chạm ở giáo đồ trung ương, phát hiện Tiểu Hầu ba người kia lại vẫn không có ngã xuống, mà là lảo đảo hướng về phương hướng của chính mình vào tới. Không khỏi nhíu mày. Hiện tại hắn toàn bộ tinh thần tất cả đều dùng cho đối phó Lý Thuần, nơi nào có thể bận tâm ba người này, ở Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển ảnh hưởng bên dưới, liền toán ba người bọn hắn thật sự có thể đến trước mặt chính mình, vậy cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là kẻ đáng ghét mà thôi. Các dũng sĩ, xung phong. Thiếp Mộc Nhi cũng cắn răng phất tay, kỵ binh giáp đen cùng Ngự Nhân Sinh Tuyệt Chuyển trận thế tiếp xúc bất quá ngăn ngắn một lúc, cũng đã sản sinh vượt quá một thành tổn thương. Tuy rằng bọn họ cũng giết chết rồi mười mấy cái ma giáo đồ, nhưng bị đã khống chế hai cái kỵ sĩ, bọn họ ánh mắt ngốc mục, ngược lại công kích huynh đệ của chính mình, khiến người ta đau lòng không thôi. Đến lúc này, Thiết Mộc Nhi cũng nhìn ra là thời khắc mấu chốt, cũng không còn cách nào tiếc rẻ Tây Nhung kỵ binh sinh mệnh, chỉ có liều mạng, làm hết sức quấy rầy trận thế, để ba người kia có thể công kích được Diệp Tâm Ma, mà để Lý Thuần có cơ hội thoát khỏi đáng sợ kia tinh thần xung kích. Các ngươi đều điên rồi! Diệp Tâm Ma gào thét, vì cứu một cái Lý Thuần, bọn họ vốn là ở dùng mệnh đến điển. Những này đầu đều là du một mụn nhọn Tây Nhung ma tử, những này đáng ghét thái tử tử sĩ. Nhìn thấy thủ hạ đệ tử tử vong, nghe được bọn họ kêu thảm thiết, Diệp Tâm Ma cũng là đau lòng không thôi. Những này khống chế xong đệ tử, là thực lực của hắn tạo thành bộ phận, lần này tổn thất quá nhiều đến thoại, trở lại Ngự Tâm Tông thực lực của hắn cũng sẽ giảm nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có cách nào dừng tay. Lần này nhất định phải đem những này khốn kiếp toàn bộ sát quang, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng không thể gọi là. Sau đó, đem thái tử khống chế ở trong tay, đi chém long mạch, đạt được long mạch, hắn chính là ma giáo đại công thần, đừng nói là Ngự Tâm Tông tông chủ, chính là giáo bên trong cái kia mấy cái lao bất tử, cũng nhất định phải cho hắn đầy đủ khen thưởng cùng bồi thường. Giết. Diệp Tâm Ma cũng là mù quáng, hoàn toàn không để ý đệ tử thương vong, tập trung hết thể tinh thần, hướng về Lý Thuần phát động xung kích. Hừ. Lý Thuần lần thứ hai phát sinh rên lên một tiếng, quỳ một gối xuống trên đất. Lý công tử. Tiểu Hầu giống như hổ điên, lão đạo vọt tới Diệp Tâm Ma trước mặt. Chính như Diệp Tâm Ma dự liệu như vậy, hắn đã đến cung dương hết đà, hai người khác tuy rằng đi theo bên cạnh hắn, nhưng ở ngự nhân sinh tuyệt chuyển ảnh hưởng bên dưới, hầu như liên thủ đều nâng không đứng lên. Cho dù là Tiểu Hầu, cũng chỉ là mềm nhũn giơ lên mũi kiếm, cắn răng hướng về Diệp Tâm Ma ngực đâm tới. Ồn ào. Diệp Tâm Ma đem trừng mắt, hơi có phân tâm, Tiểu Hầu rung cổ tay, trường kiếm không cầm nổi, rốt cục thuật tay bay ra, ở Diệp Tâm Ma vai trên nhợt nhạt tìm một vết thương, mang ra vài điểm huyết châu. Hừ. Diệp Tâm Ma hừ một tiếng, thân thể lay động một chút, vai truyền đến đau đớn, để hắn không tự chủ thu dù lại. Tinh thần xung kích, đột nhiên cũng có một điểm kẽ hở. Lý Thuần bỗng nhiên động thân. Ở thế giới tinh thần sóng lớn bên trong, hắn chợt thấy một điểm khe hở, thế nhưng cái kia như tường bình thường lãng, còn ở trước mặt của hắn. Điểm này khe hở, làm sao có thể lợi dụng? Nếu như tinh thần của ta có thể như kiếm như thế. Hắn chặt chẽ tập trung cái kia một chỗ khe hở, đột nhiên trong miệng ngâm khiếu, thân thể đột nhiên rung lên. Cùng lúc đó, Diệp Tâm Ma thân thể cũng là rung lên, trong mắt phát sinh không dám tin tưởng ánh sáng. Xì. Không biết nơi nào đến kiếm khí, xuyên qua rồi lực lượng tinh thần khổng lồ tường cao. Chương 315, tinh thần chi kiếm. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh. Ở Diệp Tâm Ma mi tâm, đột nhiên phóng ra một đóa hoa máu. Co quắp ngã xuống đất Tiểu Hầu, ở đã hôn mê trước, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ở Diệp Tâm Ma cái trán xuất hiện một cái lỗ máu. Như kiếm đâm. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, cuối cùng cũng coi như thắng. Hắn nhắm hai mắt lại, rơi vào trong bóng tối. Diệp Tâm Ma bị thiên ngoại bay tới một chiêu kiếm đâm chết. Trận chiến này hướng biến hóa, chấn kinh rồi giữa trường tất cả mọi người. Ma giáo các đệ tử không thể tin được, trên người bọn họ khống chế đột nhiên bị giải trừ, còn ở bừng tỉnh không biết ở nơi nào thời khắc, liền bị nhanh chóng chém giết. Chủng. Thiết Mộc Nhi ha sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, hắn giơ tay lên, bách kỵ hắc giáp liều lĩnh nào tới. Nhất định phải nhân lúc hiện tại, xóa sạch những này ma giáo đệ tử đấu trí, nếu không thì lại có một người vận lên ngự nhân tâm pháp, kết đội chống lại, dù cho không sánh được Diệp Tâm Ma ngự nhân sinh tuyệt chuyển, lại đến phí thật một phen tay chân. Tuy rằng không biết Diệp Tâm Ma đến cùng là chết như thế nào, thế nhưng Thiết Mộc Nhi biết, này cùng bên kia vị thiếu niên kia kiếm khách tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Hắn kính nể liếc nhìn Lý Thuần một chút. Lý Thuần cắn răng trường kiếm một vòng, trước mặt mấy cái ma giáo đệ tử nhất thời bị hắn giết ba cái, nhưng hắn cũng rốt cục không đứng thẳng được, tọa ngã xuống đất. Cát Tường, bảo vệ ta, đón lấy liền giao cho ngươi rồi. Hắn mềm yếu vô lực mở miệng, vừa nãy bạo loại một chiêu kiếm, đã tiêu hao hết hắn hết thể khí lực. Không sai, Diệp Tâm Ma cái chán một chiêu kiếm, chính là hắn kết tác. Dục Thần Si Tâm Kiếm Chú. Này một môn lấy lực lượng tinh thần thôi thúc kiếm pháp, lần thứ nhất trong tay Lý Thuần triển khai ra, liền bắn ra không thể tưởng tượng uy lực. Cách không giết người. Đây là Thanh Linh Quán cấp cao nhân tiền bối, cùng phế lao đầu có chút quan hệ mập mờ nữ kiếm thánh anh vô song sáng chế. Nó quỷ dị phương pháp, chính là lấy lực lượng tinh thần khởi động kiếm chiêu. Điểm này khanh chết rồi Thanh Linh Quán cấp các đời thiên tài. Liền ngay cả Lý Thuần lão sư Lục Mạn Nương đều trúng chiêu, 10 năm không được tiến thêm. Mãi đến tận Lý Thuần phá giải trong đó huyền bí, Lục Mạn Nương mới khôi phục thiên tài bản sắc, liền thăng mấy cấp, lần này thi quận cũng đến đầu cử nhân. Cái môn này kiếm pháp, Lục Mạn Nương nghĩ thông suốt quan khiếu sau đó, cũng vừa mới nhập môn, tuy rằng chuyển cho Lý Thuần một phần, thế nhưng Lý Thuần bởi vì con đường không giống, cũng không có tinh nghiên. Chỉ là ở cùng đường mạt lộ thời gian, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày ấy ban đêm ở trong mật thất nhìn thấy đồ phổ. Mi tâm, hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần như kiếm bình thường đâm ra, ở cái kia mênh mông lực lượng tinh thần sóng lớn bên trong, nhân lúc khích mà vào. Một lần bạo đầu, này kiếm chiêu hoàn thành, hoàn toàn là may mắn. Hơn nữa trong chớp mắt, cũng đem hắn cả người lực lượng tinh thần đều rút khô. Trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn mềm liệt ngã xuống đất, chỉ có cắn chặt hàm răng kiên trì. Cũng may Diệp Tâm Ma vừa chết, ngự nhân sinh tuyệt chuyển ngay lập tức sẽ đình chỉ, tuy rằng có phản ứng lại giáo đồ một lần nữa triển khai ngự nhân tâm pháp, thế nhưng sức ảnh hưởng kém xa Diệp Tâm Ma. Lý Thuần cũng có thể thông dong ứng phó. Cắt tường canh giữ ở chung quanh hắn, lại như là giống như tường đồng vách sắt. Không ai có thể xúc phạm tới hắn. Thế cuộc tức thì nghịch chuyển. Theo Tây Nhung kỵ sĩ cùng còn lại thái tử nghi trượng phấn khởi chiến đấu, ma giáo giáo đồ không chống đỡ được, liên tục bại lui, bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho đối thủ môn cũng tạo thành thương vong to lớn, thế nhưng rốt cục vẫn là dần dần vỡ bản. Khoảng chừng một nén nhang sau đó, tình cảnh đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát. Lý Thuần cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi khoanh chân, từ từ khôi phục thể lực. Nay còn chỉ là ở Tế Long Đài, một lúc thái tử dòng máu đến gần như, long mạch tỉnh dậy sau khi, bọn họ nhưng là phải kế tục đi tới nơi càng sâu chém long thạch. Dựa theo thái tử dự đoán, những trận chiến đấu tiếp theo khả năng muốn so với trước tàn khốc hơn. Hắn có thể không ngờ rằng Ngự Tâm Tông toàn lực tấn công, thế nhưng đủ để chứng minh, dưới một đoạn chiến đấu cũng sẽ không ung dung bao nhiêu. Lý Thuần có thể khôi phục bao nhiêu, nhất định phải mau chóng khôi phục bao nhiêu. Tây Nung kỵ sĩ, thương vong vượt quá 3/10, lấy Thiếp Mộc Nhi tính tình, đổi tiền mặt, thực hiện hứa hẹn sau khi, cũng sẽ không như thế nào đi nữa xuất lực trợ giúp thái tử nghi trượng, tổn chết vượt quá một nửa, may là còn có ẩn nút trong bóng tối ám vệ vẫn cứ không có ra tay. Bọn họ duy nhất mục đích chỉ là bảo vệ thái tử an toàn, những người khác, bọn họ hoàn toàn mặc kệ. Tuy rằng Lý Thuần hoài nghi nếu như thái tử nghi trượng thật sự chết hết, bằng vào những kia ám vệ, có được hay không ở hạn chế tu giả tác dụng thiên đế lăng bên trong bảo vệ tốt thái tử, nhưng ám vệ quy củ chính là như vậy, hắn cũng không cách nào nhổ nước bọn. Lý công tử, theo ma giáo đổ xua tan bị đuổi tản ra, giết chết sau khi bị giết chết, Lý Thuần bên người cũng rốt cục không đi, kim mấy anh em kéo thương khu, na đến Lý Thuần trước, quan tâm thương thế của hắn. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực thôi. Lý Thuần vừa nãy cũng nhìn thấy mấy người bọn họ phấn khởi chiến đấu, nếu không có bọn họ nỗ lực, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không dễ tìm như vậy diệp tâm ma lực lượng tinh thần khẽ hở, phát sinh một đòn chí mạng. Hắn liếc nhìn nhìn hay còn hôn mê bất tỉnh tiểu hầu, lại nhìn thấy phơi thây ở mặt đất tiền lớn, không khỏi khuôn mặt bi thương. Tiền đại, thực sự là vì là thái tử đại nghiệp quên khu, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kim ca cười khổ, ngoại trừ tiền lớn, ngày hôm nay ít nhất còn tổn thất mười mấy cái cùng bảo, những này nghi trượng không hẳn biết thái tử phải làm gì, nhưng bọn họ vẫn như cũng là liều lĩnh dâng ra tính mạng của chính mình. Mặc dù là huân quý môn nhét vào, nhưng cũng đều có trung can nghĩa đảm. Lý Thuần thở dài, trong triều cậu ấm, còn có cốt khí như vậy, đế quốc nơi nào liền đến vong quốc biên giới. Số trời khó lường, tận thế sẽ tới, này thế giới di thiên khí số, vốn là quá mức hỗn loạn. Ở tình huống như vậy, thái tử nhưng đang cật lực dãy rủa, Lý Thuần nguyên bản cũng không có quá sâu tán đồng cảm, nhưng ở hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy mệnh sau khi, nhưng trong lòng không khỏi có chút dầu dĩ. Thế giới này, mỗi người đều ở vì niềm tin của chính mình phấn đấu, có thật nhiều người, thậm chí vì thế trả giá sinh mệnh. Niềm tin của bọn họ cùng mục tiêu, hay là không thể thực hiện, thậm chí hoang đường, nhưng cũng không vì vậy mà yếu bớt bọn họ hành động ý nghĩa. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Lý Thuần nhìn thấy Thiếp Mộc Nhi chính đang thu thập chiến trường, chỉnh đốn lại hắn kỵ sĩ tạo đội hình, lắc lắc đầu, cũng cứ gọi là kim ca các loại, chờ, người đi chăm sóc người bệnh, một lần nữa cả đội, không cần phải để ý đến hắn. Đại khái còn có một quãng thời gian có thể nghỉ ngơi, thực lực của hắn hẳn là cũng có thể khôi phục mấy phần. Ngược lại, cái kia trong màn xương lấp lóa thái tử máu tươi ồ ồ lưu cái liên tục, long mạch nhưng tạm thời vẫn cứ không có phản ứng, đại khái còn muốn đợi thêm một hồi lâu đi. Lý Thuần cười khổ ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi, từ từ điều tức, điều vận kiếm chủng, chậm rãi đi khắp, ở rèn luyện thân thể mình đồng thời, cũng khôi phục vừa nãy thương thế. Lực lượng tinh thần xung kích, tuy rằng không có tạo thành ngoại thương, nhưng nội bộ, nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngự nhân tâm pháp, chung quy là một loại võ học, mà không phải đạo pháp, nếu như muốn tra cứu lên, nó kỳ thực là thông qua công kích hệ thần kinh, cho tới xung kích đến đại não quỷ dị võ công. Chương 316, long mạch tỉnh dậy. Lý Thuần học ngự nhân tâm pháp thời điểm, vẫn không có chú ý tới sự công kích này hệ thần kinh đặc tính. Chờ mình thân thể sẽ đến ngự nhân tâm pháp phương thức công kích sau đó, mới rõ ràng rất nhiều. Nếu là hắn hiện tại có hứng thú ở ngự nhân tâm pháp trên tiến thêm một bước nữa, vậy chỉ cần tốn thêm chút thời gian, tự nhiên có thể đẩy ra môn tâm pháp này bước kế tiếp võ học, giả lấy thời gian, đặt đến ngự nhân sinh tuyệt chuyển cảnh giới cũng chưa biết chừng. Đương nhiên bởi vì hắn ngự nhân tâm pháp chiếm được ngân linh nương tử, hắn luyện cao cũng sẽ bị người khắc chế, huống chi thao túng lòng người, khống chế người thân thể chuyện như vậy tăng cường sức mạnh của chính mình chuyện như vậy, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú, vì lẽ đó chỉ là nghiên cứu ngự nhân tâm pháp phương pháp ứng đối, mà sẽ không ở cái môn này võ học bản thân trên người dưới quá nhiều công phu. Đương nhiên, cũng chính bởi vì ngự nhân tâm pháp công kích thần kinh, sau đó sẽ tác dụng ngược lại với đại não, không bằng dục thần si tâm kiếm chú loại này trực tiếp lực lượng tinh thần công kích kiếm chiêu sắc bén, diệp tâm ma mới sẽ ở do bất cẩn, bị Lý Thuần phản kích thành công, một đòn quán não mà chết. Dục thần si tâm kiếm chú quả nhiên là rất lợi hại. Lý Thuần lắc lắc đầu, anh vô song quả nhiên không hổ là nữ kiếm thần, bị phế lao đầu còn trẻ, lấy kiếm phong thần nhưng muốn sớm đến mấy chục năm, coi là thật là kiếm khách bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Loại kiếm pháp này khiến người ta khó lòng phòng bị, đối phó tu giả trở xuống người, thực sự là trợn mắt liền có thể giết người, uy thế mười phần. Ở tu giả tranh đấu bên trong, kiếm pháp này có thể sẽ chịu đến chút hạn chế, nhưng lấy ra làm kỳ binh cũng là khá là hữu dụng. Có thời gian, phải cố gắng tham tưởng. Dục thần si tâm kiếm chú duy nhất vấn đề chính là quá khó luyện, cần đem tinh thần lực tập trung đến một cái phi thường cao trình độ, hơn nữa tốc độ tu luyện phi thường chậm, đặc biệt là ở tu giả trở xuống, bản thân cường độ sức mạnh tinh thần không đủ, gượng ép tu luyện chỉ là làm nhiều công ít. Thế nhưng nghĩ tới đây kỳ binh hiệu quả, Lý Thuần vẫn là quyết định cắn răng tu hành một thoáng. Ngược lại hắn hiện tại là cấp 10 kiếm khách, phần lớn tu hành chính là rèn luyện thân thể, rèn luyện lực lượng tinh thần có thể đồng bộ tiến hành, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ đến kỳ binh, hắn lại nghĩ tới từ yêu quái nơi đó được cái này độc phong hồ lô, càng kiên định phải nhanh một chút làm cái bắn ra cơ quan ý nghĩ. Nếu như mới vừa mới có thể dùng đến pháp bảo này, tuyệt đối có thể một lần đánh đổ Diệp Tâm Ma, không cần muốn như thế hành hiểm. Lý Thuần trong đầu suy nghĩ lung tung, khoảng chừng là bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hết quan hệ, tư duy trái lại trở nên đặc biệt sinh động, đại não đều dừng không được đến, một lúc lâu mới chậm rãi dẹp loạn. Hắn nhắm hai mắt lại, hơi làm nghỉ ngơi. 3. Khoảng chừng quá thời gian gần nửa ngày, ma giáo đổ rốt cục bị thanh lý xong xuôi, không chết cũng đã sớm nghĩ biện pháp chạy tán loạn. Ngự Tâm Tông, thành ngày này Đế Lăng hôn chiến bên trong cái thứ nhất bị knock out một phương. Bất quá làm người thắng thái tử này một phương cùng Tây Nhung kỵ sĩ, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Trận chiến đấu này thắng lợi, nói thực sự vẫn còn có chút may mắn, nếu không là Lý Thuần đột nhiên phát huy, lấy vô hình vô ảnh một chiêu kiếm giết Diệp Tâm Ma, ngự nhân sinh tuyệt chuyển liên tục. Hắc giáp kỵ sĩ nhất định sẽ thương vong nặng nề, thái tử nghi trượng bên này càng là nhất định phải toàn quân bị diệt. Có thể hay không đánh đuổi ma đồ, cũng là không thể biết được. Đến thời điểm coi như thắng, có thể bảo vệ thái tử, cũng chỉ còn sót lại những kia ám vệ. Thái tử huyết, cũng lưu quá nhiều đi. Tiểu Hầu rốt cục tỉnh lại, hắn sắc mặt trắng bệnh. Theo kim ca các loại, chờ, người, đồng thời canh giữ ở tế long đài bên, nhìn nhưng đang không ngừng dọn, nhỏ máu thái tử. Thiên Đế Lăng bên trong, có chút vi tiếng nổ vang, không biết có phải là long mạch hưởng ứng. Cũng nhanh được rồi. Khuất Thiên Hằng cũng chui ra. Hắn bị vừa nãy biến cố kinh ngạc đến ngây người, Lý Thuần biểu hiện càng làm cho hắn ở trong lòng triệt để đem người này xếp vào tuyệt đối không thể nhạ danh sách. Ở tình huống đó bên dưới vẫn có thể nổi lên phản kích, cái kia ma giáo Ngự Tâm Tông trưởng lão bị chết thực sự là oan uổng. Tiểu Hầu khinh bị nhìn hắn một cái, không có ý định lại nói chuyện với hắn. Vừa nãy hôn chiến thời điểm biểu hiện, đại gia đều nhìn ở trong mắt, làm sao đánh giá, trong lòng mỗi người đều có cân đòn. Khuất Thiên Hằng cười khổ, biết mình lại mất một phần, nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn cũng không có Lý Thuần loại kia chết bên trong cầu hoạt bản lĩnh. Ầm. Đúng vào lúc này, Thiên Đế Lăng nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, tất cả mọi người rõ ràng đến cảm giác được mặt đất có một cái chấn động. Long mạch động. Lý Thuần soạt mở mắt ra, trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, trên mặt của hắn cuối cùng cũng coi như là có điểm màu máu, hắn duỗi tay lần mò mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Thịch. Mặt đất lại chấn động một chút. Quá tốt rồi. Long mạch tỉnh dậy. Tiểu Hầu đại hỉ, liên tục có quy luật chấn động, đại diện cho long mạch tỉnh dậy, thái tử máu quả nhiên đưa đến tác dụng. Nếu là như vậy, có phải là vận nước phải lấy kéo dài, thái tử liền không cần lại hiến thân hoặc là làm chém long mạch chuyện nguy hiểm như vậy. Lý Thuần chậm rãi đi tới tế long đài trước, lúc này thái tử cũng đã mở mắt ra, theo long mạch biến hóa, hắn đã không lại cần phải tiếp tục rót vào máu tươi. Hộ vệ ở chung quanh hắn quan vụ cũng đang dần dần tàn đi. Khuất Thiên Hằng phi thân mà trước, nhanh chóng vô cùng gật liên tục thái tử trên cánh tay mấy chỗ gân mạch, móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc trị thương, nhanh chóng phu ở thái tử thủ đoạn trên vết thương. Đa tạ Khuất tiên sinh. Thái tử âm thanh phi thường mệt mỏi cùng trầm thấp, nhưng vẫn là rất khách khí nói cảm ơn. Như thế nào, long mạch tỉnh chưa? Thái tử hỏi ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động. Khoảng chừng 6 giây chấn động một lần, long mạch đã tỉnh rồi. Khuất Thiên Hằng gật gật đầu, đây là không cho tranh luận sự thực. Ồ. Thái tử giơ lên mệt mỏi mí mắt, trên mặt lộ ra một chủng loại tự trào phúng nụ cười, tương phụ còn nói, huyết mạch của ta không hẳn đủ để tỉnh lại long mạch, kéo dài vận nước, muốn chuẩn bị đưa mạng mới được đây. Từ khi hắn hiểu rõ tương phụ mục đích sau khi, trong lòng phẫn nộ trước sau chưa từng tiêu trừ. Từ một số góc độ đến xem, lời của hắn cũng không sai. Khuất Thiên Hằng đếm lấy long mạch chấn động, sau đó chỉ Thiên Đế Lăng nơi sâu xa, thái tử xin nghe. Hả? Thái tử nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lý Tuần nghi hoặc, cũng là học nghe, nhưng là ngoại trừ nghe được tương tự trầm thấp nghẹn ngào cùng gào thét ở ngoài, không có thanh âm nào khác. Đây là long gào thét, tuy rằng long mạch sắc thực tỉnh dậy, nhưng hắn nhưng phẫn nộ mà bất bình, chỉ sợ chính là vong quốc dấu hiệu. Khuất Thiên Hằng chậm rãi mà nói, muốn thái tử lấy tính mạng bình phục long mạch lửa giận, ngược lại cũng có thể, chỉ tiếc, thái tử bản thân chính là đế quốc số mệnh vị trí, một khi tử vong, đế quốc số mệnh cũng là chung kết, coi như long mạch bình phục, cũng chỉ là để cho người khác sử dụng. Thái tử siết chặt nắm đấm, trên mặt tái nhợt hoàn toàn không có vẻ mặt. Hắn không phải không thừa nhận Khuất Thiên Hằng nói đúng. Một lúc lâu, hắn mới rốt cục thở dài một tiếng. Thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, đi lấy Thiên Đế chi kiếm đi. Tuy rằng sớm đã có cái này giác ngộ, nhưng cũng là thẳng đến lúc này giờ khắc này, thái tử mới rốt cục triệt để tuyệt vọng. Chương 317, thái tử phát huy. Tây Nhung Hắc Giáp kỵ sĩ không lại về phía trước, bọn họ đã hoàn thành hứa hẹn, đối với hiểu được thấy đỡ thì thôi tiếp Mộc Nhi Vương tử tới nói, lần này được lợi, đã đầy đủ. Chúng ta đều sẽ lui ra Thiên Đế Lăng tu giả, vạn mong thái tử chớ hứa hẹn, đem một tiểu diệp long mạch giao cho tiểu nhân. Thiếp Mộc Nhi đối với thái tử nhân phẩm có lòng tin. Tiểu Vương tử yên tâm, coi như cô chết ở bên trong, chỉ cần chém long mạch việc hoàn thành, ta nhất định sẽ làm cho người mang thứ ngươi muốn cho ngươi. Thái tử khép hờ hai mắt, nói chuyện từng chữ, nhưng là cực kỳ kiên định. Hắn lúc nói lời này, con mắt chỉ trợn một lần, ánh mắt nhưng là tìm đến phía Lý Thuần. Lý Thuần cười khổ, ý này là vạn nhất ngươi cúp máy, việc này liền giao cho ta. Thái tử, tiểu hầu các loại, chờ, người mau mau ngăn cản, xin mời chớ ra này không may mắn nói như vậy. Thái tử cười ha ha, đứng dậy, các ngươi yên tâm, cô cũng không muốn chết, tổ tiên đã có biện pháp hoàn thành chém long mạch, cái kia không chắc chúng ta liền không làm được, mà lại đi xem. Người bị thương, tùy tùng Tây Nhung kỵ sĩ đồng thời lui ra, ở Thiên Đế Lăng ở ngoài nghỉ ngơi. Tiểu hầu Kim Ca lão tư mấy cái, là khẳng định không tối lui ra, tất nhiên muốn tùy tùng thái tử, bọn họ liền chọn 36 nghi trượng bên trong bộ phận tinh huyễn, hộ tống thái tử đồng thời, chậm rãi thông qua Tế Long Đài, tiếp tục hướng phía trước. Tế Long Đài hướng về trước, cuối cùng cũng coi như không lại giống như trước như vậy hỗn loạn, đến ít có người biết con đường là thế nào. Thái tử triển khai địa đồ, chỉ điểm tiểu hầu, chậm rãi về phía trước dò đường. Cuối cùng cũng coi như người trong ma giáo cùng Tây Nhung kỵ sĩ cũng đã thò đầu ra, chúng ta này một đường, hẳn là chỉ cần đối phó những ma vật đó cùng oán linh chứ. Núp trong bóng tối kẻ địch mới là đáng sợ nhất, Tế Long Đài một trận chiến, cứ việc khốc liệt, nhưng ít ra đem hai thế lực lớn đều giải quyết. Đã như thế, trong lòng mọi người cũng tùng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần đối phó những ma vật đó, tuy rằng cũng không đơn giản, nhưng ít ra có thể đồng lòng hợp lực. Bất quá bởi Lý Thuần vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ đẩy mạnh tốc độ, vẫn là chậm lại rất nhiều. Cát Tường muốn trông nom Lý Thuần, tiểu hầu mấy người này muốn hộ vệ thái tử. Lúc này rốt cục đến hoàn hảo không chút tổn hại Khuất Thiên Hằng làm náo động thời điểm. Xì, xì xì. Ánh kiếm vung dậy, quần ma cúi đầu. Chính hắn rất đắc ý, nhưng thái tử cùng Lý Thuần nhưng có cái nhìn bất đồng. Người này kiếm pháp kỳ thực thường thường, sức mạnh lại hỗn tạp mà không thuần, không giống như là tự thân tu luyện, cũng như là đốt cháy giai đoạn mà thành. Quá tử khí tức yếu ớt, trong giọng nói nhưng vẫn như cũ mang theo trêu chọc, hắn quay đầu, đối với Lý Thuần nháy mắt. Lý Khanh, ngươi cảm nhận được đến sao? Lý Thuần khẽ mỉm cười, cái vấn đề này, kỳ thực vừa bắt đầu hắn liền phát hiện, chỉ là vẫn không nói mà thôi. Bất quá tên gia con cháu, đại thể đều có tình huống như thế, ngược lại cũng không kỳ quái, chỉ là cái này Khuất Thiên Hằng, nhưng cũng đốt cháy giai đoạn có chút quá đáng. Ta biết ngươi đã sớm nhìn ra rồi. Thái tử nheo lại mắt, cười nhạt. Hắn kiếm khách căn cơ cực nhược. Nếu như nhất định phải nói, hắn càng như là một cái được thần lực thần thị. Điều phán đoán này tuy rằng không trọn vẹn chuẩn xác, nhưng gần như đã trong số mệnh. Thái tử ánh mắt cỡ nào độc ác, hắn ở trong cung lại gặp bao nhiêu kỳ nhân chuyện lạ, Khuất Thiên Hằng nơi nào có thể giấu giếm được hắn. Chỉ là Khuất Thiên Hằng nói tới, chính là thái tử không cách nào cãi lại trận tướng, hắn đề nghị, cũng là thái tử không thể không lựa chọn một con đường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, coi như không có cái này Khuất Thiên Hằng, thái tử như thế sẽ chọn chém long mạch con đường. Lúc đó không nghĩ tới, tiến vào Thiên Đế Lăng sau khi cũng sẽ muốn lấy được. Thái tử nếu biết hắn có vấn đề, tại sao còn muốn dẫn hắn tiến vào nơi này đây? Lý Thuần cũng rất là tò mò. Tại sao không mang theo? Thái tử lẽ thẳng khí hùng, nếu như không mang theo, vào lúc này ai tới giết những này ma vật? Lý Thuần không nói gì. Hóa ra thái tử là coi Khuất Thiên Hằng là thành miễn phí lao lực. Lại nói, coi như không mang theo hắn, hắn người phía sau, khẳng định cũng vẫn là sẽ muốn biện pháp khác, chúng ta chung quy muốn đối mặt, chẳng bằng mang theo hắn, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Thái tử híp mắt, một bộ ung dung tự tại dáng dấp. Lý Thuần khẽ gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta nói, thái tử, ngươi sẽ không thái độ đối với ta cũng là như vậy chứ? Lý Thuần sau lưng phục ba quận vương, thái tử cũng không biết hắn muốn làm gì, kỳ thực Lý Thuần chính mình cũng không biết, mà hắn không vấn đề chút nào mà đem Lý Thuần đặt ở 36 nghi trượng bên trong, một đường tín nhiệm hắn, hẳn là cũng bắt hắn khi làm miễn phí lao lực ở dùng. Ngươi nói xem. Thái tử một mặt cười gian, Lý Thuần kém một cái tát liền giật đi tới, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Yên tâm. Thái tử vỗ vỗ Lý Thuần bay, chỉ con mắt của chính mình, cô này đôi thủ đoạn, áp hích, còn không nhìn lầm quá người nào, ngươi lần này tuyệt không cái gì ngạc nghiệm, ta là tin được ngươi. Chúng ta là anh em. Thái tử tay rất lạnh lẽo, nụ cười trên mặt nhưng khá là ôn hòa. Nếu như hắn không phải nhất định quân mất nước, vậy hắn nhất định là cái hiền giả minh quân, hay là sẽ làm thế giới Di Thiên tương lai càng tốt hơn cũng không nhất định. Đáng tiếc, thiên ý trêu người. Lý Thuần ho khan một tiếng, thân thể phiến diện, lão huynh, đều thời điểm như thế này, ngươi cũng không cần lại thu nạp lòng người, yên tâm đi, ta cầm ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, nhất định sẽ chăm sóc ngươi lời sau. Đối với ở vận mệnh bên trong rẽ rủa người, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lại như là tình huống của hắn như thế, có lẽ sẽ có người khuyên hắn từ bỏ. Thế nhưng ở Lý Thuần kiên định muốn đạp về vạn tượng thiên giới không tránh bất kỳ gian nguy thời điểm, làm bằng hữu của hắn, lại có ai có thể nói thêm cái gì? Ha ha ha ha. Thái tử không kiêng kỵ mà cất tiếng cười to, bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Lý Khanh, khoảng thời gian này nhận thức ngươi, là cô vui vẻ nhất tháng ngày. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu mà bước về phía trước, giơ hai tay lên, đánh ra ác liệt trường phòng, đem trước mặt ma vật đều quét qua một bên. Thái tử thực lực, nhưng cũng là không kém. Tuy rằng hoàng tộc khó nhập tu giả cảnh giới, nhưng hắn dù sao đạo thuật võ học cùng thần thuật cùng tu, phối hợp lại có sức mạnh như bẻ cánh khô. Ma vật gào thét ở thái tử trưởng phong trước hốt hoảng đào tẩu. Thái tử, tiểu hầu các loại, chờ người sợ đến kẻ ra quần, không để ý thương thế trên người, đều xông lên bảo vệ. Ha ha ha ha. Thái tử tiếng cười không dứt bên hai. Thiếu gia, ngươi không quản bọn họ sao? Cát Tường lo lắng những tên kia không nên bị ma vật giết chết liền đi một chuyến uổng công, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thuần. Lý Thuần mở ra hai tay, ta như bây giờ làm sao quản bọn họ? Hắn thở dài, lại nói, để tiểu tử này thoải mái một chút đi. Này, đại khái là hắn lần thứ nhất như vậy sảng khoái tự tay nên địch, sau đó cũng không thể có cơ hội như vậy chứ. Long mạch chấn động không dứt, thiên mã sẽ có biến đổi lớn. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi qua một nửa lộ trình, sắp đến Thiên Đế tàng kiếm chỗ. Tiện đường mời Thiên Đế chi kiếm, liền có thể trực su chém long thạch. Cẩn thận chút, nếu là có cái gì yêu tiêu thân, lúc này cũng nên nô ra rồi. Thái tử khá có thâm ý nhắc nhở. Chương 318, Thiên đế chi kiếm. Thiên đế tàng kiếm chỗ là một gian to lớn mộ thất. Ở mộ trong phòng, tương tự có một vị thiên đế pho tượng, cùng lăng mộ ở ngoài cái kia một vị hầu như giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Nhưng đắp nặn thiên đế vẫn cứ có cao khoảng 2 trượng, toàn thân là một khối hoàn chỉnh bạch ngọc thạch, ở trong tay hắn nắm một thanh lấp lóe hàn quang bảo kiếm. Thiên đế chi kiếm. Thanh kiếm này là lúc trước thiên đế vẫn còn nhân thế thời điểm, bằng này quét ngang, nhất thống thiên hạ hoàng giả chi kiếm. Ở thiên đế vũ hóa sau khi, thanh kiếm này cũng không có tùy theo mà đi, mà là ở lại thiên đế lăng bên trong. Trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ, cho đến hôm nay, kiếm này vẫn như cũ sắc bén dị thường. Thiên đế chi người đã từng ỷ vào thiên đế chi kiếm cắt chém long mạch, đem thế giới di thiên chia làm đồ vật hai nửa. Mà ngày hôm nay, thái tử cũng phải mượn thanh kiếm này cứu lại số mạng mất nước. Lớn như vậy kiếm, đúng là chính phẩm sao? Lý Thuần nhìn thấy pho tượng trong tay thanh cự kiếm kia, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cao hơn 2 trượng pho tượng trong tay vẫn như cũ có vẻ to lớn kiếm, đương nhiên không giống tiếng vọng. Thô thô đánh giá, này kiếm khoảng chừng có dài 5-6 mét, chỉ là chuôi kiếm, hay cùng thái tử gần như cao, đồ chơi này có thể sử dụng. Cắt tường xả hắn một thoáng, Lý Thuần mới bất mãn câm miệng, chỉ thấy thái tử vẻ mặt cung kính mà đi tới thiên đế pho tượng trước mặt, ở trên bồ đoàn quỳ xuống, thành kính dập đầu kỳ nguyện. Khởi bẩm thiên đế, cô chính là đế quốc thái tử, hôm nay vong quốc ngày bất kỳ mà tới, cô đến đây huyết tế long mạch, như trước không cách nào quay lại, chỉ cầu thiên đế chi kiếm dùng một lát, lấy cắt chém long mạch, thủ ta danh giới. Hắn nghiêm túc khái đầu, chờ mong thiên đế chi kiếm hạ xuống. Đây chính là mượn kiếm biện pháp, không thể trực tiếp lấy xuống sao? Lý Tuần khá là không hiểu. Không có cách nào trực tiếp lấy xuống, chỉ có thiên đế huyết thống người cầu khẩn mới có thể mượn đến dùng một lát. Dùng hết sau khi, ngày này đế chi kiếm cũng tự động trở lại pho tượng trong tay, không có cách nào mang ra thiên đế lăng. Nay đều ở hoàng giả thư bên trong có ghi chép, tiểu hầu lặng lẽ cùng Lý Thuần giải thích. Ồ, không trách thái tử biểu thị bọn đạo trích ở đây nên đi ra, cầu được thiên đế chi kiếm sau đó, thái tử liền triệt để không có giá trị gì. Chỉ cần mình cầm thiên đế chi kiếm đi chém long mạch là được, theo đạo lý tới nói, Ngự Tâm Tông người cũng nên lúc này động thủ mới đúng, nhưng Diệp Tâm Ma khoảng chừng là cảm giác mình có ngự nhân sinh tuyệt chuyển bí pháp, có thể điều khiển thái tử, muốn sớm quét sạch, lúc này mới lựa chọn ở tế long đài động thủ. Những người khác không có Ngự Tâm Tông bản lĩnh, lúc này động thủ là thời cơ tốt nhất. Nếu như thật sự còn có những kẻ địch khác. Lý Tuân liếc mắt nhìn Khuất Thiên Hằng, khẽ gật đầu. Câu Thiên Đế ban cho kiếm. Thái tử đầu nặng nghề dập đầu trên đất, vẻ mặt kiên nghị mà trầm trọng. Đùng, thùng thùng. Dập đầu tần suất, cùng long mạch chấn động tần suất gần như, hầu như là khiến người ta cảm thấy thái tử dập đầu liền mặt đất đều chấn động, hắn như vậy dùng sức, đúng là khiến người ta có loại này hảo giác. Chỉ không quá mất một lúc, thái tử cái trán liền tử thúc lên, vết thương chảy ra máu tươi. Tiểu hầu các loại, chờ, người nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chỉ có thể trầm mặc không nói một lời. Lúc này chỉ có thể lặng lặng chờ thần ý chỉ, mặc kệ như thế nào đều không muốn làm chuyện như vậy a. Lý Thuần thở dài, nếu như đồng cấp mà nơi, hắn chắc chắn sẽ không có thái tử thành kính. Đây là người quan niệm vấn đề. Ở này thế giới di thiên, bất kể là ai đều sinh sống ở thần linh bên dưới, bọn họ sớm đã quen trên đầu có thần kiểu sinh hoạt này, khi bọn họ gặp phải thời điểm khó khăn sẽ không tự chủ hướng về thần linh kỳ xin giúp đỡ, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ. Thần linh có vô thượng sức mạnh, chỉ muốn chiếm được bọn họ vẫn có thể là có thể sáng tạo kỳ tích. Ở đối mặt không cách nào thay đổi vận mệnh cùng tuyệt cảnh thời điểm, coi như là hoàng giả, thái tử, cũng như thế sẽ hạ thấp cao quý đầu lâu. Nhưng Lý Thuần không giống. Hắn có hơn 20 năm vô thần thế giới trưởng thành trải qua. Ở trong đầu của hắn, đã sớm có một loại chỉ tin tưởng chính mình kiên cố niềm tin. Cái này cũng là hắn tại sao cùng thế giới này người không giống nguyên nhân. Cũng là tại sao hắn có thể đối với phế lao đầu bình đẳng ở chung, khi nghe đến vạn tượng thiên giới sau khi, cũng không có sợ hãi cùng mềm yếu nguyên nhân. Đối với người khác mà nói, tin thần có thể chiếm được kỳ tích. Còn đối với Lý Thuần tới nói, không bằng nói tin chính mình có thể chiếm được kỳ tích. Nếu như có một ngày thật sự hắn gặp phải như thái tử như thế tuyệt cảnh, sự lựa chọn của hắn tất nhiên là tay cầm trường kiếm phấn khởi chiến đấu đến cùng, mà sẽ không là hướng đi thần linh khẩn cầu. Tuy rằng như vậy, hắn cũng không thể cảm thấy thái tử hành động không đúng. Thái tử là cái trời quang trăng sáng người, một đoạn như vậy thời gian ở chung hạ xuống, hắn biết vị này tuổi trẻ thái tử chân chính là cái văn minh hiền quân. Hắn lo lắng cũng không phải tự thân quyền vị cùng an nguy, mà đúng là toàn bộ thiên hạ cùng bách tính. Hắn đi khẩn cầu cũng không phải một nhà một tính thiên hạ, mà là thế gian yên ổn. Vì lẽ đó hắn hầu như không làm sao do dự liền tiếp nhận rồi chém long mạch cách làm, tổn thất này chính là hoàng gia uy nghiêm và thống trị lực, đổi lấy nhưng là hòa bình. Thái tử. Nhìn thái tử máu trên mặt tích, nhớ tới hắn thường ngày phong độ, Lý Thuần cũng không khỏi thở dài. Xin mời thiên đế ban cho kiếm. Thái tử âm thanh càng ngày càng yếu ớt, hắn nhưng vẫn cứ là không ngừng mà khái đầu, phảng phất căn bản không biết mệt mỏi. Ở tế long đài hắn tổn thất lượng lớn máu tươi, hầu như có thể tính là tất cả mọi người ở trong thương thế nặng nhất một cái, nhưng hiện tại, hắn nhưng không chút nào bận tâm thủ đoạn vết thương. Trên thực tế, bởi vì động tác quá mạnh, băng bó cẩn thận trên vết thương lại chảy ra máu tươi. Thiên đế. Nhìn thiên đế pho tượng, Khuất Thiên Hằng lau một vệt mồ hôi. Kỳ thực kế hoạch then chốt, hẳn là ở đây, thiên đế sẽ cho mượn hắn trường kiếm sao? Tuy rằng thế giới này thần linh cũng không phải toàn trí toàn năng, nhưng bọn họ cũng có khó lường bản lĩnh, nếu là thiên đế có thể dự tính đến cho mượn trường kiếm nguy hiểm. vậy liệu rằng liền không phản ứng chút nào. Nếu như là như vậy, cái kia tất cả chủ tính liền thất bại. Coi như đế quốc chung kết, thế giới đại loạn, không có long mạch cùng thiên đế huyết, phục sinh tôn thần độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, mà hắn dạ tâm cũng sẽ tùy theo chung kết. Xin nhờ, nhanh cho đi. Ở trong nháy mắt đó, Khuất Thiên Hằng thành khẩn cầu khẩn, không biết nên hướng về vị nào thần linh, nhưng nếu là muốn hắn cải tin thiên đế, mà có thể làm cho thiên đế thanh kiếm ban xuống đến, đại khái hắn cũng sẽ đồng ý. Không biết có phải là tất cả mọi người thành kính, rốt cục cảm động thiên đế, pho tượng kia trong hốc mắt, đột nhiên có một trận linh quang lóe qua. Thái tử vui mừng ngẩng đầu lên, chỉ thấy pho tượng kia tay từ từ lòng ra. Xì. To lớn thiên đế chi kiếm từ thiên rơi dụng, trực cắm vào mặt đất thanh gạch bên trong, chỉ phát sinh nặng nề tiếng xèo xèo, như xuyên hủ thổ. Thiên đế chi kiếm ban xuống rồi. Thái tử ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ kinh hỉ, hai tay nắm tay, cắn răng gào thét. Thành kính, rốt cục đưa tới kỳ tích. Một đám thái tử nghi trượng, bao quát Lý Thuần cùng Khuất Thiên Hằng ở bên trong, đều phát sinh khó có thể ức chế hoan hô. Chương 319, nói chêm chọc cười yêu quái. Nay ở từ tuyên cổ tới nay tuy có ghi chép, cũng chỉ có thiên đế chi người từng thành công một lần kỳ tích, ở tận thế sắp tới trước, rốt cục lần thứ hai thể hiện rồi một lần. Hay là bởi vì thái tử coi là thật có dạy đặc thiên đế huyết thống, có hiền quân bản chất, có thành kính mà thiện lương nội tâm, cho nên mới phải được thiên đế tán thành. Hay hoặc là bởi vì đại thế gây ra, thời đại mạt pháp đã tới, chính là thiên đế chi kiếm lần thứ hai hiện thế thời cơ. Bất kể như thế nào, cái này kỳ tích liền ở trước mặt bọn họ bày ra. Thái tử run run rẩy rẩy, đưa tay ra, chỉ về thiên đế chi kiếm cái kia to lớn chuôi kiếm, hắn muốn phi thân nhảy lên, mới có thể nắm chặt thanh kiếm này. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rỗi ra quạt hương bổ đại bàn tay, một phát bắt được chuôi kiếm, cao cao nhấc lên. Ha ha ha ha ha. Lớn như vậy kiếm, vốn là không nên là cho các ngươi những nhân loại này chuẩn bị đi. Ta đem này kiếm lấy đi rồi. Một đạo khôi vĩ bóng người, hầu như chỉ so với thiên đế pho tượng ải nửa cái đầu, hắn cao cao giơ cự kiếm, là cái đáng sợ người khổng lồ. Không, cự yêu. Hắn lộ ra trên cánh tay tràn đầy vậy. Người tới, căn bản không phải là loài người. Ha ha ha, thúc phụ, ngươi đã thủ, nhanh. Nhanh đem bọn họ đều sát quang, báo thủ cho ta. Một cái thanh âm vui sướng vang lên theo, một đầu khác yêu quái cũng từ trong bóng tối xông ra. Giả Liên Đại Vương cùng Hắc Thần. Này hai con yêu quái vẫn ở âm thầm theo dõi thái tử một nhóm, bọn họ biết tu giả ở Thiên Đế Lăng bên trong sẽ phải chịu ức chế, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí một vẫn ẩn nút thân hình của chính mình, yêu quái ở về điểm này muốn so với nhân loại có mạnh hơn nhiều thiên phú. Mà ở Thiên Đế chi kiếm hiện thế sau đó, Hắc Thần rốt cục không kiềm chế nổi, ra tay cướp đoạt này thanh thần kiếm. Có kiếm này ở tay, Thiên Đế Lăng bên trong không có một người có thể đều chống đối hắn. Mà khi hắn thu hoạch long mạch, là có thể bằng này chữa trị yêu đan, lần thứ hai khôi phục chính mình thời kỳ cường thịnh tu vi. Đến lúc đó, toàn bộ Tây vực lại có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Hắn nhưng là có thể cùng thần đối thủ đại yêu, chính là tên tiểu tử kia. Thúc phụ, trước tiên giết chết hắn. Giả Liên Đại Vương mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Lý Thuần, hắn đột nhiên biến sắc, thúc phụ cẩn thận, hắn muốn thả. Con con con con ngóng ngóng. Ở Hắc Thần Đại Vương ra tay cướp giật Thiên Đế chi kiếm, Lý Thuần nghe được Giả Liên Đại Vương âm thanh thời điểm, hắn không chút do dự mà móc ra độc phong hồ lô, hướng lên trên ném đi, ngón tay chính chỉ về cầm kiếm cười to Hắc Thần Đại Vương. Không biết Giả Liên Đại Vương thúc phụ là ai, nhưng yêu quái kia đã là tu giả, hắn thúc thúc đương nhiên càng thêm lợi hại. Tuy rằng Thiên Đế Lăng bên trong đối với tu giả có rất lớn áp chế, nhưng bọn họ biểu hiện ra cấp 10 kiếm khách thực lực, vẫn là không có vấn đề gì. Hắn hiện tại thân thể gầy yếu, duy nhất có thể chiến chính là một cái không thế nào đáng tin Khuất Thiên Hằng. Lúc này không tiên hạ thủ vi cường, lúc nào ra tay? Vì lẽ đó hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh, cũng đã lấy ra duy nhất một món pháp bảo, chính là từ Giả Liên Đại Vương trong tay được độc phong hồ lô. Ông độc bay nhanh. Ồ. Hắc Thần chính chìm đắm ở giấc ngộng đẹp của chính mình bên trong, ai ngờ đến lại có như vậy không chào hỏi liền hạ tử thủ người. Trong lòng dùng mình, phất lên trường kiếm, liền muốn chém giết những cơ quan kia ông độc. Thúc phụ, không thể. Giả Liên Đại Vương sốt sắng, hắn pháp bảo của chính mình hắn rõ ràng nhất, những kia ông độc bị cắt nát. Con con con con ngóng ngóng. Đáng tiếc hắn gọi đến đã chậm, Thiên Đế chi kiếm thêm vào hắc lực lượng của thần, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem trước mặt ong độc tất cả đều chấn động vì là bột mịn. Đáng tiếc, những này bột mịn lập tức hóa thành càng nhiều ong độc, đổ ập xuống hướng về Hắc Thần trên đầu Candy. Sẽ trở nên càng nhiều a. Giả Liên Đại Vương trong giọng nói đã dẫn theo khóc nức nở, trên thực tế, ở hô này âm thanh sau đó, hắn đã hoàn toàn không để ý chính mình thúc phụ. Xoay người liền chạy. Đáng chết, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Hắc Thần Đại Vương hoa hoa kêu to, bị những kia ong độc làm cho không chỗ trốn, bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, đem Thiên Đế chi kiếm cấp xạ mà ra, đem trước mặt ong độc hết mức đập vỡ tan. Sau đó, chạy đi liền chạy. Không chạy, lẽ nào chờ những kia chết tiệt ong độc càng ngày càng nhiều, tươi sống đem hắn nhìn chăm chú không chết được. Đường Đường Hồng Thủy Yêu, lại liền chật vật như vậy chạy. Theo Thiên Đế chi kiếm len ken rơi xuống đất, Hắc Thần Đại Vương cùng Giả Liên Đại Vương hai người đã chạy cái không thấy hình bóng, liền ngay cả sự kiện này, người khởi xướng Lý Thuần cũng là trợn mắt ngất ngụm, hắn cười khổ thu hồi hồ lô, ở hồ lô ngọn nguồn trên vỗ vỗ, đem những kia ong độc đều thu lại rồi. Phá nát ong độc sẽ từ từ ở bên trong hồ lô một lần nữa tụ hợp, lần thứ hai trở thành 36 con cơ quan ong độc, đây chính là pháp bảo chỗ huyền diệu. Này hai con yêu quái là đến nói châm chọc cười sao? Thái tử cũng không khỏi nở nụ cười, hắn bay người lên, nắm chặt rồi Thiên Đế chi kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, cái kia thân kiếm khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, rốt cục bắt đầu cùng chiều cao của hắn tương xứng đôi, trở thành một chuôi ba thước thanh phong. Thiên Đế chi kiếm là như ý thiết tạo nên, có thể lớn có thể nhỏ, những này yêu quái biết cái gì? Hắn nhẹ nhàng xoa thân kiếm, chỉ thấy vết tích giống như, đúng như một con phi long múa, ở ánh sáng dịu dịu tuyến soi sáng bên dưới, như trước có thể phản xạ ra mãnh liệt ánh sáng. Đây chính là Thiên Đế chi kiếm, là này thế giới Di Thiên làm chủ một chiêu kiếm. Làm kiếm khách, Lý Thuần đương nhiên được kỳ, ngó giáo giác, muốn nhìn một chút ngày này Đế chi kiếm đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Thái tử cười ha ha, thuận lợi liền đem Thiên Đế chi kiếm đưa cho hắn. "Ấy, nắm đi xem." "Đáng tiếc thanh kiếm này không là của ta, không phải vậy đưa cho ngươi, cũng không cái gì." Lý Thuần cười hì hì tiếp nhận, cầm ở trong tay run lên, hơi nhíu nhíu mày, lại cẩn thận xoa xoa một lần, xoay chuyển nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. "Thật giống không đặc biệt gì a. Ngoại trừ có thể lớn có thể nhỏ, vạn năm bất hủ ở ngoài, cùng bình thường kiếm không khác nhau gì cả. Này hai loại đặc tính, đối với một thanh kiếm tới nói, tựa hồ cũng không phải đặc biệt gì quan trọng đồ vật. Kiếm, không phải là hẳn là yêu cầu uy lực sao?" "Ha ha ha ha." Thái tử cười ha ha. Hắn từ Lý Thuần trong tay thanh kiếm cầm tới, thuận lợi liền treo ở bên hông. Thiên Đế chi kiếm vốn là không đặc biệt gì, chỉ là bởi vì chủ nhân của nó là Thiên Đế, cho nên mới thành từ cổ chí kim người thứ nhất kiếm, cho nên mới có thể cắt chém long mạch, sâu xé vũ trụ. Ngoài ra, nó đương nhiên chính là một thanh bình thường kiếm. Thái tử liếc mắt một cái Lý Thuần trường kiếm bên hông, nếu là có một ngày thế gian có một thanh kiếm gọi là Lý Thuần kiếm, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì nó là kiếm của ngươi, mà không phải là bởi vì nó đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lý Thuần cả người rung lên, đứng dậy hướng về Thái tử cung cung kính kính cúi chào. Thụ giáo rồi. Chỉ có mạnh nhất kiếm khách, không có mạnh nhất kiếm. Đạo lý này, kỳ thực đại gia đều hẳn là rõ ràng. Thái tử cười ha ha, ngươi biết không, từ khi ngươi đến rồi bên cạnh ta, chưa từng có như thế chân tâm hành lễ quá. Cho đến hôm nay, ta mới rốt cục khẳng định ngươi chí hướng. Lý Thuần người như vậy, chắc chắn bay lượn chín ngày, hắn thi lễ đối tượng, chỉ là đối với hắn tương lai có giúp ích người, mà không phải quyền thế hoặc là sức mạnh. Chỉ phán, ngươi có thể còn nhớ đến ước định của chúng ta. Thái tử âm thanh càng ngày càng thấp, này đã là hắn tiến vào Thiên Đế lăng sau khi lần thứ hai nhắc lên câu nói này cha. Chương 320, ngươi hành ngươi đến. Lý Thuần trong lòng căng thẳng, khẽ gật đầu. Cho dù Nhiên đã chiếm được Thiên Đế chi kiếm, thái tử thực lực được cực kỳ tăng cường, thế nhưng con đường phía trước vẫn như cũ cũng không dễ đi, thậm chí có thể nói vẫn cứ là từng bước nguy cơ. Đi tới đây, hắn vẫn cứ cảm giác có kẻ địch núp trong bóng tối. Là Khuất Thiên Hằng người sau lưng, vẫn là Thiên Đế lăng bên trong bản thân lợi hại ma vật. Hắn không có thể xác định, thế nhưng trực giác bên trong luôn cảm thấy cái kia hai cái ngu xuẩn yêu quái không thể là cuối cùng 3SS. Thiên Đế lăng vẫn chưa đi xong, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Được Thiên Đế chi kiếm, thái tử tinh thần tựa hồ biến tốt hơn một chút, hắn trên mặt tái nhợt có mấy phần máu, cũng khả năng là phấn khởi mà gây nên đường đỏ. Nói chung hắn đi ở đội ngũ hàng trước nhất, dùng Thiên Đế chi kiếm tàn nhẫn mà giáo huấn trước mặt ma vật. Khoảng cách chém long thạch chỉ có cuối cùng một đoạn lữ trình. Khuất Thiên Hằng mặt trầm như nước, bạch ý bên trên cũng đã nhiễm không ít ố hế. Hôm nay Thiên Đế lăng hành trình gặp phải không ít biến cố, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là cùng kế hoạch của hắn tương nhất trí. Sau đó liền muốn xem giáo bên trong những người kia đến cùng chuẩn bị đến làm sao. Cái kia Di Hoa Tiết Mục, Thâu Thiên Hoán Nhật phương pháp, có người nói bọn họ nhưng là đã chuẩn bị ngàn năm. Nếu như thật sự có hiệu, cái kia giáo bên trong tâm nguyện liền có thể đạt thành. Hắn ra tâm, tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà thực hiện. Hành. Khuất Thiên Hằng sờ sờ bên hông thánh vật, cắn răng hạ quyết tâm. Có thể có được cuối cùng thành công, nhất định phải là hắn. Lý Thuần trên đường đi đều không có ra tay, hắn ở tận lực điều tức, muốn để cho mình mau chóng khôi phục sức chiến đấu, chỉ dựa vào một cái Độc Phong Hồ Lô pháp bảo, thắng vì đánh bất ngờ coi như không tệ, thế nhưng người ta chỉ cần có phòng bị, cũng không phải tốt như vậy dùng. Tôi đang tin, vẫn phải là kiếm trong tay. Hắn hơi khúc dương ngón tay, cảm giác được thần kinh đang từ từ khôi phục bên trong. Hiện tại, khoảng chừng có thể phát huy ra 5 phần 10 thực lực. Đại thể tới nói, miễn cưỡng là đủ, trừ phi là gặp phải đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ đi theo đội ngũ sau cùng. Đến từ Thiên Đế tàng kiếm vị trí đến chém long thạch, khoảng chừng lại đi rồi thời gian nửa ngày. Thái tử bỗng nhiên dừng lại bước chân, ở một đạo cửa đá trước, ánh mắt nhưng là nhìn phía không biết nơi nào thâm thúy xa xa. Nơi này chính là chém long thạch sao? Người ở tại tràng chưa từng có một cái đi tới quá cái này cấm kỵ mà thần bí địa phương. Trên thực tế, ngàn vạn năm qua, coi như đến phong thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, thái tử cũng sẽ không đi tới đây. Chí ít trên bản đồ là nói như vậy. Thái tử vung vẩy trong tay màu vàng vải vóc, mất hết cả hứng. Cuối cùng lữ đồ rốt cục đi xong, còn lại cũng chỉ có trách nhiệm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, kèn kẹt kèn kẹt. Cánh cửa này đã quá lâu không có ai mở ra, đẩy ra thời điểm, nghe được chỗ then chốt truyền ra kèn kẹt tiếng vang. Cho bụi hạ xuống, mạng nhện phá nát. Mọi người lặng lặng mà nhìn trong nhà đá, chỉ thấy một mảnh trống rỗng, chỉ có ở giữa có một chiếc màu vàng lồng sắt. Bên trong lồng tre có một cái như thật như ảo long, xoay quanh bay vút, dương nhanh múa vút. Long, long mạch. Cái kia long ở môn đẩy ra thời điểm, ánh mắt nhìn phía mọi người, trong ánh mắt không đau khổ không vui, chỉ có vĩnh hằng trầm tĩnh. xây dựng tiên đế lăng, sáng bao vây tỏa, thiết chém long thạch. Thiên đế vì là phàm nhân thời điểm, thực sự là hùng tài vĩ lực, ghê gớm a. Thái tử sâu kín thở dài, xây dựng tiên đế lăng lấy chân áp long mạch, sáng bao vây tỏa lấy khóa lại long khí. Thiết chém long thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thiên đế hành động, thực sự là vì là vạn thế mở cơ nghiệp. Nếu như thế giới này thật sự có thể vĩnh tồn xuống, vậy hắn sáng chế cơ nghiệp cũng sẽ tuyên cổ truyền lưu. Vì lẽ đó thái tử cũng không quá tin tưởng thiên đế chính là vị nào thần linh hạ phàm, hắn cho rằng thiên đế nguyên vốn là phàm nhân, liền bởi vì tự thân mạnh mẽ, này mới trở thành phía thế giới này chư chủ nhân. Đáng tiếc, cho dù là hắn, cũng không thể không diện với cái thế giới này thời đại mặt pháp. Khi hắn đồng ý con cháu của chính mình đến sâu xé long mạch thời điểm, không biết là cái gì tâm tình. Thái tử trong lòng đột nhiên có loại này kỳ diệu ý nghĩ. Đây chính là long mạch a. Lý Thuần nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên trong lồng tre long, chà chà ngợi khen. Ở trên thế giới này, thần kỳ vật chủng hắn thấy không ít, thế nhưng long, đến cùng vẫn là lần thứ nhất thấy. Long giả, hoàng giả khí vậy. Long mạch chính là đế quốc căn cơ, cũng có thể nói là thế giới di thiên căn cơ, kéo dài lưu trường, xuyên đông tây đại lục. Mãi đến tận thiên đế chi người đem long khí chia ra làm hai, thì lại đồ vật đại lục long mạch cũng bởi vậy gãy vỡ, triệt để chia làm hai cái thế giới, ở thiên địa dị biến sau khi, càng là chết giả bất tương lui tới. Bây giờ ở trong lồng long mạch long khí, chính là thuộc về Đông Phương đại lục, cũng chính là thuộc về đế quốc. Thái tử muốn làm, là phải đem này long khí lại cắt đứt một ít, lấy để long mạch cùng đế quốc hiện trạng càng thêm phù hợp, như vậy tuy rằng thu nhỏ lại bản đồ, lại có thể duy trì càng dài vận nước. Ở long mạch tỉnh dậy vẫn cứ không thể kéo dài quốc tộ sau khi, này đã là biện pháp duy nhất. Hắn nắm thiên đế chi kiếm, từ từ đi tới bộ kia hoàng kim lồng sắt trước mặt. Thật đẹp. Thái tử si mê nhìn trong lồng thần thú, phát sinh thật sâu cảm khái. Cái gọi là kiểu như du long, ta vẫn không có thể hiểu được, hôm nay chân chính nhìn thấy long, mới biết cái này kiểu tự rốt cuộc là ý gì. Cho dù là bị nhốt ở bên trong, long vẫn như cũng là tao nhã mà uy nghiêm du đãng. Nó mới là thế giới này chủ nhân chân chính, cũng có thể nói là thế giới này chân chính ý chí. Tuy rằng, bởi nhân hỏa thần liên thủ trấn áp, để hắn ý thức ý chí vẫn nằm ở bán trầm miên trạng thái. Muốn làm sao thiết? Lý Thuần nhưng là ở tỉ mỉ mà nhìn này long hình dạng. Kỳ thực nhìn kỹ, có thể thấy được này uy vũ cự long sát sát thực thực là cái hư thể, nó ở bơi lội trong quá trình, vẫn luôn ở biến ảo hình dạng, đây quả nhiên chính là long mạch long khí biến thành, chỉ là một cái tượng trưng, mà không phải chân chính thần thú. Muốn cắt đứt khoảng chừng 1/4. Thái tử do dự một chút, khép hờ hai mắt, cắn răng. Cắt tới 1/4, khoảng chừng có thể kéo dài 100 năm quốc tộ, sau 100 tuổi, liền tự có người đến sau lo lắng. Thiết đến quá ít, kéo dài vận nước thời gian quá ngắn, không cái gì quá to lớn ý nghĩa. Thiết quá nhiều, cái kia long khí bay trốn, nếu như tản ra cũng còn tốt, nếu là tụ hợp ở một chỗ, hoàn toàn có thể thành tựu một cái tân quốc gia, khi đó quốc gia phân liệt, nhiều năm liên tục chinh chiến, chỉ sợ là so với vong quốc còn muốn khổ. 1/4 là cái thống khổ nhưng thích hợp con số. Cái kia, mau mau động thủ đi. Lý Tuần gật gật đầu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thái tử kha kha cười cợt, đột nhiên đem thiên đế chi kiếm kín đáo đưa cho hắn. Kiếm pháp của ngươi tốt hơn, có thể thiết đến tương đối chính xác, bằng không, liền phiền phức ngươi tới đi. Ta. Lý Tuần đúng là không ngờ rằng tình huống như vậy. Đúng, trước tiên cắt một cái sừng hạ xuống, phải cho thiếp mục nhi, ta đáp ứng. Thái tử đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Chương 321, cứu vớt thế giới trọng trách. Lý Thuần làm sao cũng không nghĩ tới cứu vớt thế giới trọng trách lại giao cho trên đầu hắn. Bất quá khi hắn nhìn thấy thái tử run rẩy hai tay thời điểm, đại khái cũng lý giải nguyên nhân này. Làm thiên đế hậu nhân, một quốc gia thái tử gánh vác áp lực quá lớn, trái lại để hắn đến bước cuối cùng tối động tác đơn giản, lại bị kẹp lại. Bất quá, như vậy có thể không? Ta cũng không có hoàng tộc huyết mạch a. Không cần. Thái tử lắc lắc đầu, cười khổ, kỳ thực đạt được thiên đế chi kiếm sau đó, liền không cần ta, chỉ cần ngươi đánh thắng được long, bất luận người nào cũng có thể hoàn thành cắt chém long mạch công tác. Đánh thắng được rồng. Lý Tuần lườm một cái, ý của ngươi, con rồng này còn không là đàng hoàng bị ta thiết, còn muốn phản kháng. Ta còn phải đánh thắng hắn mới được. Thái tử mở ra hai tay, một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, đó là đương nhiên, nó mặc dù là long khí biến thành, cũng là có chính mình ý thức, ngươi khảm nó một chiêu kiếm nó đương nhiên muốn phản kháng, không phải vậy ngươi để ta khảm một chiêu kiếm thử xem. Bất quá ngươi yên tâm. Nhìn thấy Lý Tuần sắc mặt biến thành màu đen, thái tử mau mau bổ sung, căn cứ ghi chép, này long nốc cực kỳ, ngươi đánh nó hoàn toàn không có vấn đề. Long khí tụ hợp, tuy rằng có chút nhận thức, thế nhưng ngàn vạn năm qua bị nhốt ở trong lồng, lại thông minh cũng có hạn, càng không có bất kỳ sức mạnh. Này cùng truyền thuyết long có thể không giống nhau a? Lý Thuần lầu bầu một câu, hắn tiếp nhận thiên đế chi kiếm, đứng ở lồng sắt trước mặt. Hoàng kim lồng sắt đương nhiên là không có thể mở cũng không cách nào mở, đây là thiên đế tác phẩm, chính là vì phòng ngừa long khí tràn ra, nếu như một khi phá hoại này hoàng kim lồng sắt, cái kia long mạch bỏ chạy, thế giới sẽ biến thành ra sao? Cũng không ai biết. Lý Thuần muốn ra tay, chỉ có thể từ lồng sắt khoảng cách xuất kiếm. Nói đến, lúc trước thiên đế chi người chỉ là đem long mạch tất cả hai nửa, đúng là dễ dàng chút à. Muốn thiết 1/4, cần phải nhắm vào chính xác không thể, thiết nhiều thiết thiếu. Ai biết sẽ khiến cho cái gì thế giới biến động lớn. Nghĩ tới đây, Lý Thuần cũng cảm thấy trong tay thiên đế chi kiếm nặng trịch trịch. Đúng rồi, từ đầu thiết vẫn là từ đuôi thiết ta, cắt đầu sẽ không chết chứ. Đều giống nhau. Thái tử ho khan một tiếng, đây là long khí biến thành, chỉ là một cái hình tượng mà thôi, ngược lại ngươi có thể trước tiên thiết một góc luyện tay nghề một chút. Cũng đúng. Lý Tuần khẽ gật đầu, xoay cổ tay một cái, trường kiếm đột nhiên đâm ra. Xì. Kiếm khí bắn nhanh. Đối phó ở trong lồng bơi qua bơi lại long. Thiên đế chi kiếm coi như là có thể dài có thể ngắn chung quy hay là dùng lên không thiện, biện pháp tốt nhất hay là dùng kiếm khí. Lý Tuần bước vào cấp 10 sau đó, kiếm khí vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió, ở trong thực chiến đối phó cao thủ, khả năng tác dụng còn không lớn, thế nhưng muốn thiết long, nhưng là khá có tác dụng. Bất quá cái kia long ngược lại cũng khá là thông minh, cảm giác được kiếm khí kéo tới. Đầu hơi hơi phiến diện, tách ra này mau lẹ vô cùng một đòn. Tốc độ rất nhanh a. Lý Tuần nhíu nhíu mày. Con rồng này hay là không có bản lĩnh gì, thế nhưng tránh né cùng phản ứng vẫn là tương đối đến nhanh, ở dưới tình huống này, muốn chính xác cắt chém, càng là không thế nào dễ dàng. Nghĩ đến lúc trước thiên đế chi người phân cách long mạch, hẳn là cũng không cần quá chú ý công bằng. Con trai của hắn Phi ẩn đều phạm vào thí thân tội lớn. Lan tới phương Tây cùng Sơn Ác Thủy đi thoát thân, coi như thiên đế chi người muốn cho hắn một con rồng mạch, để hắn trở thành phương Tây chi hoàng, cũng không dùng tới quá coi trọng công bằng. Nghe nói Đông Phương Đại Lục nguyên bản liền so với Đại Lục phương Tây lớn không ít, đại khái chính là ông lão này tiện tay vung lên. Chia làm hai nửa, sau đó ngắn một đoạn cho trường tử, trường một đoạn cho con thứ nhi tử, xem như là bồi thường. Hiện tại Lý Thuần nhưng không thể như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì vung kiếm, nghiên cứu con rồng này phản ứng cùng tốc độ, để cầu đâm ra chuẩn xác một chiêu kiếm. Long đúng là tràn đầy phấn khởi, nó bị nhốt ở trong lồng ngàn vạn năm, cũng không ai cùng nó chơi đùa, hiện tại người này tuy rằng giữ dằn muốn dùng kiếm đâm nó, nhưng nó vừa đến không cảm giác được thống, thứ hai coi như bị cắt thành ngàn vạn khối, cũng như trước là quái vật khổng lồ, cũng không có hủy diệt chi ngu, vì lẽ đó căn bản không để ý, phản mà cho là cùng Lý Thuần ở trò chơi. Đây là Vũ Long à? Cắt tường cũng không nhịn được nổ nước bọn. Khuất Thiên Hằng sắc mặt trắng bệnh, trong tay cầm lấy một vệt mồ hôi lạnh. Di Hoa Tiết Mục, Thâu Thiên Hoán Nhật phương pháp đã sớm chuẩn bị xong xuôi, ở hắn vừa bước vào này nhà đá thời gian, đại trưởng lão liền thông qua thánh vật thông báo hắn. Thế nhưng, vẫn là cần một cái phát động thời cơ. Nay quỷ dị cực kỳ, chỉ có một sát na cơ hội. Vậy thì là Lý Thuần kiếm cắt ra long mạch thời điểm. Nếu như sớm một phần cùng chậm một phần, vậy này liền hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại sẽ bị Thiên Đế phát hiện, gây nên lôi đỉnh tức giận, chỉ sợ bọn họ Thiên Diệt giáo giáo đồ đều muốn gánh chịu đáng sợ truy sát. Thiên Đế sự phẫn nộ không phải là bọn họ có thể gánh chịu nổi, chỉ có thích hợp nhất thời cơ có khả năng sử dụng. Thời cơ này chính là Khuất Thiên Hằng nắm giữ. Hắn cầm thánh vật cũng cách đến gần nhất, tuy rằng đại trưởng lao không cam tâm, nhưng vẫn là không thể không đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chuẩn xác mà nắm chặt thời cơ, chính là ở Lý Thuần kiếm bổ xuống đầu rồng thời điểm, ở một sát na kia phát động Di Hoa Tiết Mục, Thâu Thiên Hoán Nhận phương pháp, tuyệt đối không sai đến. Lý công tử, ngươi kiếm có thể muốn ổn điểm nhé. Bình thường một mặt ngạo khí đều không nói chuyện với Lý Thuần Khuất Thiên Hằng, đột nhiên như thế ân cần mở miệng, liền tiểu hầu bọn người cảm thấy là lạ. Hiện tại là trước tiên lấy long sừng chứ? Khuất Thiên Hằng không thể không nhắm mắt xác nhận điểm này, hắn có thể không ngờ tới cuối cùng thao bản thiết long lại là Lý Thuần mà không phải thái tử, sớm biết hay là muốn với hắn tạo mối quan hệ mới là. Bất quá, nhất làm cho hắn tiếc nuối vẫn là thái tử trung quy chưa hề đem Thiên Đế chi kiếm giao cho hắn, phải biết chém long mạch việc là hắn thủ phát đưa ra, hắn cũng vẫn ở thái tử trước mặt soạt tín nhiệm, nhưng đáng tiếc trung quy vẫn là không hơn được Lý Thuần. Nếu như Thiên Đế chi kiếm ở tay mình là tốt rồi. Được rồi. Lúc này liền nghe Lý Thuần một tiếng hô khẽ, Khuất Thiên Hằng sợ đến cả người run, đưa mắt nhìn lên, đã thấy Lý Thuần trường kiếm thanh nhẹ nhàng vung lên, nhẹ nhàng mà bổ xuống một con sừng rồng. Xì. Sừng rồng xoay vòng vòng mà từ hoàng kim lồng sắt trong khe hở bay ra, vừa đến lồng sắt ở ngoài, ngay lập tức sẽ hóa thành một viên vàng rực rỡ viên châu, vội vã hướng lên trời bay đi. Lý Thuần bay người lên, thân tay vồ lấy, đem hạt châu kia nắm trong tay, vững vàng hạ xuống, tiện tay liền vứt cho thái tử. Thái tử cười hì hì, đem hạt châu kia nâng lên, chỉ thấy này viên châu toàn thân trong suốt, bên trong có một cái ngủ say màu vàng tiểu long, phát sinh sáng sủa kim quang. Không sai, không sai, liền điểm ấy vừa vặn, giao cho Thiếp Mộc Nhi đầy đủ. Hắn gật đầu tán thành, luyện tập được rồi, hẳn là dưới một chiêu kiếm là có thể cắt chém chứ. Lý Thuần nghiêm túc gật gật đầu, giơ lên kiếm. Dưới một chiêu kiếm, Thiết Long. Khuất Thiên Hằng sốt sáng mà nắm chặt rồi thánh vật, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Thuần mũi kiếm. Chương 322, Thiên Đế huyết. Lý Thuần làm sao cũng không nghĩ tới cứu vớt thế giới trọng trách lại giao cho trên đầu hắn. Bất quá khi hắn nhìn thấy thái tử run rẩy hai tay thời điểm, đại khái cũng lý giải nguyên nhân này. Làm Thiên Đế hậu nhân, một quốc gia thái tử gánh vác áp lực quá lớn, trái lại để hắn đến bước cuối cùng tối động tác đơn giản, lại bị kẹp lại. Bất quá, như vậy có thể không? Ta cũng không có hoàng tộc huyết mạch a. Không cần. Thái tử lắc lắc đầu, cười khổ, kỳ thực đạt được Thiên Đế chi kiếm sau đó, liền không cần ta, chỉ cần ngươi đánh thắng được long, bất luận người nào cũng có thể hoàn thành cắt chém long mạch công tác. Đánh thắng được rồng. Lý Tuần lườm một cái, ý của ngươi, con rồng này còn không là đàng hoàng bị ta thiết, còn muốn phản kháng. Ta còn phải đánh thắng hắn mới được. Thái tử mở ra hai tay, một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, đó là đương nhiên, nó mặc dù là long khí biến thành, cũng là có chính mình ý thức, ngươi khảm nó một chiêu kiếm nó đương nhiên muốn phản kháng, không phải vậy ngươi để ta khảm một chiêu kiếm thử xem. Bất quá ngươi yên tâm. Nhìn thấy Lý Thuần sắc mặt biến thành màu đen, thái tử mau mau bổ sung, căn cứ ghi chép, này long nốc cực kỳ, ngươi đánh nó hoàn toàn không có vấn đề. Long khí tụ hợp, tuy rằng có chút nhận thức, thế nhưng ngàn vạn năm qua bị nhốt ở trong lồng, lại thông minh cũng có hạn, càng không có bất kỳ sức mạnh. Này cùng truyền thuyết long có thể không giống nhau a. Lý Thuần lầu bầu một câu,

chính là tuyệt thế kiếm chiêu. Có người nói kiếm pháp này luyện đến cực nơi, có thể lấy Yến Khê Thạch Thành vì là phong, Tề Đại vì là ngạc, Tấn Ngụy vì là tích, Chu Tống vì là sảm, Hàn Ngụy vì là giáp bao lấy bốn gì, khỏa lấy bốn mùa, nhiều lấy bột hải, mang lấy thường sơn chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức mở lấy âm dương, nắm lấy xuân thu, hành lấy thu đông. Kiếm này trực chi vô địch, nâng chi vô thượng, án chi không dưới, vận chi không bên, trên quyết phủ vân, dưới tuyệt địa kỷ. Chiêu kiếm này dùng đến, không cần đánh trận thiên hạ liền bình, không có ai là chiêu kiếm này đối thủ. Thế nhưng từ cổ chí kim, thật có thể đem vua kiếm luyện đến cực nơi, khoảng chừng cũng chỉ có vị kia đầu lâu còn lăn ở một bên chết không nhắm mắt thiên đế bệ hạ. Từ khi hắn đăng hôm sau, đến tiếp sau vua, dù cho đều có thể tập đến ngày này từ lòng kiếm, nhưng uy lực nhưng kém xa. Thái tử đã xem như là hoàng trong nhà thiên tư tuyệt đỉnh người, tìm hiểu ngày này người kiếm, nhưng cũng bất quá chỉ có thể luyện đến đệ lục phẩm mà thôi, cùng người đánh nhau chết sống, đủ để giành thắng lợi, nhưng vận dụng đến thiên hạ đại thế bên trong, vậy còn là đừng mơ tới nữa. Đại trưởng lão vừa thấy ngày này từ long kiếm, nhưng như là hít thuốc lắc giống như vậy, phẫn nộ dị thường. Khoảng chừng là hắn tôn kính tà thần, cùng thiên đế có thủ không đợi trời chung, nghĩ đến cũng có thể là như vậy, nếu không thì cần gì phải dùng đến thiên đế huyết mới có thể sống lại. Thái tử vừa ra tay, lập tức hấp dẫn đại trưởng lão 6, 7 phần 10 thế tiến công. Thái tử, tiểu hầu mấy người bọn hắn có thương tích tại người, căn bản chen vào không lọt tay. Coi như muốn liều mạng, cũng theo không kịp đại trưởng lão, ám vệ cùng thái tử tốc độ, chỉ có thể ở bên kêu to. Ám vệ môn cũng sốt sắng, đều vội vã đẩy ra thái tử trước mặt. Tản ra, không muốn cho hắn một lần đánh tan cơ hội. Tận lực kéo dài thời gian. Thái tử tỉnh táo để bọn họ tán qua một bên, sắc mặt lạnh lẽo. Coi như đem những người này sức mạnh tập trung ở một chỗ, cũng không cách nào chống đối đại trưởng lão hung mãnh một đòn. Sẽ chỉ làm hắn tiêu diệt tốc độ trở nên càng mau mau hơn. Muốn kéo dài thời gian, cũng chỉ có lựa chọn tản ra, như vậy để đại trưởng lão giết lên tốn nhiều một chút thời gian. Này nghe tới rất tàn khốc, nhưng sự thực chính là như vậy. Thái tử, tựa hồ đã đem hết thể hy vọng đều ký thác ở Lý Thuần trên người. Lý Thuần cũng không có ý định phụ lòng này một phần tín nhiệm. Có muốn hay không ta đi giúp giúp bọn họ? Cắt tường lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh, nhưng vì Lý Thuần, vẫn là cắn răng hỏi dò. Lý Thuần trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu. Không muốn. Cắt tường đi tới. Cũng như thế là chết, chỉ là chết sớm muộn chết khác nhau mà thôi, nàng có thể không giống thái tử, có ám vệ liều mạng bảo vệ. Thái tử đám người chuyến này, đang dùng sinh mệnh đến kéo dài thời gian. Lý Thuần cũng không muốn đánh bạc cắt tường mệnh. Phúc. Đại trưởng lão thân thể còn ở bành trướng, trên thực tế, da thịt của hắn đã vỡ đến tận nơi, lưng cùng trên đùi đều có da rẻ rạn nước, lộ ra giữ tận mạch máu. Huyết trong ống chảy xuôi đều là hỏa. Đáng ghét. Ở trong bóng tối, Khuất Thiên Hằng đang xem. Thân thể của hắn lại trở nên thon gầy rất nhiều, thánh vật phá nát sau đó, chỉ còn dư lại một nửa hiệu quả. Trong tay hắn còn nắm bắt một vì sao, đây là hắn muốn dựa vào đến thu được thần ưu ái một hồi đánh cuộc. Đại trưởng lão nhất định sẽ không chịu được nữa, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng hắn có mạnh mẽ thân thể, thế nhưng thần linh sức mạnh tiến vào thân thể sau khi, nhưng căn bản là không có cách cùng hắn đồng hóa, hắn cuối cùng tất nhiên sẽ bị mãnh liệt thần lực căng nức. Khi đó, chính là hắn Khuất Thiên Hằng trích trái cây thời điểm. Nhưng là đại trưởng lão kiên trì càng lâu, thần lực trôi đi liền càng nhiều. Khuất Thiên Hằng hận không thể hắn sớm một chút bạo thể mà chết, như vậy liền có thể được làm hết sức nhiều thần linh lễ vật. Đại trưởng lão quá ngu, thần linh phục sinh, liền để hắn phục sinh ở trên trời đi. Chỉ cần thần linh tồn tại, chúng ta Thiên Diệt giáo liền không còn là tà giáo, lấy hiện tại Thiên Diệt giáo là thực lực, rất nhanh sẽ có thể ở thế giới Di Thiên chiếm dưới đại đại cơ nghiệp. Lại muốn thần linh giáng lâm ở trên người, muốn khát vọng sức mạnh vô địch, thực sự là ngu xuẩn. Chính là bởi vì nhắm vào đại trưởng lão tử huyệt, Khuất Thiên Hằng mới dám giấu lại vốn nên ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền giao về thánh vật, đến hành hiểm một kích. Chỉ cần thần linh phục sinh mà đại trưởng lão chết rồi, ta là có thể trở thành thần quyến người, nhờ vào lần này cho giáo trung lập dưới đại công, chắc chắn có thể đặc cách tăng lên, lại cho ta thời gian mấy năm, ta là có thể bỏ đến đại trưởng lão vị trí. Khuất Thiên Hằng hùng tâm bừng bừng. Tuy rằng trong lòng như là kiến hôi cắn, nhưng hắn vẫn như cũ nhẫn nại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Ám vệ bên trong, tu giả trở xuống cao thủ, dĩ nhiên đều bị đại trưởng lão giết chết. Ba tên tu giả đầu lĩnh cũng đã thương tích khắp người, bất cứ lúc nào có thể tại hạ một đòn chết. Thái tử trên người, đến như trước là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì mỗi lần đại trưởng lão phát động hắn phải chết công kích thời gian, đều có một vị ám vệ vì hắn che chắn. Đại trưởng lão thần chí có thể đã bị hồ đồ rồi, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào thái tử công kích, này trái lại để mọi người kéo dài nhiều thời gian hơn. Nhưng đến lúc này, cũng lại tha không đi xuống. Sắt. Ám vệ thủ lĩnh bị đại trưởng lão tay xé thành hai mảnh, máu tươi phun mạnh, nội tạng giằng giụa, bị chết vô cùng thê thảm. Lý Thuần, ngươi đến cùng xong chưa? Thái tử vững vàng mà vung lên trong tay Thiên Đế chi kiếm, màu vàng trường long vờn quanh thân, thế nhưng chỉ cần đại trưởng lão một trường, liền đủ để đem này uy vũ kiếm thế toàn bộ phá nát. Không được nữa, chúng ta có thể đều phải chết rồi. Được rồi. Được rồi. Lý Thuần đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Ta rõ ràng rồi, ta tìm tới hắn nhược điểm. Trên mặt của hắn, lộ ra thì ra là như vậy nụ cười, thường thường giơ lên kiếm. Trên người hắn, thiếu mất một viên tinh. Tinh? Thái tử trợn to hai mắt, không hiểu Lý Thuần đang nói cái gì. Lý Thuần nhưng là không có để ý đến hắn, trừng trừng nhìn đại trưởng lão, trong đầu có một cái thanh âm thật dài còn đang vang vọng. Ha ha ha ha ha, Thiên Đế huyết. Thiên Đế huyết. không nghĩ tới ngươi thật có thể chém xuống thiên đế đầu lâu, nay cũng coi như là giết hắn một lần. Coi như ngươi thủ xảo, tiểu tử. Ngươi như thế ra sức, vậy ta sẽ đưa ngươi một viên tinh đi. Lý Thuần Kiếm chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào hướng về đại trưởng lão thân thể. Ở mũi kiếm của hắn bên trên có một viên màu đỏ ám tinh, như ẩn như hiện. Nhanh ra tay đi. Thái tử phi thân trở ra, vô cùng chật vật. Đại trưởng lão gào thét đuổi theo, lần này không có ai lại có thể cứu hắn. Xì. Cùng lúc đó, Lý Thuần ánh kiếm tăng vọt. Cái kia viên tinh thật giống là từ trên trời rơi rụng giống như vậy, ở Lý Thuần đỉnh đầu chiếu rọi, mà trên mặt của hắn thì thôi kinh hoàn toàn mất đi màu máu. Đây là Khuất Thiên Hằng không dám tin tưởng, trận to hai mắt. Chương 325, máu và lửa một chiêu kiếm. Khuất Thiên Hằng nhìn thấy thần. Sắc sắc thực thực thần, hán thần, ma thần. Ở Lý Thuần kiếm bên trong, ma thần dích đảo. Xích huyết ma kiếm. Phàm nhân căn bản không thể triển khai ra kiếm thuật, đủ để bao phủ thiên địa, cải thiên hoán nhật, thậm chí còn lật đổ thiên đình kiếm pháp, dĩ nhiên. Ở Lý Thuần trong tay bày ra. Ẩm. Khuất Thiên Hằng trong tay cái kia nửa đoạn thánh vật, lần thứ hai châm ngòi ra cuối cùng ánh sáng, tỏa ra đen tối mà lại hào quang óng ánh. Đây là ở lại trên thế giới này một viên cuối cùng ám tinh, cũng là xích huyết ma kiếm có thể tái hiện cái cuối cùng nguyên nhân. Kiếm như máu, như hỏa, như dãy núi, như sóng dữ, như thiên quân vạn mã, như thiên địa lật úp. Đây là phàm nhân không thể nào tưởng tượng được một chiêu kiếm, cũng là không nên ở cõi đời này xuất hiện một chiêu kiếm. Lý Thuần cả người cũng giống như là tôn hùng như thế đỏ lên, cả người hừng hực mà bước lên nhiệt khí. Hết thảy người đứng xem trong mắt đã không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy máu và lửa bao phủ tất cả, bao phủ tất cả, hủy diệt tất cả máu và lửa. Không, đại trưởng lão đã xưng đến không thành hình người, trên mặt lộ ra tương tự vẻ mặt sợ hãi. Đây là hắn thu được vô biên sức mạnh sau khi lần thứ nhất ý thức hoàn toàn tỉnh táo, là bởi vì sợ hãi mà tỉnh táo. Hắn cảm giác được lực lượng của thần, thần ý chí cũng không ở hắn bên này. Hắn thần, hắn ma thần ban tặng hắn hủy diệt. Tại sao? Đại trưởng lão mơ hồ không rõ phun ra ba chữ, phí công vung vẩy hai tay muốn ngăn cản trước mặt này không thể ngăn cản kiếm thế, thần kiếm thế. Liền nếu muốn ngăn trở tiến lên bên trong xe ngựa bọ ngựa, ngu xuẩn mà vô vọng. Ầm. Kiếm đã mất dưới. Một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, không thể ngăn cản cuốn qua đại trưởng lão thân thể khổng lồ, lại vọt qua từng đạo lăng mộ gạch tường. Vẫn đột phá đến thiên đế lăng tối diện ngoài, bắn thẳng đến bầu trời. Cư dân phụ cận, chỉ cho là có sao băng bay qua, đều là này kinh hãi không thôi. Bụi bặm lăng xuống. Đại trưởng lão thân thể tiêu tan không thấy hình bóng, ở loại này thần kiếm pháp trước mặt, hắn hút lấy sức mạnh không có chút ý nghĩa nào. Hắn tu giả thân thể gầy yếu không thể tả, lại như là bị ép quá run rế, liền một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Khuất Thiên Hằng hàm răng run, thân thể run cái không được, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn trung quy vẫn có chút quyết đoán, quyết định thật nhanh xoay người rời đi, muốn dùng thánh vật đến mò đến một điểm chỗ tốt. Kế hoạch đã hoàn toàn phá diệt, nhưng bất kể như thế nào, ma thần phục sinh, có công lao của hắn, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, luôn có ngày nổi danh. Đây là tiểu nhân vật trí tuệ, vì lẽ đó hắn chạy trốn nhanh nhất. Thái tử bên này người, căn bản không chú ý tới hắn, bọn họ đều đang là nhất sau chiêu kiếm này mà trố mắt ngoạm mồm. Lý Khanh nhìn Lý Thuần mềm nhũn ngã xuống, thái tử kinh hãi, chạy vội mà qua, muốn đỡ lấy Lý Thuần, cắt tường đã cướp trước một bước, đem Lý Thuần nâng lên. Ta không có chuyện gì. Lý Thuần mềm yếu vô lực phất phất tay. Mỹ mắt úi, trong lòng từ lâu đem cái kia cái gì ma thần mắng cái xú chết. Giết gà dùng đao mổ trâu. Đối phó một cái thịt heo cầu. Đáng ra lớn như vậy lực sao? Kém đem ta cả người huyết cho thiêu khô rồi. Xích huyết ma kiếm, một tinh một huyết, chính là một chiêu. Cái kia một viên ám tinh, chính là thiên diệt giáo cuối cùng thánh vật, bị hắn cho dùng thế nhưng huyết cái vấn đề này, ma thần chỉ cần một giọt máu, đối với phàm nhân mà nói, dù cho là đem toàn thân máu đều thiêu đốt hầu như không còn, cũng chưa chắc có thể. Kỳ thực Lý Thuần trách oan ma thần, hắn thật sự đã lòng tốt đã khống chế chiêu kiếm này uy lực. Nếu không thì, Lý Thuần đã sớm bạo huyết mà chết. Xích huyết ma kiếm, vốn là liều mạng kiếm pháp. Là một phàm nhân, ôm cam lòng một thân quả, đem hoàng đế kéo xuống mã tâm thái sáng chế kiếm pháp là muốn dùng chính mình huyết, đi xung kích trên đời vô thượng quyền uy kiếm pháp. Kiếm pháp này chân ý chính là, chỉ cần ngươi còn có một giọt máu cuối cùng, ngươi vẫn cứ có thể liều mạng đến cùng. Ngươi sợ nhất chính là mất đi huyết tính, trở thành mặc người sâu xé cừu con. Phàm là trong lồng ngực còn có một chút tinh lực, là có thể học này ma kiếm, dùng mạng của mình đến cùng người khác đi bính. Ma thần trong thân thể vốn là thiên thiên vạn vạn huyết tính hắn tử, vì lẽ đó hắn có thể có này ngàn chiêu xích huyết ma kiếm. Mỗi một kiếm chính là một khúc huyết tính tán ca. Cho tới tinh chính là hy vọng, vì hy vọng mà dùng hết một giọt máu cuối cùng ý nghĩ mới là chống đỡ kiếm pháp này hoàn thành nguyên nhân duy nhất. Lý Thuần trong lòng có hy vọng, trong lồng ngực có tinh lực, vì lẽ đó hắn có thể được ma kiếm cộng hưởng. Tuy rằng sử dụng tới này một chiêu sau khi, cho dù có ma thần cảm tạ, hắn cũng gần như tàn phế. Cũng may, Thiên Đế Lăng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, cũng đã không còn cái gì kẻ địch lại sẽ nhô ra. Lần này thái tử nghi trượng, tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng chung quy vẫn là có thể khải toàn. Lý Thuần nhắm hai mắt lại, từ từ cân nhắc vừa nãy cái kia một chiêu kiếm chân ý. Chiêu kiếm này, đối với hắn ý nghĩa trọng đại, không chống chân là từ bên trong lý giải xích huyết ma kiếm, quan trọng hơn là hắn lần thứ hai liếc về một chút thần kiếm pháp như thế, chuyện này với hắn tương lai trưởng thành, có không thể đo đếm ý nghĩa. Xích huyết ma kiếm uy lực so với Lạc Ngọc Xuyên tâm kiếm còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đến thần linh cấp độ, đánh nhau chết sống đều cần như vậy kiếm pháp sao? Huyết quang khắp nơi, trên đất lưu lại một đạo sâu sắc vết rách, trước mặt dày đặc thanh gạch tường cũng đã bị kiếm khí nổ ra, lưu lại một cái to lớn chỗ hổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng đạo gạch tường đều có chỉnh tề chỗ hổng, ánh mặt trời lần thứ nhất từ ngoại giới chiếu vào Thiên Đế Lăng bên trong. Đây là phàm nhân võ học căn bản không thể tưởng tượng. Cho dù là tu giả cao đoạn, có thể điều động phi kiếm, ánh kiếm dài đến 10 trượng, cũng không cách nào tạo thành như vậy lực phá hoại. Rất nhớ, nắm giữ như vậy kiếm pháp a, chỉ có như vậy kiếm pháp mới có thể đi vạn tượng thiên giới chứ. Lý Thuần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. 3. Ở xa xôi kinh thành, Long Mạch đã chém mấy ngày, thái tử tin tức chuyển trở lại chưa? Bên trong tướng phủ, tể tướng lệnh Hồ Đào sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng hỏi dò bên người một tên giáp sĩ, hắn dưới cằm năm liễu râu dài, thẳng tắp khẩu khoát, phi mi nhập tấn, hai mắt có thần, có một bộ đoan chính tướng mạo. Lệnh Hồ Đào năm nay 47 tuổi, chính là một người đàn ông thời khắc đỉnh cao nhất, trong mắt của hắn lóe chim ưng bình thường ánh mắt, cùng hắn bình thường ở trước mặt người nho nhã cùng ôn hòa rất khác nhau. Vâng, thái tử đã hoàn thành chém Long Mạch, đã từ Thiên Đế Lăng khởi hành trở về. Cái kia tuổi trẻ giáp sĩ thanh âm chắc chúa, nhưng là một cô gái, vóc người cực cao, dung mạo rất dị mỹ. Đây là kinh thành Cẩm Y vệ phó thống lĩnh, cũng là Lệnh Hồ Đào tâm phúc, một trượng thanh yến từng cái, Cẩm Y vệ hệ thống trưởng quản tất cả ám vệ, nàng có thể được trực tiếp tin tức. Làm thế giới Di Thiên nổi danh nhất người phụ nữ trẻ tuổi tu giả kiếm khách, nàng là rất nhiều người thần tượng. Đúng. Lệnh Hồ Đào sắc mặt không có gì thay đổi, hỉ nộ không hiện rõ, nhưng là trong lúc lơ đãng nặng gãy ghế thái sư lấy tay, hắn giơ tay lên, nhìn một chút như là bạch ngọc bàn tay, thở dài, chung quy không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Chương 326, đường về dường như đang mơ. Thái tử một nhóm ở trở về lữ đồ bên trong, tuy rằng nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành, có thể nói là một hồi khải toàn, thế nhưng chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, hơn nữa một cái nặng trĩu bóng tối ép ở trên đầu, để trái tim tất cả mọi người khí đều không cao. Ngày ấy biến cố quá nhiều, rất nhiều người nhất thời không phản ứng kịp. Thế nhưng thời gian càng lâu, đáng sợ Thiên Đế đầu lâu liền ngoan cô ở tại bọn hắn trong mộng xuất hiện, để những này không sợ trời không sợ đất kiếm khách môn đều bởi vì ác mộng mà mồ hôi đầm địa. Lần này, cái gì khác đều quên đi, thế nhưng bọn họ nhưng là chém xuống Thiên Đế thân thể đầu lâu. Mặc dù là thái tử chống đỡ trách nhiệm, mặc dù là Lý Thuần ra tay, thế nhưng Thiên Đế, cho dù là tiểu hầu các loại, chờ, người, cũng là chìm đắm đang sợ hãi bên trong, đắc tội rồi bình thường thần linh liền đủ để đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, huống chi là thế giới Di Thiên chi chủ Thiên Đế. Bọn họ ăn ý không đề cập tới việc này, cũng không dám cùng bất luận người nào tiết lộ tin tức, nhưng những người này bên trong đều có cộng đồng bí mật, chỉ cần lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền biết đối phương đang sợ hãi cái gì. Tiếp tục như vậy không tốt sao? Thái tử cùng Lý Thuần còn đang đánh cờ. Lý Thuần đã khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng chỉ sợ ở trở lại kinh thành trước, cũng không nên nghĩ có thể đủ kiếm. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bị thái tử kéo chơi cờ, bị thẳng ngược. Bất quá hiện tại bầu không khí như thế này bên dưới, cùng thái tử chơi cờ cũng coi như là một loại điều tiết thủ đoạn. Ta chém Thiên Đế đầu, thái tử ngươi thật giống như một chút đều không lo lắng. Ở lại một lần giòn thất bại sau, Lý Thuần thở dài, rốt cục không nhịn được mở miệng. Là chúng ta chém Thiên Đế thân thể đầu, không phải một mình ngươi. Thái tử nghiêm túc sửa lại Lý Thuần hai nơi, hắn khẽ lắc đầu, sầu dung vừa hiện tức ẩn, muốn nói không lo lắng, làm sao có khả năng? Chỉ là lo lắng thì có ích lợi gì? Bất kể như thế nào sợ sệt sợ hãi, Thiên Đế thân thể đầu khảm cũng chém, vậy còn muốn thế nào? Lo sợ tắt mét mặt mày thỉnh tội, tìm người đem Thiên Đế đầu phùng trở lại. Thỉnh tội khẳng định không có tác dụng, mà Thiên Đế đầu còn ở Long Mạch Hoàng Kim bên trong lồng tre, hiện tại đang bị Long Mạch khi làm cầu chơi, cái nào có biện pháp gì làm ra đến? Vì lẽ đó Thái tử thẳng thắn không nghĩ nữa việc này. Người thông minh, đại khái đều hiểu đến tách ra chính mình căn bản là không có cách giải quyết sự, bằng không từ sáng đến tối buồn lo vô cớ, cái kia chuyện gì cũng không cần làm. Cùng với nói cái này, chẳng bằng nói một chút ngươi cái kia một chiêu kiếm chứ. Ở cái kia ngày sau, Thái tử vẫn nhẫn mại không có hướng về Lý Thuần hỏi cái kia một chiêu kiếm lai lịch, nhân cơ hội này cũng hiếu kỳ mở miệng hỏi dò. Lý Thuần lần thứ hai thở dài, chuyện này hắn vốn là cũng không có ý định ẩn giấu, nhưng là liên lụy quá nhiều, thực sự là dạng không rõ ràng. Thái tử, không phải ta không nói cho ngươi, thực sự là một lời khó nói hết. Chính hắn biết, cũng bất quá là vụ vặt, từ ma thần ngôn ngữ cùng ngày đó mắt thấy chiến đấu, còn có lan truyền đến trong đầu hắn tin tức, hơn nữa xích huyết bảy khúc bảy vị thần cơ đôi câu vài lời truyền đạt, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng chấp vá một cái cố sự, cũng không biết đến cùng có hay không chuẩn xác. Lại không nói trong đó dính đến quá nhiều bí ẩn, coi như hắn thật sự muốn nói thẳng ra, cũng không biết nên nói từ chỗ nào. Thái tử cũng không phải cưỡng cầu, rất chăm chú gật gù. Ta hiểu, như các ngươi loại này kiếm khách, tất nhiên có bí mật của chính mình, lại như Bạch Khanh như thế. Nói đến, hắn so với ngươi khốc hơn nhiều, bình thường liền thoại đều không nói, chỉ có uống nhiều rồi mới giảng hai câu. Trong miệng hắn Bạch Khanh đương nhiên là hiện nay đệ nhất thiên hạ kiếm khách Bạch Khinh Yiye, Lý Thuần lườm hắn một cái. Nếu như ta thành đệ nhất thiên hạ kiếm khách, bảo đảm so với hắn còn khốc, ngươi có tin hay không? Thái tử cười ha ha, cái này sao? Đúng là có thể chờ mong, ngược lại Lý Khanh không phải vật trong ao, sớm muộn muốn cùng Bạch Khanh tranh cái này đệ nhất thiên hạ tên. Ngươi cũng quá để mắt ta. Lý Thuần cười khổ. Bạch Khinh Y hiện tại chí ít cũng đã là lệ và 20 kiếm khách, là tu giả hàng đầu nhân vật, chỉ cần hắn đồng ý, đại khái bất cứ lúc nào có thể tiếp thu Thiên Đình sắc phong mà thành thần, sở dĩ còn dừng lại ở thế giới di tiên, khoảng chừng chính là muốn lấy tự thân lực lượng đột phá ràng buộc giới hạn, trở thành tiêu giao tự tại tiên nhân. Mà Lý Thuần hiện tại vừa mới vừa tìm thấy tu giả ngưỡng cửa, trải qua thiên đế lăng chiến dịch, thân thể của hắn đúng là phần lớn đều trải qua rèn luyện, đặc biệt là bạo xích huyết ma kiếm cái kia một chiêu, tuy rằng đem mình khiến cho bảy thương tám tổn, nhưng đúng là trợ giúp kiếm trùng tối thể, rút ngắn rất nhiều trở thành tu giả thời gian. Không có ôn dưỡng kiếm trùng pháp nửa phần sau, lại không nghĩ rằng dùng cực đoan như vậy phương pháp đồng dạng đưa đến so với ôn dưỡng kiếm trùng pháp hiệu quả tốt hơn. Nhưng dù là như vậy, hắn cùng Bạch Khinh Ý trên lệnh vẫn là khác biệt một trời một vực, trừ phi là Bạch Khinh Ý vẫn không tiến bộ, mà Lý Thuần thì lại duy trì hiện tại tu hành tiến độ như bay thăng cấp, 10 năm sau khi mới hoặc có thể đánh với Bạch Khinh Ý một trận. Nhưng điều kiện thứ hai còn có thể, điều kiện thứ nhất, quả thực hay cùng là đùa giỡn như thế. Bạch Khinh Ý bị cho rằng là thiên địa dị biến tới nay tư chất xuất sắc nhất kiếm khách, sao lại 10 năm không được tiến thêm? Hoàn toàn không có càng nhiều như vậy cấp bậc khiêu chiến, Lý Thuần lắc đầu không ngớt, đương nhiên hắn đối với Bạch Khinh Ý cái này chuyển kỳ kiếm khách vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Bạch Khinh Ý ở kinh thành chứ? Không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Thái tử lắc đầu, ta sớm nói cho ngươi, Bạch Khinh Y so với ngươi khóc hơn nhiều, mười mấy năm qua, không ngay cha ta hoàng trước mặt lộ một lần mặt sao? Cái khác thời gian đều đang bế quan tham diễn kiếm thuật, coi như là hoàng gia muốn xin hắn, hắn cũng có khéo léo từ chối. Hắn ngừng lại một chút, tỏ rõ vẻ chế nhạo, ngươi muốn gặp hắn, trừ phi đi cửa khiêu chiến. Vậy còn là quên đi. Lý Thuần lắc đầu liên tục, trừ phi hắn xích huyết ma kiếm có thể liên phát, bằng không bằng hiện tại bản lĩnh, Bạch Khinh Y đại khái một đầu ngón tay đều có thể ép chết hắn. Tuy rằng hắn là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, nhưng cũng có tự mình biết mình mới được. Hắn đứng dậy, triển khai hai tay, gió nhẹ vén màn cửa lên, Lý Thuần híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước cũng sắp đến Đồng Quan chứ. Từ Đồng Quan đến Thiên Đế Lăng lại trở về, qua lại đầy đủ hai tháng, nhưng trong đó trải qua ly kỳ khúc chiết, kinh tâm động phách, quả thực dường như đang mơ. Bây giờ tạm biệt Đồng Quan tường cao, Lý Thuần cũng không khỏi có một loại mê ly cảm giác. Buổi chiều liền có thể đến. Thái tử suýt một cái trả, khẽ gật đầu, đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Thiên Đế Lăng bên trong việc, ta không đã giao hẹn với ngươi, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, trong đó chi tiết nhỏ, vẫn là không muốn cùng bất luận người nào giảng tốt. Không cần thái tử nhắc lên, Lý Thuần cũng rõ ràng việc này trọng yếu. Thiên Đế Lăng bên trong trải qua, khoảng chừng sẽ trở thành những này còn sót lại người cộng đồng bí mật. Hắn gật gật đầu. Thái tử thở dài, đứng dậy, nhìn Đồng Quan lúc gần lúc hiện tường cao, cũng là rơi vào trầm mặc. Lui tới Thiên Đế Lăng 2 tháng, là cùng trước đây hết thảy sự vụ cũng không có quan 2 tháng, chỉ cần một lòng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhưng khi chém long mạch kéo dài vận nước việc rốt cục sau khi hoàn thành, trở lại hồng trần trong thế tục, làm một quốc thái tử, hắn muốn đối mặt chính là hiện thực vấn đề. Chương 327, thi tiến sĩ. Lý Khanh, ngươi là muốn thi tiến sĩ chứ? Một lúc lâu, thái tử mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía Lý Thuần, trong mắt tràn ngập ước ao. Lý Thuần sững sờ. Ở Nhan Hỏa Nhi cách trước khi đi, hắn khẳng định là muốn tuyển chọn thi tiến sĩ. Tuy rằng đế quốc tiến sĩ đặc biệt khó thi, có người nói coi như là Bạch Khinh Y năm đó cũng vẫn không thi đỗ, mới vẫn mà ẩn cư, cuối cùng thanh danh vang dội mới trực tiếp bị hoàng đế triệu kiến. Nhưng nếu là đậu tiến sĩ, là có thể tiến vào cấm cung xem thêm kiếm điện, có quốc gia cung dưỡng tài nguyên, hầu như có thể tùy ý tiêu xài. Đế quốc sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì hắn mỗi 3 năm đều có một nhóm tiến sĩ mới mẹ huyết dịch tràn vào, tích lũy xuống, đế quốc triều đình đương nhiên thành một cái to lớn nhất tu giả cao thủ tập đoàn. Bất kể là quý tộc nhà giàu, hoặc là kiếm minh như vậy tổ chức, từ tu giả số lượng cùng chất lượng trên, đều xa còn lâu mới có thể cùng triều đình so với. Vì lẽ đó, coi như Phục Ba quận vương ở Bắc nói 102, tại triều đình an ổn tiền đề bên dưới, hắn cũng tuyệt không dám dơ lên phản kỳ. Thi tiến sĩ đều sẽ có tài nguyên, có đối thủ, có tất cả trưởng thành tiện lợi điều kiện. Còn có phong quang cùng của cải. Lý Thuần ở chúng liền hai nguyên sau khi, đương nhiên cũng hy vọng xa vời đỗ đầu tam nguyên, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, vinh quang. Phế lao đầu còn nợ hắn một cái mệnh đề, hắn nếu như bằng này tuy rằng không hẳn có thể nhất định hữu hiệu, nhưng hy vọng nhưng dù sao có thể tăng nhiều. Nhưng là ở Nhan Hỏa Nhi rời đi sau khi, tâm tư của hắn liền phai nhạt rất nhiều. Ở thế giới di thiên trên làm tất cả, đều là tiếp tục tiến lên mà làm chuẩn bị. Tiến sĩ cho dù được, cũng đã không phải hắn nhất định phải tranh thủ mục tiêu. Quả nhiên, lấy Lý Khanh ánh mắt, đã không lọt mắt tiến sĩ sao? Thái tử thở dài một tiếng, hiểu lầm Lý Thuần trầm mặc. Lý Thuần vội vã lắc lắc đầu, cười khổ nói, làm sao có khả năng không lọt mắt? Muốn thi tiến sĩ, hiện tại trên căn bản đều là tu giả trở lên chứ. Bằng bản lĩnh của ta, coi như thành tu giả sau đó, cũng chưa chắc có thể thi đậu tiến sĩ. Chỉ là không thể xem như là sau đó mục tiêu mà thôi, có thể bắt được tiến sĩ, có nhiều như vậy tài nguyên đều là thật, hắn lại không đốc, đến không đồ vật còn có thể từ bỏ hay sao? Vậy thì tốt. Thái tử đại hỉ, Lý Khanh Trung không phải vật trong ao. Sớm muộn muốn một bước lên trời, nhưng là coi như là lòng, cũng phải đối đai khi thì phi, ngược lại ngươi chúng quy phải tu hành tăng lên, không bằng thi cái tiến sĩ, tại triều làm quan mấy năm làm sao? Long mạch biến hóa, tà thân thức tỉnh, mấy năm qua thế giới di thiên tất nhiên muốn lên biến cố lớn, Lý Thuần nhân tài như vậy, thái tử mặc dù biết nhất định không giữ được, nhưng tổng muốn hắn bồi ở bên người càng lâu càng tốt. Ta làm thái tử nghi trượng trở lại, không phải hẳn là lấy quân công trực tiếp thụ quan sao? Có người nói có thể hưởng thụ tiến sĩ đãi ngộ. Lý Thuần trước cũng nghe qua thái tử nghi trượng đãi ngộ, nghe được có thuyết pháp này, cũng là hắn đáp ứng Phục Ba quận vương kiếp mã một trong. Đó chỉ là nói một chút. Thái tử lắc lắc đầu, tiến sĩ cỡ nào cao quý. Hơn nữa tiến sĩ xuất thân người đều ôm đoàn, há chịu để cho người khác đoạt tiến sĩ chỗ tốt. Coi như là Bạch Khinh Y Liễu, nếu không là vô địch thiên hạ, chỉ sợ cũng sớm bị xa lánh đến ra kinh thành. Ngươi thật muốn có được đế quốc vô tận tài nguyên ủng hộ ngươi tu hành, nhất định phải thi đậu tiến sĩ. Thái tử ngôn ngữ như chặt đinh chém sắt. Như vậy a? Lý Thuần tính toán một chút tháng ngày, mặt mày ủ rũ. Thái tử, vậy ngươi là muốn ta năm nay thi đây, vẫn là 3 năm sau đó thi? Đương nhiên là năm nay thi, 3 năm sau đó món ăn đều nguội. Nhưng là năm nay kỳ thi chỉ có hơn 1 tháng a. Lý Thuần giơ chân. Bọn họ chạy tới trong kinh, thời gian đương nhiên vẫn là đủ, thế nhưng lấy Lý Thuần cấp 10 kiếm khách tu vi, muốn thi đậu tiến sĩ, vẫn là cực kỳ gian nan. Nếu như thật sự muốn thi, tốt nhất vẫn là trở thành tu giả sau khi tôi luyện mấy năm, các loại, chờ kiếm pháp tu vi đều lô hỏa thuần thanh, lại đi tham gia tiến sĩ khoa cuộc thi, mới có thể có mấy phần chắc chắn. Phải biết bây giờ tiến sĩ kịch liệt cực điểm, mỗi 3 năm tổng cộng 3 bảng chỉ trúng tuyển 33 người, thiên hạ có bao nhiêu người muốn tranh cướp này 33 hàng đơn vị trí. Này có thể không giống thi quận thi phủ, đại thể là người trẻ tuổi tham gia. Vì đoạt được tiến sĩ vị trí, rất nhiều sống 1-200 tuổi lão gia hỏa đều không ngại ngùng mặt dày đến cuộc thi. Đôi này, chuyện này đối với người trẻ tuổi tới nói, thực sự là phi thường không công bằng. Bất quá cái này cũng là không có cách nào, chính là phần lớn người trở thành tu giả đã chí ít là người đã trung niên, này ở trong dân chúng đã xem như là thiên tư chắc tuyệt, người như thế nếu là vừa lên tới tham gia tiến sĩ khoa cuộc thi, hầu như có thể khẳng định là nhất định bị đào thải, chờ bọn hắn sờ soạn lần mò, thật sự có tranh thủ thứ tự năng lực, còn không đến chừng 100 tuổi. Nghĩ đến muốn cùng lão gia hỏa này môn tranh đấu, Lý Thuần cũng không nhiều lắm tự tin. Cái này,